Dù kỳ nọ cái hiểu cái không gật gật đầu, nhịn không được hỏi, như vậy tại hệ ạ hẳn ca trong lòng, chính quy công hội hẳn là bộ răng gì? Hệ ạ hẳn nhìn nàng một cái, cười trả lời, chờ một chút ngươi đến gì tải về sau, liền biết. Công hội, hẳn là bồi dưỡng tín nhiệm cùng ràng buộc địa phương, lòng mang lấy đồng bạn người, sẽ trở nên không gì sánh được cường đại, bởi vì quan tâm lấy an nguy của đồng bạn, bọn hắn có can đảm đối mặt hết thể cường địch, dù là biết do không địch lại, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào. Hệ ạ hẳn trong lòng không khỏi hiện lên công hội từng cái các đồng bạn, cuối cùng định cách tại cái kia một đạo màu đỏ rực thân ảnh bên trên. Ân, nghe hệ ạ hẳn ca ngươi kiểu nói này, trong lòng ta đột nhiên tốt chờ mong. Dù kỳ nọ trong lòng rung động, phi thường nghĩ mở mang kiến thức một chút hệ ạ hẳn nói tới cái chủng loại kia công hội. Nam, chỉ chốc lát sau, hệ ạ hẳn liền dẫn dù kỳ nọ đi tới phi tài tại dầu cờ lâm thời trong đại bản doanh. Phi tài mọi người ngay tại nâng chén uống vui cười lấy, trong đại sảnh ồn ào không được. Đây chính là phi tài, đối với cái khác công hội yên tĩnh, âm u đầy tử khí, cái này công hội tựa hồ mãi mãi cũng tại vui cười ồn ào, căn bản liền sẽ không bị phiền não dây dưa, bởi vì hết thảy phiền não đều sẽ bị mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua. Du ký nọ lần thứ nhất nhìn thấy loại này công hội, sau khi đi vào, liền bị loại kia phát ra từ nội tâm tiếng cười vui trấn trụ. Vẹn vẹn là thấy cảnh này, trong lòng của nàng liền không thể tưởng tượng nổi toát ra một cái ý niệm trong đầu, muốn gia nhập vào. Không sai, phi tái liền là có được loại này mị lực. Loại này có thể giải quyết cô độc, xua tan tịch mịch, có thể làm cho tâm cùng tâm nối liền cùng một chỗ tiếng cười vui, là như thế hấp dẫn người. Vui cười lấy đám người cũng phát hiện hệ ạ hàn. Hệ ạ hàn, thật là, ngươi hôm nay chạy đi đâu? Hệ giả hai tay vòng ở trước ngực, nghiêm túc nhìn xem hệ ạ hàn, nàng tựa hồ uống một điểm rượu, trên mặt có chút hồng nhuận phân phớt. Cái này khiến nàng vốn là dường như yêu tinh khuôn mặt, lộ ra càng thêm mê người. Đương nhiên là có chút việc đi xử lý. Hệ ạ hàn đương nhiên mà nói. Ô hát, là thế này phải không? Hệ giả nhẹ gật đầu, chuyện kia giải quyết sao? Ân, đã giải quyết. Hệ ạ hàn gật đầu. Dạng này a. Hệ giả nhìn xem hệ ạ hàn, có chút trách cứ nhìn xem hệ ạ hàn nói, bất quá, gặp sự tình tốt nhất hay là cùng mọi người nói một chút, ngươi không biết mọi người rất lo lắng ngươi sao? Ngậy. Biết. Hệ ạ hàn ánh mắt có chút quái dị nhẹ gật đầu. Hôm nay hệ dạ làm sao có chút là lạ. Dĩ vãng nàng căn bản liền sẽ không quản hắn sự tình, mà lại nàng hẳn phải biết lấy hắn hệ ạ hẳn thực lực, còn có chuyện gì là hắn không giải quyết được. Còn cần lo lắng hắn. Ha ha, hệ ạ hẳn ca, ngươi đừng để ý bởi vì chúng ta hai chi đội ngũ, tại hôm nay phân biệt lấy được thứ nhất cùng thứ hai, tất cả mọi người thật cao hứng, cho nên hệ dạ liền uống nhiều quá, sau đó liền biến thành dạng này. Sự tình gì đều muốn quản một chút, mới vừa nãy. Còn có gã dẻo bọn hắn cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền bị nàng hung hăng giáo dục một phen, thậm chí ngay cả hội trưởng đều không có buông tha. Mỹ dạ dền che miệng cười giải thích nói. Ta không có say. Hệ dạ ngụy biện nói. Ta lại không nói ngươi say a. Mỹ dạ dền chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Thì ra là thế. Hệ ạ hắn buồn cười nhìn xem hệ dạ, dạng này hệ dạ thế nhưng là không thấy nhiều đâu. Bình thường uống rượu, nàng cũng sẽ không uống đến loại trình độ này. Bất quá loại trạng thái này hệ giả xem ra ngược lại là thật đáng yêu. Ngươi là. Cũng có người chú ý tới hệ ạ hẳn sau lưng rủ kỳ nọ. Mọi người thấy rủ kỳ nọ về sau, biểu lộ đều rất kinh ngạc. Đối mặt với mọi người ánh mắt kinh ngạc, rủ kỳ nọ rõ ràng có chút khẩn trương. Ngươi là xạ bở tụt cái kia tinh linh ma đạo sĩ. Hệ giả cũng phát hiện rủ kỳ nọ, kinh ngạc nói. Lucy càng là nhìn chằm chằm rủ kỳ nọ một hồi dò xét. Cái này thế nhưng là nàng thấy qua trừ nàng ra cái thứ ba tinh linh ma đạo sĩ. Cái thứ nhất là mẫu thân nàng, thứ hai là Encho. Nặt cười nói, ta xem ngươi tranh tài, ngươi thật mạnh a. Triệu hồi ra cái kia ba đầu đại xà. Nặt không nên nói lung tung, cái kia rõ ràng là ba đầu cá lớn. Hạp tì nhớ tới cái kia ba đầu cá, trong miệng đều lưu nước miếng. Hạp tì ngươi mới là nói lung tung, cái kia rõ ràng liền là rắn. Nặt lập tức cùng hạp tì dựa vào lý lẽ biện luận đi lên. Ta không có chút nào mạnh. Du ký nọ nhớ tới xế chiều hôm nay chiến đấu, trong lòng liền không khỏi một hồi sa sút tinh thần, nguyên bản lòng tin 10 phần ra sân, tuy nhiên lại bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Chuyện này đối với nàng đả kích rất lớn. Chuyện không hề có. Lucy liền vội vàng tiến lên nói ra, ngươi thật rất lợi hại, điểm ấy theo ngươi có thể được đến tròm sao xà phu thừa nhận liền có thể thấy được. Kỳ thật, hôm nay nếu như là ta đối mặt mẹt mặt hổ cái kia cả gù dạ, ta chỉ sợ ngay cả một chiêu đều sống không qua. Ta nghe hệ giả nói, nữ nhân kia thế nhưng là có thể so với nàng thực lực. Ân. Hệ giả cũng gật đầu thừa nhận. Nhìn ngươi hôm nay tranh tài, ta đều muốn cùng ngươi đánh một trận. Gạ giơ hai tay vòng ở trước ngực, toét miệng nói, phải biết ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối với kẻ yếu sinh ra chiến ý. Này này, các ngươi, nàng thế nhưng là xã bở tụt người, các ngươi đừng chướng người khác chí khí, đừng uy phong mình à. Mà Cao bất mãn kêu to nói, ha ha, mọi người nói là sự thật, nếu như là mặt ngươi đối với nhân gia, chỉ sợ nhân gia chỉ dùng một cái chìa khóa liền có thể tùy tiện đưa ngươi thu thập. Họa cả bạ chuyên chú phá cả một đời, chỉ hủy đi Ma Cao đài. Ngươi cái tên này, đừng nói lời nói thật a. Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Ma Cao hâm mộ ghen tị nói. Nhìn một chút người khác tiểu cô nương, mới hơn 10 tuổi, cứ như vậy mạnh. Nhìn nhìn lại hắn, ai, chỉ cảm thấy cái này nửa đời người đều sống đến cầu thân đi lên. Ta cũng cảm thấy dù kỳ nọ rất lợi hại, tròm sao song ngư cùng tròm sao thiên xứng phối hợp, lại tăng thêm tròm sao xà phu. Toàn bộ gờ răng mặt game bên trên, ngoại trừ giải rác mấy người, những người khác còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Hay ạ hẳn cũng khích lệ nói. Hay ạ hẳn ca, mọi người. Tại xã bờ tụt bên trong, chưa hề không có bị coi trọng như vậy qua dù kỳ nọ. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, trong mắt to không khỏi mông lung lấp lóe lên. Chương 198, ta thích ngươi. Dù ký nọ cùng xã bở tuột sự tình, hãy ạ hẳn cũng cùng mọi người đại khái nói một lần. Vì tại đám người nghe được dù ký nọ muốn gia nhập bản thân công hội lúc, đều biểu hiện rất nhiệt tình cùng kích động. Mà đối với xã bở tuột cái này công hội cầm đồng bạn căn bản cũng không coi là chuyện đáng kể cách làm, mọi người thì biểu hiện có chút quần tình xúc động. Nếu không phải là biết hãy ạ hẳn đã xuất thủ dạy dỗ cái kia công hội, giống như nặt dạng này cấp tiến đảng, khẳng định sẽ nhịn không chịu nổi tiến lên. Dù ký nó lại một lần nữa cảm nhận được cái này công hội không giống bình thường, nhìn xem mọi người trên mặt không chút nào làm giả nhiệt tình, nàng lại một lần nhịn không được xoa xoa khỏe mắt ngông lung nước mắt. Từ nhỏ không cha không mẹ nàng, ngay cả thân nhân duy nhất tỷ tỷ, đều tại nàng còn phi thường nhỏ thời điểm bị người bắt đi. Nàng không nơi nương tựa tại cái kia băng lãnh tiểu thành trấn bên trong gập ghềnh long đong sinh sống rất nhiều năm. Từng lấy hết tình người ấm lạnh, một mực dựa vào người khác ngẫu nhiên bố thí cùng ăn cơm thừa rượu cặn xuống qua, chưa hề cảm nhận được quá ra ấm áp. Thẳng đến hạ hàn cùng hạ gõ rổ mổ trong lúc vô tình đi tới cái trấn nhỏ kia, ra ngoài đồng tình chứa chấp nàng. Để nàng rốt cục cảm nhận được người nhà ấm áp cùng quan tâm. Nhưng ở xã bở tụt cái này 7 năm, lại làm cho nàng cảm thấy thế giới này vẫn như cũ là cái tàn khốc thế giới, công hội đều là một cái nhược nhục cường thực địa phương. Cũng là dạng này, để trong nội tâm nàng có quyết định, ngoại trừ cái kia giải rác mấy người, nàng sẽ không lại đối với những khác bất luận kẻ nào mở ra nội tâm. Nhưng bây giờ, cảm thụ được gì tại đám người phát ra từ nội tâm nhiệt tình, nàng không nhịn được nghĩ khóc. Mặc dù còn không có chân chính gia nhập vào, nhưng cái này công hội liền đã cho nàng một loại ra cảm giác ấm áp, cái này từng cái nguyên bản xa lạ khuôn mặt, hiện tại xem ra, lại là như thế thân thiết. Tại tiêu trừ xã bở tụt văn chương, đem gì tại văn chương khắc ở trên thân về sau, dù kỳ nọ rõ ràng cảm nhận được một dòng nước ấm, từ này văn chương bên trong lưu bên cạnh toàn thân. Hay ạ hàng ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi dẫn ta tới đến cái này công hội. Dù kỳ nọ che mặt, nước mắt theo giữa ngón tay trượt xuống. Hãy ạ hàn vuốt vuốt rủ kỳ nọ cái đầu nhỏ, cười, từ nay về sau, ngươi cũng là cái nhà này một phần tử. Ân. Dù kỳ nọ nước mắt như mưa trùng điệp gật đầu một cái. Ha ha ha. Mà cả rổ dơ ly rượu lên, trên mặt đều cười nở hoa rồi, đêm nay tất cả mọi người mở ngực uống, không say không về, chẳng những là cho chúng ta hôm nay đoạt được thứ nhất cùng thứ hai, cũng vì chúng ta thành viên mới. Cạn ly. Cạn ly. Tất cả mọi người mở ngực dơ ly rượu lên, phát ra từ nội tâm cao hứng. Mạ vịt đem một chén nước trái cây đưa tới, lộ ra để cho người ta như tắm gió xuân nụ cười nói, ngươi còn chưa trưởng thành à. Đến, uống cái này đi. Dù ký nọ rôi ra hai tay tiếp nhận cái chén, xoa xoa nước mắt, cũng cùng mọi người cùng nhau dơ ly lên. Trên mặt lộ ra mỹ lệ mỉm cười. Lucy đem rủ ký nọ kéo ra nàng cái kia một bàn, dù vị ạ, hoen đi, xê ra. Mạ Vịt, còn có mỹ dạ dện đều đi qua vây quanh nàng hàn huyên. Hãy ạ hàn, đi theo ta uống rượu. Hệ dạ cầm đổ đầy rượu dịch cực lớn cái chén, không nói lời gì đưa cho hệ ạ hàn. Hệ ạ hàn có chút hăng hái nhìn xem hệ dạ, ngươi điệu bộ này, là muốn cùng ta đụng rượu sao? Không sai. Nói xong, hệ dạ theo bên cạnh cầm lấy cùng hệ ạ hàn chén rượu trong tay lớn cái chén, trong chén màu đỏ rượu dịch nhảy vọt, đều tung tóe đổ đi ra. Hệ ạ hàn có chút buồn cười. Chỉ bằng lấy cô nàng tiểu lượng, còn dám cùng hắn đụng rượu, thật sự là không biết lượng sức. Được. Hãy ạ hàn cầm chén rượu cùng nghệ dạ trên tay cái chén đụng một cái, ngửa đầu ngục cùng ngục liền đem rượu uống cạn sạch. Nhưng nghệ dạ chỉ là uống một hớp nhỏ. Ngươi nghĩ chơi xấu sao? Nghệ dạ chan. Hãy ạ hàn sau khi uống rượu xong, nhìn thấy hệ dạ chỉ là nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, hơi sững sờ, trêu đùa. Hệ dạ chơi xấu, hắn thật đúng là không chút gặp qua, dạng này một cái nghiêm cẩn như kỵ sĩ người, mặc dù rất nhiều thời điểm làm việc phong cách sẽ cho người có chút không nghĩ ra, nhưng nàng có thể vẫn luôn là nói một không hai loại hình. Hệ dạ lắc đầu, ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi ngươi, hôm nay tại trên sàn thi đấu, hẹn đi đem cặt lạ tiên đoán nói cho ta biết, trong lòng có chút bận tâm, mà lại, sáng hôm nay lũ xì trên thân cũng phát sinh một kiện quái sự, nghe giống như là bị người cho điều khiển, những sự tình này để cho ta một mực tâm thần có chút không tập trung, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đối với mấy cái này sự tình có cái gì đầu mối sao? Hãy ạ hẳn thành thơi gật đầu, yên tâm đi, ta hôm nay ra ngoài chính là vì giải quyết những chuyện này, hiện tại cũng đã giải quyết, ngươi cũng đừng quan tâm, hảo hảo tranh tài là được rồi. Hệ giả có chút ngơ ngác một chút, lập tức treo chọc một cái bên thai sợi tóc, cầm chén rượu lên, ngửa đầu ngục ngục từng ngụm uống. Ẩm. Đem ly rượu không trùng điệp đặt ở trên mặt bàn, hệ giả gương mặt càng đỏ, khoe miệng lại làm giấy lên một cái mỹ lệ mỉm cười. Có thể một mực dạng này dựa vào ngươi, thật sự là quá hảo. Ta sẽ không chơi xấu. Hệ giả trong mắt có chút mê ly, miệng đều có chút đả kết. Hệ ạ hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hệ giả uống tới như vậy. Cao hứng, tiếp tục uống. Hệ giả còn muốn rót rượu, chỉ là hơi động một chút, đầu liền hướng về phía trước nghiêng một cái, hệ ạ hàn vội vàng đỡ lấy nàng. Nhìn xem nàng mê ly con mắt, hệ ạ hàn một hồi buồn cười. Cái dạng này hệ giả hiển nhiên là đã say không thể lại say. Chắc không được nha đầu này rất uống ít rượu, nguyên lai tiểu lượng như vậy kém cỏi. Hết cách rồi, hệ ạ hàn vịn hệ giả trước một bước rời đi. Mang lấy hệ giả cánh tay ngọc, đi tới hệ giả gian phòng bên trong. Đưa nàng đặt lên giường. Có chút phí sức đưa nàng cái kia một thân khôi giáp thoát xuống, lại đưa nàng giày thoát xuống, vì nàng đắp chăn lên. Làm xong đây hết thảy, hệ ạ hàn đang muốn quay người rời đi. Nhưng hệ dạ đột nhiên bắt hắn lại cổ tay, hệ ạ hàn sửng sốt một chút, trở lại có chút không hiểu nhìn xem hệ dạ. Hệ dạ ánh mắt mê ly, vừa dùng lực, liền đem không có phản kháng hệ ạ hàn dắt lấy ngồi tại bên giường. Hệ dạ lập tức đem đầu tựa ở hệ ạ hàn trên bờ vai, chóng mặt nói, cho ta mượn dựa vào một cái. Hệ ạ hàn nhìn xem tựa ở trên bả vai mình hệ dạ, tinh xảo hoàn mỹ trên mặt khí khái hào hùng không tại, hiện lộ ra thì là ôn nhu, cái dạng này nàng, để hệ ạ hàn hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời gian cảnh tượng. Khi đó nàng, hay là cái bởi vì trong lòng vết thương, mà không dám tùy ý cùng người tiếp xúc, chỉ có thể quái gở trốn ở trong góc tiểu la lị. Một điểm đều không có về sau như thế như là một cái kỵ sĩ cương nghị kiên cường, lại dường như một cái nữ vương như vậy quyết đoán mười phần. Khi đó nàng có chút yếu đuối nhát gan, nhìn thấy hạ gõ rộ mồ chủ động cùng nàng chào hỏi, thậm chí biểu hiện có chút không biết làm sao đâu. Mà bây giờ hệ dạ, mặc dù không có lúc trước yếu đuối, nhưng hạ hàn lại phát giác được nàng cũng không giống bình thường mặt ngoài biểu hiện như vậy kiên cường, đẩy ra tầng này sắc ngoài, nàng có lẽ cũng nghĩ tìm tới một cái người có thể dựa. Hệ hạ hàn, ta thích ngươi. Chương 199, để hệ hạ hàn vô lực hệ dạ. Hệ hạ hàn có chút kinh ngạc nhìn xem hệ dạ. Mà hệ dạ thừa dịp trên choáng to gan nói ra trong lòng một mực cất giấu mà nói về sau, cũng không khỏi cũng tỉnh táo thêm một chút. Hai người cứ như vậy có chút quỷ dị đối mặt cùng một chỗ. Từ nhỏ thời điểm hâm mộ, đang dần dần chung sống bên trong lòng sinh ra một từng tia đặc biệt tình cảm, phần này nho nhỏ tình cảm dường như một viên hạt giống, theo thời gian nuôi nấng, dần dần nảy mầm khỏe mạnh sinh trưởng. Cho đến trưởng thành một gốc coi như nên đón cuồng phong bạo vũ, cũng có thể tùy tiện khiêng xuống đại thụ che trời. Phần này tình cảm đã chiếm cứ nội tâm của nàng, không gì phá nổi. Nhưng một lúc bắt đầu, nàng đơn thuần căn bản cũng không minh bạch phần này tình cảm ý vị như thế nào. Muốn thổ lộ hết, lại không biết nên nói cái gì. Mà sau khi lớn lên, nàng minh bạch rất nhiều, nhưng tính cách tùy tiện nàng vẫn như cũ không biết nên như thế nào đi biểu đạt, đồng thời cũng đối biểu đạt ra đến sau lại biến thành cái dạng gì không biết mà cảm thấy mờ mịt. Cuối cùng càng nghĩ, nàng cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt. Chỉ cần có thể một mực đang cùng một chỗ. Biểu đạt hay không, cũng không phải trọng yếu như vậy. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng nhưng trong lòng rất thống khổ, bởi vì có đôi khi thật phi thường muốn đem cái này một phần kìm nén đáy lòng tình cảm lớn tiếng thổ lộ hết đi ra. Đứng trước mặt của hắn, nghe hắn từng câu từng chữ, nhìn xem nhất cử nhất động của hắn, trong lòng cái kia phần rung động lại không chiếm được biểu đạt, để nàng cảm thấy phi thường buồn khổ. Rõ ràng cự ly này sao gần, nhưng lại cảm giác như vậy xa xôi. Bất quá, nàng là hệ dạ. Nàng tính cách quyết định nàng sẽ không dễ dàng đi thổ lộ. Nhưng hôm nay, giờ này khắc này, nàng rốt cục mượn trên choáng đem đấy lòng hết thể ẩn giấu bí mật nói ra. Nói ra về sau, hệ dạ liền cảm giác trong lòng một hồi nhẹ nhõm. Nhưng nhìn xem hệ ạ hẳn con mắt, ánh mắt của nàng có chút lóe lên, trong lòng của nàng có chút tâm thần bất định bất an, không biết Hải Ả Hàn có thể hay không cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, bản thân nên làm cái gì? Nghĩ đến Hải Ả Hàn cự tuyệt cảnh tượng, nàng đột nhiên trong lòng một nắm chặt. Cái kia, ta mới vừa là tại say rượu hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi đừng coi là thật. Hệ giả ngoáy đầu lại, vội vàng mở miệng phủ nhận bản thân mới vừa lời nói. Hải Ả Hàn liếc mắt, không khỏi hỏi, ngươi xác định? Hệ giả lập tức do dự, nhưng lập tức lại nghĩ tới có thể sẽ bị cự tuyệt, liền điểm nhẹ một cái đầu. Ân, vậy được đi, ta đi. Hải Ả Hàn có chút tiếc nuối đứng người lên, liền muốn rời đi. Hệ giả nhìn xem Hải Ả Hàn bóng lưng, trong lòng một hồi cảm giác khó chịu, cực kỳ khó chịu. Muốn lên tiếng giữ lại, nhưng mở ra miệng nhỏ, lại một chữ đều không phát ra được. Hải Ả Hàn đứng người lên, nghĩ đến cứ đi như thế, nghĩ thầm nha đầu này chỉ sợ cả đời đều không có dũng khí lại biểu bạch, bản thân cũng thích nàng, không bằng thừa cơ đưa nàng cầm xuống được rồi. Nghĩ đến chỗ này, Hải Ả Hàn đột nhiên quay người, sau đó liền thấy Hệ Dạ trong mắt cái kia một tia cấp bách, còn có cái này một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng khả ái. Hải Ả Hàn nhịn không được có chút muốn cười. Ngậy! Hệ Dạ nhìn xem Hải Ả Hàn đột nhiên lại xoay người, sững sờ phía dưới, vội vàng giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, đáy lòng lại dâng lên một tia ý mừng, nhịn không được nói, cái kia, nếu không lại ngồi một lần đi. Hải Ả Hàn nhẹ gật đầu, lại ngồi vào vừa rồi vị trí. Nhìn xem Hệ Dạ có chút vụng về giữ lại bộ dáng của mình, Hải Ả Hàn nhịn không được giơ tay lên, đem một tia tản mắt xuống, che đậy kín Hệ Dạ mắt phải mái tóc dài màu đỏ vẩy đến sau đó. Ngón tay lược qua Hệ Dạ gương mặt, sờ nhẹ cái kia non mềm bóng loáng da thịt, Hệ Dạ nhìn xem Hải Ả Hàn ôn nhu ánh mắt, trong lòng tuôn ra một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Có chút bối rối, có chút xấu hổ vui, có chút không biết làm sao. Hải Ả Hàn nhìn xem có chút Hệ Dạ cái kia có chút dương môi anh đào, hồng nhuận phơn phất kiểu diễm, tại lúc này tràn đầy sức hấp dẫn. Hệ Ả Hàn nhịn không được túi người, tại Hệ Dạ trong ánh mắt kinh ngạc, hôn lên. A. Trong nháy mắt, Hệ Ả Hàn liền cảm giác được một mùi thơm cùng với nhàn nhạt mùi rượu, cái kia cảm giác tuyệt vời, khiến hắn có chút khó mà tự kiềm chế. Hệ Dạ mỹ lệ mắt mở thật to, thân thể mềm mại có chút cứng ngắc. Hệ Ả Hàn cứ như vậy hôn chừng hơn 10 phút, mới buông tha Hệ Dạ môi anh đào. Hệ Dạ có chút thở dốc, vốn là hồng nhuận phơn phất gương mặt, giờ phút này càng là đỏ rối tinh rối mù. Nàng có chút khó có thể tin nhìn xem Hải Ả Hàn, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên làm ra to gan như vậy cử động. Hải Ả Hàn nắm chặt Hệ Dạ tuyết trắng tay ngọc, nghiêm túc nói, ta thích ngươi, Hệ Dạ. Hệ Dạ trong óc lập tức một ngộng, cái này đột nhiên tới hạnh phúc đưa nàng cho kích choáng. Ta không biết nên làm thế nào. Hệ Dạ kích động thân thể mềm mại run rẩy, nhưng lại thấp thỏm không biết nên làm sao bây giờ. Thật là một cái ngốc trắng ngọt. Hải Ả Hàn im lặng thầm nghĩ. Hệ Dạ, ngươi nguyện ý tiếp nhận phần của ta thích ngươi tâm ý sao? Hải Ả Hàn kiên nhẫn dẫn dắt đến cái này yêu đương ngớ ngẩn. Ô hát, nguyện ý đi. Hệ Dạ ngẩn ra mấy giây, mới nhẹ gật đầu. Đoán chừng là đang suy nghĩ Hải Ả Hàn câu nói kêu ý tứ. Ngươi thích ta sao? Hải Ả Hàn nhẹ nhàng nhíu mày, làm sao cảm giác bầu không khí là lạ. Một điểm đều không có tại thổ lộ cảm giác, lại cảm thấy bản thân giống như là một cái cầm kẹo que dụ hoặc tiểu la lị quái thúc thúc. A. Hệ Dạ trong mắt lóe lên một vòng e lệ, nhỏ bé không thể nhận ra điểm nhẹ một cái đầu nhỏ. Hệ Ả Hàn cũng là rất bất lực a. Hắn đều chủ động tỏ tình, Hệ Dạ hay là cái này một bộ dáng. Cái này nếu là đổi thành Mỹ Dạ Dền hoặc dù vì ạ, chỉ sợ hắn giờ phút này đã bị bổ nhào đi. Quả nhiên Hệ Dạ liền là Hệ Dạ, ký kết hoàn tất, một cái SG là số âm nữ hải tử. Vậy trước tiên như vậy đi, ta về trước đi ngủ. Hệ Ả Hàn thực tế dẫn đạo không nổi nữa. Chờ hôm nào cho nàng tìm mấy quyển yêu đương truyện ký, để nàng hảo hảo bù một xuống lại nói cái khác đi. Hãy Ả Hàn xoay người rời đi. Nhưng đi tới cửa thời điểm. Hãy Ả Hàn, ta thích ngươi. Câu này là nghiêm túc, mặc dù mới vừa câu kia cũng là nghiêm túc. Hãy Ả Hàn cười, cũng không quay đầu lại phất phất tay, đằng sau hai câu là dư thừa, ngủ ngon, Hệ Dạ. Sau khi nói xong, liền dẫn tới cửa rời đi. Mà Hệ Dạ thì nhìn xem quan bế bên trên cửa. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn chừng mấy phút mới lấy lại tinh thần, vô vô có chút nóng hổi gương mặt, lại sờ lên còn có chút dị dạng cảm giác môi anh đào, lộ ra một cái mỹ lệ mỉm cười, vui vẻ nằm xuống, đem chăn che kín đầu. Nam. Ngày thứ hai. Mọi người một khối xuất phát tiến về sân thi đấu. Mà Hệ Ả Hàn bị Mạ Vịt cùng Sệ Dạ vờn quanh tại ở giữa, cùng hắn nói ngày hôm qua chiến đấu các loại. Mà đi ở bên cạnh Hệ Dạ, trên gương mặt có chút đỏ ửng, thỉnh thoảng cái kia con mắt nhìn lén Hệ Ả Hàn một chút. Làm Hệ Ả Hàn nhìn sang thời điểm, nàng liền ngay cả vội vàng xoay người đầu, giả bộ như làm bộ dạng như không có gì. Hệ Ả Hàn cảm thấy nhất định phải sớm một chút kêu bảo nàng nên như thế nào yêu đương, nếu không nàng chỉ sợ cả đời đều không biết làm một đôi nam nữ lẫn nhau tỏ tình về sau, liền là quan hệ bạn trai bạn gái. Mà lúc này cần làm liền là lẫn nhau tới gần, để tâm cùng tâm chậm rãi nối liền cùng một chỗ. Chương 200, Hạ Gõ Rổ Mộ phát hiện. Cái kia thanh lánh cô tịch con đường bên trên, đón mới sinh nắng gắt, mới có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Tóc đen mắt đen thiếu niên Lạc Tịch đứng trên con đường này, cái bóng chiếu rọi trên mặt đất, bị kéo duỗi ra rất dài. Thiếu niên phía trước cách đó không xa là một chút biển rộng vô bờ, mang theo một tia mùi tanh gió biển thổi phật lên thiếu niên màu đen tóc cắt ngang trán, khiến hắn cụp xuống đầu nhẹ nhàng nâng lên. Hắn nhìn phương xa mặt biển, như muốn nhìn tới phần cuối của biển lớn, một mảnh khác đại lục đi. Hơi có vẻ chết lặng, như nhìn thấu thế sự trong mắt, hiện lên một tia khát vọng. Tại biển cả đối diện, có một kiện hắn tìm 400 năm mà không thể được kết quả, nhưng bằng cá nhân hắn lực lượng lại không chiếm được, nhưng trong lòng một mực bị hấp dẫn lấy, hướng tới, chờ đợi lấy một cái cơ hội, nói cái gì hắn cũng sẽ không từ bỏ. Phía sau hắn đứng đấy một cái màu trắng tóc, đeo kính, xem ra nhã nhặn thanh niên. Thanh niên biểu lộ lãnh đạm, đứng thẳng tắp, canh giữ ở thiếu niên tóc đen sau lưng, hành vi bên trên mang theo một tia cung kính. Thời đại trung yên lại nên giáng lâm. Thiếu niên tóc đen có chút nắm chặt nắm đấm, như là thở dài nói khẽ, in mèo, bắt đầu chuẩn bị đi. Đứng tại thiếu niên phía sau thanh niên tóc trắng một tay để ở trước ngực, có chút xoay người thi lễ một cái đáp lại nói, vâng, bệ hạ. Thiếu niên tóc đen có chút ngửa đầu, liếc xéo lấy phương xa chân trời. Ngoài vạn dặm bầu trời cao, mây bị cuốn động, gió bị xé nứt. Một đầu dường như sắt thép đổ vào mà thành hắc long lao vùn vụt lấy. Nó có cường tráng có thể so với chiến tranh tòa thành thân thể, cực lớn dường như hòn đảo hình thể, hắc ám như mực cánh chim, trên thân trải rộng thần bí quỷ dị dường như ánh trăng ma văn, cứng cắp hữu lực sắt thép chi đuôi, tùy ý đong đưa, nhấc lên kịch liệt cuồng phong. Nam. Phi ố hoàng cung cung điện chỗ sâu, nơi này đứng vững một đạo rộng lớn thần bí màu vàng cánh cửa. Cực lớn cánh cửa lóe ra mông lung tia sáng, tỏa ra phía trước một cái tóc trắng tóc dài thiếu nữ xinh đẹp. Hạ Gõ Rổ Mộ đưa tay hướng về phía trước. Đối diện Nhật Thực Chi Môn, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mấp máy. Người bình thường nhìn không thấy màu xám bạc xương mù lượn lờ nàng toàn thân, tại cảm ngộ bên trong, nàng trong lòng có cảm ứng, mở choàng mắt. Đó là, mới vừa nàng mượn nhờ Nhật Thực Chi Môn đem một tia cảm giác đưa đến 400 năm trước, cái kia từ cự long thống trị thời đại. Để cảm giác xuyên qua thời gian cách làm này, để nàng đối với thời gian ý cảnh lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu rất nhiều. Mà khi nàng đang một bên cảm ngộ, một bên lãnh hội lấy 400 năm trước đoạn lịch sử kia thời điểm, nàng đột nhiên mượn nhờ thời gian ý cảnh, cảm ứng được thời đại này một nơi chỗ kỳ lạ. Có chút trầm tư một lát, Hạ Gõ Rổ Mộ liền có quyết định, đi xem một chút. Làm ra quyết định về sau, Hạ Gõ Rổ Mộ đối với trước mặt Nhật Thực Chi Môn vung tay lên, cực lớn cánh cửa lập tức vặn mẹo, trở nên không chân thật, trong trước mắt, liền triệt để trở nên trong suốt, biến mất không thấy. Sau một khắc, Hạ Gõ Rổ Mộ quay người, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nam. Mấy vạn mét trên không trung. Hạ Gõ Rổ Mộ đột nhiên xuất hiện tại nơi này, nàng nhìn xem giống tuyết trước mặt. Bị ngươi ẩn giấu đi đứng lên. Hạ Gõ Rổ Mộ con ngươi màu trắng trong nháy mắt biến hóa thành lộ ra hoánh ánh ánh sáng tím yêu dị đôi mắt. Sử dụng gìn nghệ găng Hạ Gõ Rổ Mộ, trực tiếp khám phá trước mặt tầng này tận lực ngụy trang, thấy được cái kia như là quả quýt kích cỡ tương đương vòng xoáy hấp động, xoay tròn lấy hấp động, thần bí quỷ dị, phảng phất là thế giới này mở ra một con mắt. Hạ Gõ Rổ Mộ ánh mắt trực tiếp xuyên thấu hấp động mặt ngoài, kéo dài đến trong đó. Vô biên vô tận trong hư vô, tràn ngập rối loạn vô tự thời không chi lực. Thật kỳ dị địa phương. Hạ Gõ Rổ Mộ hơi kinh ngạc, thế giới ở trước mặt nàng, hiện ra không muốn người biết mặt khác. Loại này thời không giao thoa khe hở, tuyệt đối không nên xuất hiện tại bình thường thế giới bên trong. Hạ Gõ Rổ Mộ vẹn vẹn là nhìn xem, liền có thể phát giác được cái này tràn ngập rối loạn thời không chi lực hấp động, cùng thời đại này không hợp nhau. Bất quá, gặp được loại này kỳ dị địa phương. Có lẽ đối với đệ lĩnh hội thời gian ý cảnh có cực lớn viên trợ. Hạ Gõ Rổ Mộ nghĩ đến, lập tức không chút do dự bay vào cái này giao thoa lấy thời không chi lực trong hư vô. Nam. Phi tải. OHOH. Cố lên. Làm gì tại đám người xuất hiện tại sân thi đấu bên trên thời điểm, người xem khu chuyển ra trận trận tiếng hoan hô, mà cái này gieo hò thanh âm, tại trước đó 2 ngày, chỉ thuộc về xạ bợ tốt. Thật là, những người này giống như là cỏ đầu tường. Một điểm lập trường đều không có. Lucy nhớ tới gờ răng mạt game vừa bắt đầu lúc đó, những người này đối với bản thân công hội chế giễu cùng rèm pha âm thanh, nhìn nhìn lại hiện tại bọn gia hỏa này đối bọn hắn ra trận tiếng hô, trong miệng một hồi khinh thường, có thể trên mặt biểu lộ cũng rất thành thật. Khoe miệng một màn kia không che giấu được mỉm cười, bán rẻ nàng. Loại cảm giác này siêu thoải mái a. Nắt cười hì hì đối với hai bên người xem vây tay. Người 2 ngày trước ra trận thời điểm, không phải còn muốn đối với mấy cái này ra hỏa đến một phát gào thét sao? Gớt căm túi, nhàn nhạt rêu cực nói, nói đến không có lập trường, ngươi ra hỏa này liền là điển hình giáo ăn a. A. Nặt sờ lên cằm, hồi tưởng đến, ngươi đang nói ai nghĩ đối với những người này đến một phát gào thét. Là hẹn đi sao? Hẹn đi chớp chớp đôi mắt to khả ái, thử một lần cái gì gọi là nằm cũng trúng đạn. Ngươi cái tên này là trí nhớ của cả sao? Gớt nhịn không được nhổ nước bọt nói. Tốt, các ngươi đừng ở so đo những thứ này. Lucy vội vàng khuyên nhủ, tranh tài nhanh bắt đầu. Đúng lúc này, Lucy phát giác được ống tay áo của mình bị người kéo, nàng túi đầu nhìn lại, sau đó liền thấy hẹn đi một bộ thần bí hề hề bộ dáng, nhỏ giọng nói, chị Lucy, ngươi nhìn hệ dạ tỷ tỷ hôm nay là không phải có chút không bình thường. Không bình thường. Lucy ngẩng đầu nhìn về phía hệ dạ, cái này xem xét, quả nhiên phát hiện một chút dị thường. Ngày xưa hệ dạ tại tranh tài trước đều là tinh thần sáng láng, ánh mắt liền phảng phất ẩn hàm phong mang bảo kiếm, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Mà hôm nay hệ dạ lại có vẻ có chút trầm mặc, theo vào sân đến bây giờ một câu đều không có nói. Lucy cẩn thận quan sát nàng, phát hiện cặp mắt của nàng có chút thất thần, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì dáng vẻ. Quái dị nhất chính là, nàng khoe miệng khi thì câu lên một vòng mỉm cười, gương mặt ngẫu nhiên cũng sẽ hơi phím hồng, có khi còn biết giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng vào bản thân cái kiêu kiều nộn ướt át môi anh đào. Cái này một hệ liệt hành động quái dị, để Lucy cùng hẹn đi nháy nháy mắt. Loại trạng thái này. Không thể nào. Lucy vội vàng che miệng nhỏ, bị ý nghĩ của mình kinh đến. Chuyện gì xảy ra, chị Lucy? Hẹn đi ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Lucy nhỏ giọng trả lời, bằng vào ta nhiều năm viết tiểu thuyết kinh nghiệm, hệ ra loại trạng thái này, thoạt nhìn như là. Ấn ơn. Hẹn đi liên tục gật đầu, càng thêm mong đợi nhìn xem Lucy. Giống như là yêu đương. Đang nói ra một câu nói kia về sau, Lucy chính mình cũng là không tin. Cái kia dường như nữ vương hệ ra. Vậy mà lại như một cái tiểu nữ sinh yêu đương sao? Lucy cũng không dám tưởng tượng. Thế nhưng là hệ giả cái này một bộ thiếu nữ hoài xuân đáng yêu bộ dáng, lại làm cho trong nội tâm nàng không dám xác định. Yêu đương. Hẹn đi lập tức mở to hai mắt nhìn, tiểu gương mặt nổi lên đỏ ửng, trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Chương 201, xệ dạ ra sân. Ngày thứ ba vừa mở trận tranh tài, là Phục Ma Điện. Phục Ma Điện. Mạ vịt tinh thần chấn động. Chẳng lẽ lại sẽ xuất hiện nhà ma một loại đồ vật? Mạ Cạ Rồ suy đoán nói. Nhà ma. Mạ Vịt trên mặt hiện ra nghi vấn. Nhà ma A. Hãy ả hẳn trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, nhìn xem một mặt hiếu kỳ Mạ Vịt, cắt lạ, hạp đi, cười quỷ dị nói, liền là đi tại hắc ám con đường bên trong, đột nhiên xuất hiện. Hãy ả hẳn sau lưng bối cảnh đột nhiên biến thành màu đen, theo trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra một trường đáng ghét mặt quỷ, dạng này yêu ma quỷ quái A. Hoa. Cắt lạ, hạp đi. Lily, dỗ cùng lẹ vì Vân. Vân, lập tức bị dọa đến hoa hoa kêu to. Mà mạ vì khuôn mặt nhỏ đều xanh mét, sau đó trong mắt to chậm rãi dựng dục ra mông lung nước mắt, lập tức lệ rơi đầy mặt sắt con mắt nói, thật đáng sợ. Thế mà đem đệ nhất làm khóc. Hãy ạ hàn ngươi quá xấu rồi. Nhìn chăm chú năm. Lấy mạ cạ rổ cầm đầu gì tại đám người lập tức nghiêm túc nhìn chằm chằm hãy ạ hàn, giống như là hãy ạ hàn làm cái gì tội ác tại trời sự tình. Ngậy. Hãy ạ hàn lập tức nở nụ cười khổ, nhấc tay đầu hàng nói, tốt, tốt, ta nhận lầm, ta chính là nghị thoáng cái trò đùa, sinh động một cái bầu không khí mà thôi à. Không có việc gì, ta không sao. Mạ vịt một bên lau nước mắt, một bên cậy mạnh mà nói. Dáng vẻ khả ái lập tức đem mọi người đều manh đến, cũng không đi trách cứ hãy ạ hàn tội. Hãy ạ hàn lắc đầu, ánh mắt ở đây bên trên liếc nhìn. Ánh mắt của hắn tại A đội cùng B đội 10 cái thành viên bên trên đảo qua, sau đó nhìn về phía xạ bờ tụt khu nghỉ ngơi. Nhìn thấy lấy mài nở vạ cầm đầu 5 người, hãy ạ hẳn ánh mắt nao nao. Không nghĩ tới nhận lấy hôm qua đả kích, thậm chí ngay cả công hội hội trưởng đều trọng thương ngã gục tình huống dưới, bọn hắn vậy mà còn có chiến đấu tiếp ý chí. Sợ tình ngẫu nhiên quay đầu, vừa vặn cùng hãy ạ hẳn đối mặt đến cùng một chỗ. Nét mặt của hắn có trong nháy mắt mất tự nhiên, nhưng lập tức vậy mà không có rời ánh mắt, mà là lựa chọn cùng hãy ạ hẳn đối mặt. Sợ tình trong mắt đã không có ngày xưa cuồng vọng tự đại, dường như xem ai đều mang xem thường ngạo khí. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có một cỗ không chịu thua ý chí, đối với hạ hàn nhẹ gật đầu, mới tự nhiên rời đi ánh mắt. Xem ra bọn hắn đã có một chút linh nộ, có ý tứ. Hạ hàn cười cười, xem ra cũng không uổng công ta giúp bọn hắn giết chết bọn hắn hội trưởng, bọn hắn hiện tại có thể phát huy ra thực lực, có lẽ so với hôm qua mạnh hơn nhiều. Cái này chẳng phải là trong lúc vô hình cho hệ ra, sẽ ra bọn hắn tăng thêm đoạt giải quán quân độ khó. Bất quá. Dạng này gờ răng mặt game mới có điểm đáng xem. Ngày thứ ba trận đầu Phục Ma Điện. Quy củ giống nhau 2 ngày trước, mỗi cái đội ngũ chỉ có thể phái ra một tên tuyển thủ dự thi ra khỏi hàng khiêu chiến. Free tại A tiểu đội xuất chiến chính là Nuts. Trong nguyên tắc hẳn là hệ dạ, nhưng lấy hiện tại hệ dạ trạng thái, lũ sỉ cùng hẹn đi cũng không yên lòng để nàng xuất chiến, mà Nuts thì la hét muốn xuất chiến, không có hệ dạ ngăn đón hắn, hắn liền bản thân hưng phấn nhảy ra ngoài. Free tại B tiểu đội từ ngày thứ 2 gia nhập vào sau bổ nhân viên, sẽ dạ xuất chiến. Sẽ dạ, ủng hộ nha. Mỹ dạ rền cười hì hì cơ cơ nắm tay nhỏ. Nếu không, để cho ta tới A. Gã dẻo do dự hỏi. Nếu như là lạ sợ, hoặc là Mỹ dạ rền cùng rủ vì A đưa ra muốn lên sàn, hắn nhất định sẽ đứng ra phản đối, không thấy được hỏa long đều lên trận sao. Hắn tự nhiên không thể lạc hậu. Thế nhưng là đối mặt cái này sớm nhất một nhóm công hội nguyên lão cấp nhân vật, coi như tùy tiện hắn cũng sẽ bảo trì một phần tôn kính. Để cho ta tới đi, theo hôm qua bắt đầu, tay của ta cũng có chút ngứa ngáy. Sệ dạ cắm bờ eo thon nói, không thể đều khiến ta đứng tại nơi này làm cái bình hoa A. Sệ dạ, ngươi không có vấn đề A. Dù vì A hỏi, những ngày trung đụng này, các nàng những nữ hải tử này đều đã quen thuộc. Chuyện của tôi nét. Chớ xem thường ta. Sệ dạ hơi dơ lên cằm nhỏ, có chút kiêu ngạo nói, ta thế nhưng là rất mạnh A, đối với ta có chút tự tin A. Được rồi, cố lên. Vậy ta đi. Sệ dạ nói xong, liền nhảy vào giữa sân. Mẹt mẹt hổ ra sân chính là Liana. Đứa bé kia. Lucy kinh ngạc nhìn xuống đến trong sân Liana, trước đó một mực dùng áo choàng che khuôn mặt, nguyên lai là nàng A. Nàng vậy mà gia nhập công hội ấy. Lúc trước, hãy ạ hàn mấy người bọn hắn tại bờ biển nghỉ phép thời điểm, bị một đám người tập kích, hế giả còn bị bọn hắn bắt đến tờ góc hỷ vận. Mà Liana chính là nhóm người kia bên trong một cái. Ngoại hình là cái miêu nữ, ma pháp là có thể giam cầm ma lực hạn chế quản. Lucy còn từng nếm qua không ít đau khổ đâu. Mặc dù một bắt đầu gặp nhau không phải rất vui vẻ, nhưng về sau bọn hắn hay là thành bằng hữu. Nghĩ ạ nạ bọn hắn lựa chọn rời đi thời điểm, hệ giả còn vì bọn hắn cử hành công hội tiễn biệt nghi thức. Nghĩ ạ nạ, hệ giả nghe được tên quen thuộc, rốt cục lấy lại tinh thần, giật mình nhìn xem giữa sân đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hả? Tranh tài đã bắt đầu sao? Trận này so cái gì? Ngươi thật đúng là tiến vào đấu trường về sau, liền cái gì đều mặc kệ nha. Lucy cùng hẹn đi nhau nhau im lặng nhìn xem hệ dạ. Mà Gus thì lộ ra nghi hoặc không hiểu ánh mắt, hắn một mực đều không có chú ý tới hệ dạ dị thường, cho nên nghe được hệ dạ mà nói về sau, mới có thể giấu hỏi đầy đầu. Trận này là phục ma điện. Lucy vội vàng cấp hệ dạ giải thích một chút. Ô hát. Hệ dạ gật đầu, mặc dù cảm thấy trận này hẳn là để ta tới, nhưng Nats đã ra sân, liền để cho hắn tốt. Lucy do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được trong lòng bát quái chi lửa. Tiến lên tại hệ dạ bên thai nhỏ giọng nói, hệ dạ, ngươi có phải hay không có yêu mến đối tượng à? Ồ, hệ dạ thân thể lập tức cứng đờ, mỹ lệ trên gương mặt lập tức sinh ra ánh nắng chiều đỏ, để nàng vốn là dường như yêu tinh tinh xảo hoàn mỹ dung mạo, xem ra càng thêm mê người chói mắt. Ta, ngươi hệ dạ lập tức gấp đúng nói không nên lời một câu đầy đủ tới. A, quả nhiên là như vậy phải không? Thật bất khả tư nghị. Lucy trông thấy hệ dạ loại phản ứng này, con mắt lập tức sáng lên. Cùng hẹn đi liếc nhau một cái, trong lòng hai cô gái đều dấy lên một cỗ hừng hực bắt quái chi lửa, phi thường muốn biết cái kia có thể bắt được yêu tinh nữ vương nội tâm giá hỏa đến cùng là phương nào thần thánh. Là ai đâu? Hẳn là trong công hội thành viên A. Lucy vắt hết óc nghĩ đến, đột nhiên, trong đầu nổi lên một bóng người. Không thể nào. Hẳn không phải là đi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhớ tới qua lại từng màn, hệ giả đối mặt người kia thời gian ngẫu nhiên biểu hiện ra dị thường, cái suy đoán này chỉ sợ. Lucy trong lòng đột nhiên có chút bực bội rồi đứng lên. Tiếp xuống từng cái đội ngũ phái ra tuyển thủ từng cái đăng tràng. Lạc Mì ạ Ska lệ xuất chiến chính là Dù Dạ. Sạ Bở Tụt xuất chiến Sơ Tình. Dạ Vận Tải xuất chiến Ổ Dạ. Bở Lu Tỉ Gạ Sật xuất chiến chính là Hì Bì Kỳ. Bốn đầu cho con xuất chiến chính là Nổ Bạc Ly. Ngày thứ 3 trận đầu thi đấu, Phục Ma Điện, chính thức bắt đầu. Chương 202, Phục Ma Điện. Sân thi đấu không chung. Xuất hiện một cái to lớn vô cùng màu đen hình tròn ma pháp trận. Ong ong ong. Một tòa tạo hình cổ lão, dường như một tòa luyện ngục thành lũy điện phủ, từ màu đen ma pháp trận bên trong toát ra đầu. Blue tỉ gạ sật vang nâng lên hai tay, trước mặt trống rông xuất hiện một cái màu vàng hình chiếu màn hình. Hai tay tại màu vàng ấn phím bên trên không điểm đứt lấy, muốn phân tích ra tòa này điện phủ số liệu. Vâng. Điện phủ treo tại không trung, một cái cầu thang con đường buông xuống. Đảm đương trọng tài bí đỏ đột nhiên xông ra. Giới thiệu nói, đây chính là tà ác quái vật tụ tập thần điện, Phục Ma Điện. Thật lớn. Mọi người đều rung động nhìn qua treo tại không trung cổ lão điện phủ, đây chỉ là lộ ra nửa người, còn có một nửa ẩn vào ma pháp trận bên trong không có lộ ra đâu, coi như như thế, cũng đã mau đem toàn bộ sân thi đấu bầu trời đều bao trùm ở, nếu như toàn bộ xuất hiện, chỉ sợ so với sân thi đấu phía dưới núi cao còn muốn cực lớn. Tà ác quái vật tụ tập thần điện. Du Dạ theo đọc một lần, chỉ nghe cái này giới thiệu trong lòng liền có loại mau mau cảm giác. Trên cơ bản chính là như vậy thiết lập, bí đỏ. Bí đỏ xem ra có chút kích động giới thiệu nói, tại tòa này trong thần điện ẩn nút 100 con quái vật, bất quá cũng không phải là thực thể, mà là chúng ta chế tạo ra ma pháp cụ lộ ra thể. Tuyệt sẽ không lao ra công kích đến các vị, điểm này mời mọi người yên tâm. Mà quái vật phân loại có, D, C, B, A, S, 5 loại đẳng cấp cường độ thiết lập, cấp D quái vật nhiều nhất, có 50 đầu, cấp C quái vật có 30 đầu, cấp B quái vật có 15 đầu, cấp A quái vật có 4 đầu, cấp S quái vật chỉ có 1 đầu. Vì để cho các ngươi đối với quái vật thực lực có cái đại khái hiểu rõ, phía dưới xin mời mọi người nhìn một chút cấp dê quái vật lực phá hoại, mời xem. Bí đỏ hai tay chỉ hướng bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện một chương màn ảnh khổng lồ, trong màn hình hình tượng biến hóa, tại che kín gai nhọn cột đá u ám trong đại sảnh, một cái toàn thân từ màu bạc sắt thép rèn đúc thành quái vật chậm rãi đến gần. Quái vật này xem ra giống như là một cái sắt thép sư tử, nhưng hình thể lại so sư tử rất nhiều. Một thân màu bạc kim loại tính chất cũng làm cho quái vật này nhìn qua so chân chính sư tử càng thêm có lực phá hoại. Mà những cái kia thân là người bình thường khán giả vẹn vẹn là nhìn thấy cái này một đầu quái vật, cũng đã là răng run lên, lông mao dựng đứng. Quái vật gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng về bên cạnh gai nhọn cột đá đánh tới. Ầm. Tràn đầy gai nhọn cột đá dễ như trở bàn tay bị đụng thành đại lượng đá vụn bột mịn. Mà quái vật lại không có một chút tổn thương. Lucy cùng Hẹn đi đều đã giật mình che miệng nhỏ. Dự thi 8 người bên trong, trong đó mấy cái thần sắc cũng xuất hiện biến hóa. Giống như vậy cùng so với cái này còn muốn cường đại quái vật, tại tòa này phục ma điện bên trong thế nhưng là còn có 99 cái đâu. Bí đỏ. Bí đỏ trong thanh âm ẩn chứa một tia tiểu đắc ý nhìn xem khán giả đối với một cái cấp dê quái vật liền sợ hãi thành dạng này mà hài lòng, hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Hắn cảm thấy mình bây giờ trong lời nói, cũng nhất định tràn đầy lực uy hiếp. Trong màn hình xuất hiện cái khác quái vật cái bóng, mà cái kia cấp dê quái vật thân ở trong đó. Lại chỉ có thể coi là làm tiểu không điểm, mấy cái cực lớn cái bóng, còn có cả người ở vào trong bóng tối, chỉ có thể hiện lộ ra một cái chân cái bóng, những quái vật này ngưng tụ lại cùng nhau, xuyên thấu qua màn hình truyền ra loại kia cảm giác các bách, để nắt, sợ tỉnh, thậm chí là dù dạ ánh mắt cũng thay đổi. Mặc dù hắn nói là ma pháp cụ lộ ra thể, nhưng cái này nếu như bị công kích đến, khẳng định hội bị thương a. Hạ Tì nhìn chằm chằm màn hình ngơ ngác nói, sẽ dạ cùng nắt thật không quan hệ sao? Cắt lạ lo lắng nói, cái này thi đấu nội dung kích thước thật to lớn. Mạ vịt nho nhỏ sợ hãi than nói, đây thật là một hồi có tính khiêu chiến thi đấu. Làm giải thích giả gì mà nói không chừng là gờ răng mạt game từ trước tới nay lớn nhất khó khăn khiêu chiến nội dung. Bí đỏ có chút cười đắc ý nói, tại khiêu chiến trước đó, xin các vị trước hết có một cái nhận biết, quái vật sức chiến đấu là theo đẳng cấp hiện lên bội số tăng trưởng, cao nhất cấp S quái vật, cho dù là thánh thập cấp đại ma đạo sĩ cũng không nhất định có thể đánh được. Bí đỏ. Xin các vị theo tự lựa chọn mình muốn đối chiến quái vật số lượng, chúng ta xưng là khiêu chiến quyền. Giả thiết người khiêu chiến lựa chọn khiêu chiến 3 con, như vậy thần điện bên trong cũng sẽ chỉ xuất hiện 3 con quái vật, chọn lựa người tốt, muốn một thân một mình tiến vào thần điện, chỉ cần đánh bại trong thần điện 3 con quái vật, nên tên tuyển thủ liền có thể đạt được 3 phần. Mà còn lại tuyển thủ, nhất định phải tại còn lại 97 con bên trong, lựa chọn khiêu chiến quyền. Như vậy lặp lại xuống dưới, thẳng đến quái vật số lượng về không mới thôi. Hoặc là tuyển thủ dự thi ma lực hao tổn hầu như không còn, cái này thi đấu liền tuyên bố kết thúc. Giống như là đang chơi đoạt số lượng trò chơi đâu. Nghi Ả Nà nói. Đúng là như thế, vòng xong một vòng sau tình huống phán đoán, sẽ là rất trọng yếu mấu chốt. Bí đỏ nói, có một chút, nhất định phải nói rõ một chút, các ngươi cũng biết, quái vật là phân đẳng cấp, theo yếu nhất cấp D đến mạnh nhất cấp S mà muốn mời mọi người chú ý chính là, mặc kệ ngươi lựa chọn một con quái vật khiêu chiến hoặc là lựa chọn 5 con quái vật khiêu chiến, quái vật đẳng cấp đều là ngẫu nhiên, có khả năng ngươi khiêu chiến một con kia liền là cấp S quái vật cũng chưa biết chừng đâu. Vậy ta cần phải hảo hảo định ra một cái, làm như thế nào mới sẽ không gặp được cấp S quái vật mới được a? Vang sờ lên cầm suy nghĩ nói, nếu là lập tức phương thức xuất hiện, dạng này căn bản là không có cách nào định ra chiến lược a. Sệ dạ hai tay vào ngực, nhìn Vang một chút nói ra, thoạt nhìn là dạng này không sai. Vang nhìn về phía sệ dạ, ánh mắt sáng lên, lộ ra một cái tự nhận là đẹp trai mỉm cười nói, nhưng là dựa vào tỷ lệ luận, còn có ta cổ văn sách, liền có thể định ra trình độ nào đó chiến lược. Còn có, ta rất nghi hoặc à, vì sao giống như ngươi như thế mỹ lệ nữ hài tử, ta trước kia lại không có tại gì tài trông được từng tới. Ngươi là năm nay mới gia nhập gì tài thành viên mới sao? Ngươi coi như là đi. Sệ dạ tùy ý trả lời một câu, bày ra một bộ lãnh đạm bộ dáng. Còn lại 7 người ngoại trừ Nats bên ngoài, cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Sệ dạ. Theo mới vừa bọn hắn liền kỳ quái kinh ngạc, gì tài vậy mà lại phái ra như thế một cái nhìn qua chỉ có 13, 4 tuổi tiểu nữ hài tham gia thi đấu. Mà là mì ạ cùng tỷ gạ sật những thứ này cùng gì tài quan hệ tốt, thì càng kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn tại gì tài chủ lực thành viên trở về trước đó thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế một cái đáng yêu tiểu la lị đâu. Nguyên bản liền suy đoán nàng là mới gia nhập thành viên, hiện tại sẽ dạ bản thân thừa nhận về sau, bọn hắn liền đối với gì tài có chút bó tay rồi. Vậy mà lại phái ra một cái năm nay mới gia nhập thành viên dự thi, mà lại hay là một cái đáng yêu như vậy tiểu nữ hài nhi, thật không biết gì tài này một đám bệnh tâm thần đang suy nghĩ gì. Bất quá trình độ ma pháp lại là không thể nhìn tuổi tác mà một mực phán đoán suy luận, giống như là Wendy, mặc dù xem ra so với sệ dạ còn nhỏ, nhưng thực lực lại không thể so với nát yếu. Nếu như là Wendy ra sân, bọn hắn cũng là không kinh ngạc. Có thể cô bé này lại là năm nay mới gia nhập ma đạo sĩ công hội, cái này được phái ra dự thi, bọn hắn đã cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Chương 203, 1vs100. Yên tâm đi, ta hội trợ giúp ngươi. Khi bị kỳ phong độ nhẹ nhàng mà cười cười, sau lưng bối cảnh tựa hồ cũng biến thành màu hồng, ta sẽ vì ngươi định ra chiến lược, nhường ngươi tận lực sẽ không gặp phải cấp S quái vật. Ngươi khiêu chiến thời điểm, tốt nhất hay là một cái dạng này khiêu chiến, hội bảo hiểm một điểm. Dù dạ cũng tốt tâm nhắc nhở. Sệ dạ liếc mắt, thản nhiên nói, chờ xem đi. Mời mọi người khiêu chiến quái vật lúc, làm tốt phán đoán suy luận, bởi vì một khi tiến vào trong thần điện, tại khiêu chiến thành công trước đó không cách nào rời khỏi. Bí đỏ nhắc nhở. Nếu là chúng ta tại trong thần điện ngã xuống, lại sẽ như thế nào? Nghi ạ na hỏi. Vậy liền có thể có bản thân trước đó lấy được điểm số, nhưng khi trước khiêu chiến liền sẽ không bị tỷ số, mà lại nhất định phải rời khỏi trò chơi. Bí đỏ giải thích nói. Bí đỏ trong hai tay xuất hiện một cái rút thăm hộp, như vậy hiện tại liền đến quyết định thứ tự xuất trận đi, xin các vị rút thăm đi. Nát hưng phấn trước hết nhất vọt tới, cấp tốc rút một lá thăm. Nhưng khiến hắn thất vọng là... Hắn rút đến lại là số 3 ký. Nạt ca, chúng ta tới tỉ thí một chút hai xử lý quái vật nhiều A. Sợ tình theo cũng rút một nhánh, hắn rút đến chính là số 2 ký. A. Nạt liếc mắt nhìn hắn, tỉ thí. Ngươi đang nói cái gì, không có rút đến số 1 ký, còn có cơ hội khiêu chiến sao? Có ý tứ gì? Sợ tình hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là đồ đần sao? Nạt đương nhiên mà nói, rút được một, đương nhiên muốn khiêu chiến 100 con, trực tiếp cầm tới hạng nhất. Còn có những người khác chuyện gì? Ngươi mới là đồ đần A. Sợ tình cùng ngoại trừ sệ ra bên ngoài những người khác dường như nhìn trong truyền thuyết đại đồ đần nhìn xem Nuts. Khiêu chiến 100 con. Loại ý nghĩ này đoán chừng cũng chỉ có Nuts loại này thần kinh không ổn định người mới có thể nói ra, bọn hắn có thể không có loại này điên cuồng ý nghĩ. Chỉ là nhìn cấp dê quái vật cường độ, coi như rủ dạ trong lòng đều muốn ước lượng một cái, chớ nói chi là những người khác. Mà Nuts cùng bọn hắn tư tưởng không giống, ý nghĩ của hắn chính là trực tiếp khiêu chiến 100 con, làm đến thoải mái. Ta cầm tới số 1 ký. Sệ dạ mỉm cười. Vận khí coi như không tệ, số 1 ký đến phiên số lần nói không chừng sẽ thêm một điểm. Du dạ gật đầu. Ta cũng là cho rằng như vậy. Sệ dạ gật đầu nói, trận này thắng bại mấu chốt tất cả rút thăm như thế nào. Rút thăm. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn sệ dạ. Bí đỏ cười nói, cái này có thể khó nói, so với đối chiến trình tự, đối với cục diện chiến đấu bước chân cùng phán đoán. Đối tự thân nhận biết cùng suy tính, mới là cái trò chơi này mấu chốt đâu. Sệ dạ trở lại nhìn xem bọn hắn, chắp hai tay sau lưng, như nhà bên thiếu nữ mỉm cười nói, Nạt mới vừa không phải đã nói cho các ngươi biết, cái trò chơi này mấu chốt, toàn bộ nhờ rút thăm, rút đến số 1 ký ta, tiếp xuống khiêu chiến, liền không có các ngươi chuyện gì đâu. Ui ui, không phải đâu. Mấy người trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một bộ người vật vô hại dạng sệ dạ. Sệ dạ đi đến phục ma điện trước bậc thang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng tuyên bố, khiêu chiến của ta quyền là 100 con. Soạt. Toàn bộ sân thi đấu đều vỡ tổ. Cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Sệ dạ. Mạ vịt cũng mở to hai mắt nhìn, khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Yên tâm đi, mạ vịt, ngươi muốn đối với nàng có chút lòng tin. Hãy ạ hẳn vỗ vỗ mạ vịt vai đẹp. Thật có lỗi. Cái kia. ngươi nói khiêu chiến quyền là 100 con. Đây là không thể nào, chúng ta có thể không có dự thiết quá chỉ bằng một người liền đánh bại 100 con quái vật nha. Bí đỏ lắp ba lắp bắp hỏi nói. Không sao. Xệ dạ lắc đầu, bước lên rủ xuống cầu thang, từng bước một kiên định đi đến phục ma điện. Tất cả mọi người yên tĩnh im mắng nhìn qua xệ dạ bóng lưng. Làm xệ dạ bóng lưng biến mất trong mắt mọi người, triệt để tiến vào trong thần điện sau. Giữa không trung phát hình ra điện thính bên trong hình tượng, hai cái đáng yêu rơi theo đuôi bước liên tục nhẹ nhàng, tả hữu bãi động, hai tay ôm ở trước ngực thiếu nữ khả ái, không sợ hãi chút nào đi hướng điện thính chỗ sâu. Đứng tại điện thính trung ương, xệ dạ quét mắt một vòng bốn phía tịch mịch an tĩnh xấu cảnh, lớn tiếng tuyên bố, người khiêu chiến, phì tài bê đội, xệ dạ, khiêu chiến số lượng, 100 con. Xệ dạ lời nói vừa rơi xuống, từ đằng xa trong bóng tối, liền xuất hiện từng con cực kỳ hung ác cảm giác sắt thép quái vật, lít nha lít nhít trải rộng bốn phía, mặc kệ là từng cây gai nhọn trên trụ đá, hay là đại sảnh đỉnh chót, đều có thể nhìn thấy quái vật cái kia giữ tợn cái bóng. Xê dạ. Lucy lo lắng nhìn xem. Hoa hoa hoa. Lập tức chạy đến thật nhiều chỉ. Hẹn đi run lẩy bẩy nói. Mới vừa cấp dê quái vật liền đã rất cường đại. Lucy không khỏi khẩn trương nắm chặt nắm tay nhỏ. Số lượng nhiều như vậy, nàng thật dự định một thân một mình giải quyết sao? Gớt cũng khẩn trương như mày. Tin tưởng nàng đi, không nên quên, xệ dạ thế nhưng là cùng đệ nhất một thời đại nhân vật, vì tại người sáng lập một trong đâu. Hệ ra nhìn màn ảnh, tỉnh táo mà nói, đã nàng làm như thế, trong lòng khẳng định có tính toán của mình, chúng ta không cần lo lắng, vì nàng lên tiếng ủng hộ liền tốt. Ta thật lo lắng cho A. Dù vì ạ đem hai tay nâng ở trước ngực, khẩn trương không thôi. Nàng hẳn là có biện pháp đi. Gã dẻo nói, mặc dù không có gặp nàng xuất thủ quá, nhưng nói thế nào cũng là ban đầu một thành viên. Liên để ta hảo hảo thưởng thức trận này đặc sắc trò hay đi. Lạ sật cười nói. Đối với đồng bạn lựa chọn không có chút nào lý do cho tín nhiệm. Cố lên. Mỹ dạ rển tuyệt không lo lắng vung tay nhỏ. Xoát xoát xoát. Từng cái quái vật hướng về xệ dạ hung mãnh nào tới, nhìn qua liền áp bách tính mười phần. Dẫn tới khán giả kêu sợ hãi liên tục, một số người càng là sợ hãi che mắt, không dám nhìn. Hừ. Xệ dạ kêu hừ một tiếng, chân nhỏ đạp lên mặt đất. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức bay ngược đến không trung, trên thân toát ra từng đầu màu đỏ hỏa diễm, tiếp lấy vờn quanh toàn thân từng đầu hỏa diễm vòng cấp tốc mở rộng, xoát xoát xoát liền đảo qua toàn bộ đại sảnh. Xông lên mấy con cấp dê quái vật, lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán. Mà xa xa quái vật ngược lại là không có gì tổn thương. Một cái nhãn cầu màu đen theo chết đi quái vật trên thân rơi xuống xuống, xương linh lợi lăn xuống đến một bên. Hỏa diễm. Nặt có chút sững sờ. Xệ dạ ma pháp nguyên lai là hỏa diễm sao? Lucy nói, thoạt nhìn là phổ thông hỏa diễm, nhưng uy lực rất mạnh, khoảng cách rất gần cấp dê quái vật lập tức liền bị thiêu chết. Hệ giả nhẹ gật đầu, chỉ là, khoảng cách xa hơn một chút quái vật, lại lông tóc không tổn hao gì đâu. Bất quá nhìn qua đây chỉ là thăm dò tính công kích thôi. Nếu là sệ giả có được nặt phì giờ giả gồng ơ lệ ơ ma pháp, thì triển ra, uy lực sợ rằng sẽ mạnh lên rất nhiều, lần này cũng liền có thể giết chết càng nhiều quái vật. Cắt lạ đáng tiếc nói, sệ giả ma pháp rất mạnh. Nhưng đây chỉ là thăm dò tính công kích. Mạ Vịt phân tích nói, nàng chỉ là muốn dùng toàn bộ phương hướng công kích, xác nhận quái vật đối tự thân ma pháp phòng ngự cường độ. Xem ra, sự kiên nhẫn của nàng vẫn như cũ không phải rất đủ đâu. Muốn thả đại chiêu. Hệ ạ hắn nói, đáy lòng âm thầm nghĩ, liền để ta xem một chút, ngươi trưởng thành đến cái tình trạng gì đi. Chương 204, màu đỏ phục ma điện. Mạ Vịt nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn màn ảnh bên trong xệ dạ, bên trong xệ dạ ánh mắt lập tức nghiêm túc lên. Hiểu rõ nàng Mạ Vịt biết, xệ dạ đây là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ta cảm thấy xệ dạ loại này lựa chọn là rất chính xác, bởi vì nàng thể lực so sánh ma lực tới nói từ đầu đến cuối còn kém hơn rất nhiều, nếu như không nhanh chóng đem quái vật giải quyết hết, một mực mang xuống, thua thiệt chính là nàng. Mạ Vịt nghiêm túc phân tích nói. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn hình, nhìn xem trong đó cái kia đối mặt với mấy chục con dữ tợn sắt thép quái thú, mà mặt không đổi sắc thiếu nữ khả ái, thần kinh của bọn hắn đều không khỏi theo căng thẳng lên. U ám phục ma điện bên trong. Từng cái sắt thép quái vật theo bốn phương tám hướng đem xệ dạ bao vây lại, phát ra im ắng gào thét. Xoát xoát xoát. Sau một khắc, thân ảnh chớp động, những quái vật kia từng cái bỗng nhiên vọt lên, phô thiên cái địa hướng về ở giữa thiếu nữ xuống lại. Cái kia theo bốn phương tám hướng thổi tới kinh phong, để thiếu nữ tóc cùng quần áo phần phật múa. Vâng. Xệ dạ dưới chân nổi lên màu đỏ ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, một thanh âm nổ tung đột ngột vang lên. Khán giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Nguyên bản bị quái vật vây quanh ở trung ương xệ dạ liền biến mất, tiếp theo, trong hư không đột nhiên lôi ra hai đầu màu đỏ ánh lửa, dường như hai đạo trường hồng theo vây quanh tới ba con quái vật trên thân giao thoa xẹt qua. Mà Sệ Dạ thân ảnh cũng đã xuất hiện tại cái kia bị hai đạo trường hồng xẹt qua ba đầu quái vật phía sau. Ầm ầm ầm ầm. Vô căn cứ đột nhiên vang lên lần nữa một hồi âm bạo thanh. Ba đầu quái vật đống nhiên định tại nguyên chỗ, tiếp lấy lặng yên hóa thành ba đám cho bụi tiêu tán. Cái này một hệ liệt động tác chỉ phát sinh tại trong tích tắc, những người bình thường kia cùng một chút ma đạo sĩ căn bản là không biết ở giữa xảy ra chuyện gì, liền thấy Sệ Dạ đột nhiên biến mất, sau đó không trung kéo hai đạo ánh lửa, mà nguyên bản biến mất Sệ Dạ giống như thuấn di tựa như trốn ra quái vật vòng đây. Hay ạ hẳn trong mắt sáng lên, đã có thể đem ma pháp vận dụng đến tinh diệu như vậy trình độ sao? Thật là lợi hại. Mà Cà Rồ, Dù Dạ, Hệ Dạ, Cà Cù Dạ, là sợ bọn người trong mắt đều hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Mới vừa xảy ra chuyện gì? Lucy một mặt mộng bức, nàng cùng những cái kia phổ thông khán giả, căn bản là không có thấy rõ ràng vừa rồi trong màn hình cái kia trong tích tắc phát sinh sự tình. Hẹn đi cùng ngược lại là thấy rõ ràng, trên mặt đều mang chấn kinh. Tốc độ kia, thật nhanh. Liền xem như bọn hắn, cũng chỉ là miễn cưỡng thấy được một tia huyễn ảnh, trong nháy mắt theo ba con quái vật bên cạnh lướt qua mà thôi. Đều không có thấy được nàng là như thế nào công kích. Hệ ra, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Lucy nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía Hê Gia hỏi. Hê Gia nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục nói, Sệ Dạ là để hỏa diễm bám vào tại dưới chân, lợi dụng hỏa diễm bạo liệt phun trào động lực, để tốc độ đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Vẹn vẹn là muốn làm đến bước này, liền cần phi thường hà khắc ma pháp lực khống chế, bởi vì một lần hỏa diễm bạo tạc phun trào động lực, cũng chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt, không có khả năng để nàng lấy tốc độ nhanh như vậy xông ra xa như vậy, mà muốn làm đến điểm này. Liền muốn liên tục không ngừng giẫm đạp mặt đất, để bám vào tại dưới chân hỏa diễm không ngừng bạo tạc sinh ra động lực. Mà muốn làm đến loại trình độ này, cái kia đối với ma pháp lực khống chế, tất nhiên muốn đạt tới không gì sánh được tinh diệu tình trạng. Bởi vì hỏa diễm bạo tạc là rất kịch liệt, bản thân liền phi thường khó mà khống chế, giống như Sệ Dạ làm như vậy, lấy tốc độ như vậy phía dưới, hỏa diễm trên mặt đất nổ tung thời cơ là phi thường trọng yếu, nhất định phải tại chân đạp ở trên mặt đất không. Không một giây bên trong bạo tạc. Nếu không tốc độ là không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Không không một giây, người lực phản ứng căn bản cũng không đủ để khống chế cái này thời gian. Muốn làm đến loại trình độ này, cần là ma đạo sĩ đối với ma pháp tinh diệu đến cực hạn khống chế cùng đối bản có thể tiết tấu nắm chắc. Mà lại, Sệ Dạ còn ở lại chỗ này trùng trạng thái dưới, đối với ba đầu quái thú phát động công kích. Cái này biểu thị Sệ Dạ đối với thân thể lực khống chế cũng là cực mạnh. Người bình thường tại loại này tốc độ phía dưới, ngay cả suy nghĩ chỉ sợ đều rất khó làm đến. Chớ đừng nói chi là đi công kích. Coi như muốn đi công kích, cũng khó có thể khống chế thân thể của mình, làm ra hữu hiệu công kích. Mà nhìn Sệ Dạ lúc công kích dáng vẻ, lại còn lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Thật không hổ là cùng đệ nhất cùng thời đại người. Lucy, Wendy, gật ba người nghe được cái hiểu cái không, dù sao cũng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Màn hình Sệ Dạ chạy ra quái vật vòng vây về sau, không chút nào dây dưa dài dòng trở lại, một ngụm hỏa diễm phun ra. Cái này hỏa diễm ra miệng liền hóa thành một cái biển lửa, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Hào hỏa diệt cước. Từng đạo gai nhọn cột đá cấp tốc tiêu, từng đầu sắt thép quái vật hóa thành cho bụi. Rầm rầm rầm. Toàn bộ màn hình đều bị màu đỏ thắm tràn ngập, người bên ngoài cũng hoàn toàn không nhìn thấy bên trong hình tượng. Phục ma điện trong chủ điện vang lên trận trận tiếng bạo liệt, tính cả vài tòa phân điện cánh cửa đều bị hỏa táng, đỏ đậm hỏa diễm mãnh liệt từ trong chủ điện phun ra ngoài, tại không trung lăn lộn tứ ngược. Màu đỏ ánh lửa chiếu rọi ra các khán giả một cái kia cái sợ ngây người gương mặt. Hỏa diễm tại ngoại giới tứ ngược một hồi lâu, mới chậm rãi rút về, tính cả trong chủ điện hỏa diễm dần dần tiêu tán. Thời khắc này trong chủ điện đã bị tàn phá một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị đốt cháy sau rách nát vết tích. Mà vẫn ngắm nhìn chung quanh, ngoại trừ hoàn hảo không chút tổn hại Sệ Dạ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có lác đác không có mấy con khổng lồ quái vật. Quá, quá kinh người. Bí đỏ. Trong nháy mắt, liền tiêu diệt hơn phân nửa quái vật. Hiện tại phục ma điện bên trong còn thừa lại quái vật, cấp D còn thừa lại 2 đầu, cấp C 1 đầu không dư thừa, cấp B còn thừa lại 1 đầu, cấp A còn thừa lại 3 đầu, cấp S 1 đầu. Bí đỏ đầu đầy mồ hôi, lắp ba lắp bắp hỏi tuyên bố. Phía ngoài 7 cái tham chiến tuyển thủ, mặc kệ là Dù Dạ hay là Sở Tình Vân. Vân, đều một hồi ngưng trọng không gì sánh được dáng vẻ. Thật hay giả? Nghi Á Nạ trừng to mắt lẩm bẩm nói. Thật là lợi hại, tại hạ đều muốn cùng nàng đọ sức một phen. Dù Dạ trong mắt giấy lên chiến ý. Ta mới vừa lại còn rõ ràng nghĩ viện trợ dạng này một cái quái vật thiếu nữ. Khi bị kỳ che cái chán, cười khóc. Mà Nats thì hưng phấn khoa tay múa chân, á ha ha ha. Sệ Dạ thật là lợi hại a. Ta giấy lên tới, lửa này xem ra liền nhất định ăn rất ngon a. Một cái con mắt màu đen giật giật theo trong chủ điện lăn xuống ra đến bên ngoài cùng một tòa phân điện kết nối lấy treo không cầu nối bên trên. Mà ba đầu cấp A quái vật cùng một đầu cấp B quái vật, còn có hai đầu linh hoạt cấp D quái vật đang canh giữ ở nơi đó. Xê dạ cắm bờ eo thon, một mặt tiểu ngạo kiều đi ra, đứng tại cầu nối bên trên, nhìn xem còn sót lại mấy con quái vật. Giống. Một đầu toàn thân đỏ đậm, cực lớn dường như một tòa núi nhỏ cự nhân, vung lên cực lớn nắm đấm đối với nhỏ nhắn xinh xắn xê dạ đánh tới. Nắm đấm kia vung đến, mang theo cuồng bạo gió lốc, để cho người ta không hoài nghi chút nào một quyền này đáng sợ đến cỡ nào uy lực. Đây là một đầu cấp A quái vật, chỉ bằng vào lực công kích liền có thể sánh vai cấp S ma đạo sĩ. Chương 205, chấn động chân trời tiếng hoan hô. Nhưng chỉ là đơn thuần lực công kích mạnh mà thôi, luận độ linh hoạt nhưng lại xa xa so ra kém cấp S ma đạo sĩ. Xê dạ đối mặt một quyền này, dưới chân ánh lửa nổ tung, trong nháy mắt bay lên một cước, mang theo quần quận sóng nhiệt. Hung hăng đá vào cái này một đầu cấp A quái vật cực lớn trên đầu. Vâng! Hỏa diễm nổ tung, rõ ràng đơn thuần hình thể, so với cấp A quái vật nhỏ hơn rất nhiều lần xê ra, một cước này lại đem cấp A quái vật đạp bay ra ngoài. Siêu siêu siêu! Thế nhưng là ngay tại cấp A quái vật bị xê dạ đạp bay ra ngoài trong nháy mắt, cái khác vài đầu quái vật nhao nhao chạy nhanh đến, cái kia bén nhọn răng nanh cùng cực lớn nắm đấm, từ khác nhau phương hướng công kích về phía thân ở không trung xê ra. Khổng lồ ma lực ba động từ xệ dạ trên thân phun trào ra. Viêm long phong ca. Xệ dạ khuôn mặt nhỏ một trống, thổi ra bốn sợi ngọn lửa, cái này bốn sợi ngọn lửa đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành bốn đầu dọa người không gì sánh được giữ tợn hỏa long, vốn lượn vặn vẹo thân thể nên kích hương cái kia chạy như bay tới vài đầu quái vật. Xoát xoát xoát xoát. Bốn đầu hỏa long xông qua, còn lại mấy con quái vật liền tất cả đều hóa thành cho bụi, không có để lại một tia vết tích. Bốn đầu hỏa long dư thế không giảm. Xoay quanh tại xệ dạ trên bầu trời. Phụ trợ xệ dạ như là trong truyền thuyết hỏa diễm nữ thần. Khán giả miệng theo vừa rồi bắt đầu vẫn mở lớn lấy. Bí đỏ đầu đầy mồ hôi nhìn qua cái kia đứng ngạo nghễ tại không trung cầu nối bên trên thiếu nữ khả ái, lắp ba lắp bắp hỏi tuyên bố, quái. Quái vật chỉ còn lại có một cái cấp S, cái kia. Như vậy, cấp S quái vật đến cùng sẽ là dạng gì quái vật đâu? Cấp S quái vật đâu, đến cùng biết cái gì dạng đây này? Lucy khẩn trương nói. Gớt nhíu mày suy tư nói, thật kỳ quái, lúc ấy tại trong màn hình hiện lộ ra cái kia một cái cực lớn chân, hẳn là đầu kia cấp S quái vật, có thể lớn như vậy hình thể, hẳn là rất dễ thấy mới đúng. Thật khẩn trương. Hẹn đi đem nắm tay nhỏ giữ tại trước ngực, không nháy một cái nhìn xem không chung màn hình. Xê giả ánh mắt lưu chuyển, nhìn chăm chú cầu nối đối diện một cây cột đá, trên trụ đá có một cái nhãn cầu màu đen quái vật, nó có bốn đầu bắp chân, hai cái xương nhỏ, một cái hai mắt thật to đang run lẩy bẩy nhìn xem xê giả. Ngậy. Trong màn hình chiếu dọi ra cái này nhãn cầu màu đen quái vật, bí đỏ kích tỉnh thanh âm chỉ trệ, hẳn là. Quả nhiên, ngươi chính là đầu kia cấp S quái vật A. Xê ra ngoạn vị nhìn chầm chầm cái này một cái nho nhỏ nhãn cầu màu đen. Không thể nào. Toàn trường kinh ngạc, có thụ mọi người mong đợi cấp S quái vật, thật chẳng lẽ sẽ là như thế một cái nhìn qua người vật vô hại tiểu đồ vật sao? Xem ra thật sự là một cái đáng yêu quái vật tiên sinh đâu. Hẹn đi thiếu nữ tâm tràn lan mà nói. Ta ngược lại thật ra có loại chẳng lành cảm giác. Lucy đánh đáy lòng đối với cái này quỷ dị chỉ có một con mắt, còn đen hơn không lưu thu đồ vật cảm thấy buồn nôn. Xoay quanh tại xệ dạ đỉnh đầu bốn đầu hỏa long, thẳng tắp đối với nhãn cầu màu đen. Dường như có được sinh mệnh. Cái này bốn đầu hỏa long là từ ma lực hỗn hợp sinh mệnh chi lực tạo thành, cho nên mới sẽ không như là ma pháp khác, dùng một chút liền sẽ tiêu tán rơi. Mặc dù dạng này duy trì bốn đầu hỏa long tồn tại, cần liên tục không ngừng cung ứng ma lực. Nhưng đối với trong thân thể có được vô hạn sinh mệnh chi lực xệ dạ tới nói, lại không tính là gì. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều âm thầm chấn kinh ma lực của nàng cường đại. Nàng nguyên bản cũng sẽ không vận dụng sinh mệnh chi lực, nhưng đi qua hạ hẳn 3 tháng chỉ điểm, hiện tại cũng là có thể đơn giản vận dụng loại lực lượng này, đương nhiên, cũng chỉ là đơn giản vận dụng. Cũng tỉ như hiện tại, đem sinh mệnh chi lực xen lẫn tại ma lực bên trong, để bốn đầu viêm long có thể mọc thời gian tiếp tục giữ vững. Còn có thể đem sinh mệnh chi lực chuyển hóa thành ma lực. Nhưng cũng chỉ là như thế, còn làm không được cao minh hơn vận dụng. Tới đi, để cho ta nhìn một chút ngươi đầu này cấp S quái vật, đến cùng có bản lĩnh gì. Xê ra ngoắc ngón tay nói. Nho nhỏ cấp S quái vật, bị khiêu khích về sau, cũng không còn giả bộ như một bộ run lẩy bẩy bộ dáng. Một con kia quỷ dị độc nhãn không tình cảm chút nào ba động nhìn chằm chằm xê ra, lập tức đống nhiên trừng lớn, khuyết tán ra từng vòng màu tím vâng sáng. Bí đỏ lo sợ bất an giải thích nói, ta đã sớm nói đừng như vậy làm, bí đỏ. Bởi vì tại chỗ bên trên chỉ còn lại có cuối cùng một cái cấp S quái vật thời điểm, thiết lập bên trên, lực lượng của nó liền sẽ lập tức để thăng làm gấp 3. Hào quang màu tím cấp tốc huyết tán ra, đem cấp S quái vật quanh người mấy chục mét bên trong bao phủ đi vào, cũng bao quát xề ra. Làm hào quang màu tím tiêu tán về sau, kia trường cảnh đã là biến hóa. Một cái thiết lập ở ưu ám trên tầng mây trống không hình tròn sân thi đấu, cũng được xưng là cuối cùng sân quyết đấu. Mà cùng xệ dạ đứng đối mặt nhau không còn là cái kia nho nhỏ cấp S quái vật, mà là một đầu to lớn vô cùng hắc sắc ma vật. Hai cái cực lớn uốn lượn sừng trâu, ba con hiện ra kim quang con mắt, người mặc màu đen sắt thép khôi giáp, phần bụng kẹp lấy một cái cực lớn trong mắt. Vâng! Cái kia cực lớn ma chảo trực tiếp hướng về xệ dạ để ép mà tới. Cái kia cực lớn ma chảo so với xệ dạ còn muốn lớn hơn mấy lần. Xệ dạ dưới chân hỏa diễm nổ tung, thân thể như thuấn di xuất hiện tại quái vật bên trái ngoài mấy chục thước. Vẫy tay một cái, bốn đầu viêm long uốn lượn thăng không, dây dưa từ phía trên rơi xuống, thẳng tắp đối với cực lớn cấp S ma vật. Vâng! Cùng bạo sóng lửa bộc phát, xích viêm đem mảnh này u ám chân trời phủ lên thông thấu, hình tròn sân thi đấu từng khúc vỡ vụn sụp đổ. Nhìn như cường đại cấp S ma vật bị một kích vênh thành cho bụi. Thật để cho người không dám ngạt thở. Trạm phạ tí lọ là ngốc trệ sau, kích động hưng phấn tuyên bố, nàng vậy mà thật một thân một mình, tiêu diệt 100 cái quái vật. Phì tài B tiểu đội, xệ dạ đại thắng. Mà lại hay là nghiền ép đại thắng lợi. Đây chính là 7 năm trước được vinh dự mạnh nhất công hội. Phì tài. Theo trả phạ tí lọ là kích tình lời nói, xệ dạ khỏe miệng hơi dương lên, tại hình tròn sân thi đấu sụp đổ bên trong. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao khỏa tại một đoàn óng ánh sáng long lanh bạch sắc quang mang bên trong biến mất không thấy. Cực lớn phục ma điện nhanh chóng tiêu tán, bầu trời màu đen ma pháp trận rút nhỏ quy cách, xuất hiện trên mặt đất. Một đạo óng ánh bạch sắc quang mang tiêu tán, hiện lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu xệ dạ. Làm được tốt. Quá đẹp, quá mạnh. Thật là lợi hại a. Xệ dạ. Lasers, Gazelle, Mị Dạ Dện, dù vì ạ bốn người reo hò mỉm cười tiến lên đón. Xệ dạ. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn tóc vàng thân ảnh càng nhanh, lập tức nhào tới, ôm lấy xệ dạ. Xệ dạ sững sờ, lập tức mỉm cười nhìn xem gần trong gang tấc mạ vịt. Thế nào, biểu hiện của ta còn có thể chứ? Ân ân, đơn giản quá tuyệt vời. Mạ vịt liên tục gật đầu. Ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ba. Thính phòng vang lên một hồi ngập trời tiếng hoan hô. Quá lợi hại. Đây chính là gì tại a? Màu đỏ thắm hỏa diễm thỏa thích bay múa tại sân thi đấu bên trên. Ta thấy được một hồi hoa lệ thịnh yến a. Quá mạnh, phi tài. Thiếu nữ kia gọi là xệ dạ a. Rõ ràng khả ái như vậy, có thể vậy mà có thể vung ra như vậy cường đại mỹ lệ ma pháp a. Mà cả dù bọn người càng là hưng phấn khoa tay múa chân. Hay ạ hẳn cũng cười rất vui vẻ. Phi tài tất cả mọi người, đều đang hoan hô. Hiện trường người đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không quên, cái kia tại sân thi đấu bên trên thỏa thích nở rộ bay múa màu đỏ thắm mỹ lệ hỏa diễm. Chương 206 Hỏa Long đối với Quang Long. Đây là gì tài thành viên mới sao? Dù dạ cùng hí bị kỳ mặt mũi tràn đầy cười khổ, còn trẻ như vậy trình độ ma pháp liền đạt đến mức độ này, gì tài thật đúng là nhặt được bảo. Xê dạ. Xê dạ. Xê dạ. Gì tài. Gì tài. Người xem trên đài tiếng hô một lần so với một lần cao. Ngày đầu tiên tại một mảnh hư thanh bên trong bắt đầu gì tài, bây giờ lại đạt được như thế tiếng hoan hô to lớn. Chạm họa thì lò là kích động nói. Nhìn thấy bọn hắn sinh động dáng người, đảm nhiệm ai cũng sẽ cảm động. Dạ gì mà vui mừng nói, thật sự là thua với bọn hắn. Phi tài. Thật là một cái thâm bất khả chắc công hội. Mãi nở và cảm thán nói. Thật là lợi hại a, cô bé kia. Mẹ hổ mấy nữ hải tử cũng một mặt sợ hãi thán phục. Liền ngay cả cả gũ dạ đều không khỏi đôi mi thanh tú nhăn lại. Hoàn toàn áp chế phục ma điện, phi tài bê đội, đạt được 10 phần. Trạm thọa thì lò là tuyên bố. Nguyên bản gì tái B tiểu đội là 24 phần, lần nữa 10 điểm, chính là 34 phần, vương vàng chiếm cứ lấy vị thứ nhất. Gì tái đem phục ma điện chọn lấy cái út sấp, như vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Còn lại 7 cái người dự thi hai mặt nhìn nhau, lập tức nhìn về phía bí đỏ hỏi. Ngậy! Bí đỏ có chút lúng túng nói, mặc dù có chút buồn thẻ, chúng ta hay là chuẩn bị đơn giản trò chơi. Nói xong, một hình tam giác cái bàn từ trời rơi xuống, lơ lửng tại bí đỏ trước mặt. 7 người nhìn xem cái này hình tam giác bệ đá, trên đó một thủy tinh cầu hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Đây là ma lực xem xét khí, tên là MTF bí đỏ giải thích nói, chỉ cần dùng ma lực va chạm cái này trang bị, ma lực liền sẽ trong nháy mắt hóa thành trị số xuất hiện, cho nên chúng ta muốn lấy trị số cao thấp đến phân ra các vị bài danh. Cái này thật nhảm chán a. Nát vuốt cằm nói, có thể hay không lâm thời thay người. Ấy, đây là không được. Bí đỏ im lặng, lập tức liền vội vàng lắc đầu. Vài người khác cũng im lặng nhìn xem Nuts. Nếu như tranh tài nửa đường có thể thay người, như vậy đang chiến đấu khâu, đánh tới một nửa, sau đó đột nhiên yêu cầu thay người, vậy còn cứ gọi tranh tài sao? Quá trò đùa. Nuts còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên cảm giác cánh tay phải một hồi nóng rực, hiếu kỳ đưa tay nhìn lại. Sau đó liền thấy cánh tay kia bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu đen hình xăm văn chương. Đồng thời, bên hai của hắn vang lên hạ hẳn thanh âm. Nuts, đợi chút nữa xem xét ma lực thời điểm, ngươi liền thôi động ma pháp này công kích thủy tinh cầu. Ô hát. Nuts có chút ngộng ép nhẹ gật đầu. Nhìn xem trên cánh tay văn chương, trong lòng xác thực có một loại có thể sử dụng cảm giác. Như vậy, liền bắt đầu đi. Bí đỏ nói, liền y theo vừa rồi rút thăm trình tự, từng cái tới đi. Ô hát, vậy liền đến phiên ta. Sở Tình nhìn Nuts một chút, sau đó tiến lên, trên tay bạch quang lập lòe để cho người ta mở mắt không ra, đối với trước mặt thủy tinh cầu đống nhiên vung đánh quá khứ. Đô. Tại nắm đấm đánh trúng thủy tinh cầu trong nháy mắt nhảy ra 4 chữ số chữ. Trị số là 4334. Bí đỏ lớn tiếng tuyên bố. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau về sau, người xem trên đài từng cái châu đầu ghé thai nghị luận. Số này giá trị là cao hay là thấp đâu? Tất cả mọi người phi thường nghi hoặc, dù sao đều không hiểu rõ ma lực xem xét khí trị số hạn mức cao nhất. Lúc này, ngồi đang giải thích trên đài, là ngày thứ 3 khách quý ma pháp bình nghị viện là hạ, sợ hãi than giải thích nói, chúng ta dùn nghỉ tơ, đang huấn luyện thời điểm cũng sẽ sử dụng MTF, số này giá trị, có thể nói là cao không hợp thói thường. Chúng ta kỵ sĩ đoàn bên trong người, có rất ít người trị số có thể đạt tới 4 chữ số. Chứ đừng nói là 4.000 trị số. Thật không hổ là xạ bở tuột song long một trong. Lợi hại. Nghe cảm giác thật là lợi hại. Quả nhiên, xạ bở tụt vẫn như cũ vẫn là như vậy đáng sợ. Mới vừa phục ma điện, nếu để cho Sở Tình bên trên, chỉ sợ cũng có thể 1v100 đâu. Xạ bở tụt hiện tại vẫn như trước là phi ô mạnh nhất đâu. Mặc dù gì tải cũng không yếu, nhưng so đấu ma lực vòng này lễ, hơn phân nửa treo. Không có nghe bình nghị viện người nói sao. Bọn hắn kỵ sĩ đoàn bên trong thế nhưng là có rất ít người ma lực có thể lên 4 chữ số đây này. Không thể nói như vậy. Vì tại cái này mấy ngày biểu hiện, thật sự là quá kinh diễm, cho người ta một loại thời khắc đều có thể sáng tạo ra kỳ tích cảm giác, cho nên tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, hay là không muốn sớm như vậy liền xuống kết luận tốt. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khẩn trương mong đợi chờ đợi sau một khắc ra sân người, bởi vì, người này liền là gì tại A đội. Vì tại cùng xã Bờ Tốt, Hỏa Long đối với Quang Long, đến cùng ai mạnh ai yếu đâu. Tất cả mọi người rửa mắt mà đợi. Nát ca. Đây chỉ là ta bình thường nhất một kích, như vậy ngươi có thể đạt tới trình độ gì đâu. Sở Tỉnh quay đầu nhìn Nặt nói. Nặt nghi hoặc nhìn Sở Tỉnh, ngươi xem ra phi thường chờ mong cùng ta tỉ thí A. Không phải là bởi vì hôm qua buổi sáng tại trên chiến xa bại bởi ta nguyên nhân A. Chiến xa. Tư Linh cách xanh cả mặt, nhớ tới ngày hôm qua chiến xa, hắn đã cảm thấy trong dạ dày co quắp một trận, đầu váng mắt hoa. Cũng không phải là như thế, trên chiến xa so đấu, tại ta xem ra cũng không tính cái gì. Theo rất sớm trước đó, khi đó ta còn chưa gia nhập xạ bợ tốt, cũng đã nghe nói Nặt ca ngươi Hỏa Long thanh danh, theo khi đó bắt đầu, ta liền một mực đuổi theo thân ảnh của ngươi, nghĩ đến một ngày kia, so với ngươi một hồi. Là thế này phải không? Nặt mở to hai mắt nhìn, lập tức nhe răng cười nói, xem ra ta lúc ban đầu cũng rất nổi danh a. A ha ha ha. Chính vì vậy. Sở Tỉnh trịnh trọng nói, Nặt ca ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Ha ha. Ta giấy lên đến rồi. Nặt lập tức đánh lên tinh thần, nguyên bản còn đối với loại trò chơi này cảm thấy nhàm chán, nghĩ đến liền thôi động trên cánh tay ma pháp, hồ lộng qua được rồi. Nhưng nhìn lấy Sở Tỉnh trịnh trọng bộ dáng, Nặt thay đổi chủ ý. Không có ý tứ, hay à hàn, quả nhiên thứ nhất chẳng hạn, vẫn là phải dựa vào bản thân đến tranh thủ mới có ý tứ nhất à. Nặt nhe răng cười một tiếng, lập tức đống nhiên nhảy dựng lên, trên nắm tay giấy lên màu đỏ thám hỏa diễm, đối với thủy tinh cầu trùng điệp đánh xuống, phí giờ dạ gồ ngét ý dòng phí. Hãy ạ hàn nhìn xem Nặt hành vi, cười cười. Ẩm. Sóng lửa bộc phát, phóng lên tận trời một đạo hỏa diễm trụ, chờ hỏa diễm tắt về sau. Thủy tinh cầu bên trên liền nhảy ra 4 chữ số, 5756. Xoát 3. Toàn trường xôn xao. Ô hát. Vậy mà đạt đến 5700, gần 6000 thành tích, quá đáng sợ. Chạm thọa tí lọ lã lại một lần nữa kích động kêu lên. Thật không hổ là phí tài. Có thể sáng tạo kỳ tích công hội, phí tài. Làm sao lại, song long một trong Sở Tình vậy mà bại bởi phí tài. Sở Tình trên mặt biểu lộ lòng xuống, trong mắt lại dấy lên mong mỏi mãnh liệt, nói, Nạt ca, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, thật chờ mong cùng ngươi chân chính tranh tài một hồi. Mặc dù tại ma lực trị số bên trên thua mất, trên lệch hơn 1.000, nhưng hắn cũng không có nhục chí, bởi vì hắn cảm thấy nếu như chính mình dùng toàn lực lời nói, trị số hẳn là có thể bên trên 6.000 trở lên, cho nên hắn mới có thể chờ mong cùng Nạt đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Nhưng hắn không biết là, Nạt cũng căn bản liền không có đem hết toàn lực, chỉ vì hắn mới vừa nói, hắn chỉ là phổ thông một kích. Mà Nạt một quyền này, cũng chỉ là phổ thông một cái hỏa long thiết quyền mà thôi. Chương 207, là Sở vs Dạ Vận Tải. Tiếp xuống, là cái khác 5 mẹt mạch công hội biểu diễn. Ngoại trừ dù giả của Lamy Ascale, đánh ra hơn 8.000 trị số, số này giá trị để cho người ta sợ hai thán phục, nhưng cùng lúc lại tại hợp tình lý. Dù sao, dù giả thế nhưng là thánh thập một trong, cầm tới số này giá trị, cũng là bình thường. Mà những người khác, thì ngay cả một cái bên trên 500 đều không có. Mà Dạ Vận Tải xuất chiến người kia, càng là chỉ lấy được 4 cái đơn vị này trị số, gây nên một mảnh hư thanh. Đương nhiên, chỉ cần không nốc, đều có thể nhìn ra người này hơn phân nửa là giấu nghề. Bởi vì, theo Lạ Hạ để lộ, liền xem như một cái mới vừa học được ma pháp người, thấp nhất đều có thể đánh ra 20 trị số đâu. Mà đám người cũng không tin tưởng, có thể đến tham gia gở răng mặt game ma đạo sĩ, cũng chỉ có điểm ấy cặn bã cũng không bằng trình độ. Theo trò chơi tính chất thi đấu kết thúc, tiếp lấy bắt đầu chính là đối chiến. Vẫn như cũng là 1 vs 1 điểm danh chiến. Trận đầu, làm lì ạ nạ của Matt Macho đối chiến 4 đầu chó con Semes. Kết quả đi qua một phen ngắn ngủi khổ chiến, lì ạ nạ của Matt Macho thu hoạch được trận đầu thắng lợi. Trận thứ 2, từ bờ luôn tỉ gạ sật chính thái hệ vở đối chiến vật của xạ bờ tốt. Trò chơi tại một bắt đầu, liền lên diễn một màn kịch kịch. Rất dựa vào hệ vở ký ức, ở đây bên trên đã sáng tạo ra ngay tại tắm một đêm, đang nhiệt huyết sôi trào xem tranh tài khán giả, trong nháy mắt tiến lặng, lập tức cả đám đều cảm giác dường như ăn một cái chuột chết tựa như. Mà chiến đấu cũng không có chút nào ngoài ý muốn có thể nói, mặc dù hệ vở cực lực dãy rủa, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, bị giật một chiêu mang đi. Trận thứ tư, Free Tài B tiểu đội là sật đối chiến Alessi của Dạ Vận Tải. Alessi là một cái mang theo kim loại mặt nạ, hất lên áo choàng kiểu dáng ngao lớn, đem toàn thân đều bao phủ lại người. Chỉ có thể thông qua cái kia cao to hình thể, phán đoán người này hẳn là một cái nam tính. Đối thủ là Ivan gia hỏa kia công hội sao? Mà cả rồ sắc mặt chìm xuống. Lạ sật rốt cục ra sân. Ha ha ha. Nhất không cần lo lắng mấy người một trong, lạ sật ha. Thanh này tất thắng. Free tại đám người, từng cái vui vẻ ra mặt, vui vẻ không được, dường như đã nắm chắc phần thắng. Lạ sật mặc dù rất mạnh. Xê dạ thần sắc có chút nghiêm túc, nhưng ta luôn có một loại cảm giác xấu. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng đều không rõ lắm Dạ Vận Tải mục đích của những người này đến cùng là cái gì. Dù vị ạ cũng có một loại dự cảm bất tường. Dù vị ạ sắc mặt hơi có vẻ đè nén gật đầu phụ hòa nói. Mặc kệ bọn hắn nghĩ làm cái gì âm mưu, chúng ta gì tài cũng không phải ăn dấm. Mỹ dạ rển cơ cơ nắm tay nhỏ, có chút khí thế mà nói, hội trưởng cũng sớm đã bố trí xong hết thảy, Dạ Vận Tải tại gờ răng mặt game trong lúc đó, thành thành thật thật còn tốt, nếu không. Có chút dị động, liền sẽ nên đón chúng ta gì tài lôi đỉnh một kích. Ivan. Mạ cạ rổ trầm giọng nói. Ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi xử xuất thủ đoạn hèn hạ. Hừ hừ hừ. Mạ vịt không khỏi che miệng cười một tiếng. Có cái gì không đúng sao? Đệ nhất. Mạ cạ dầu nghi ngờ nói. Không có gì không đúng. Mạ vịt lắc lắc cái đầu nhỏ, cười nói, chỉ cần là vì bảo hộ đồng bạn, mặc kệ chuyện gì cũng dám làm. Thậm chí, còn có dư thừa tâm lực thích thú, hắc hắc. Loại cảm giác này thật rất không tệ đi. Ta theo đuổi công hội hình thái cuối cùng. Mạ vịt hai mắt phát sáng. Đem nắm tay nhỏ giữ tại trước người, giờ khắc này, ngay tại trước mắt ta, xin ngươi tuyệt đối không nên quên cái này hình thái A, đời thứ 3. A, không đúng, là thứ đệ lục. Mạ cạ rồ cười khóc dòng nói, cảm ơn ngài lời vàng ngọc, còn có, ta là đệ thất nhậm. Ngươi là thứ đệ lục không sai. Ra quá lẩm cẩm rồi sao? Tỉnh lại một điểm A. Mạ có cùng họa cạ bà nghĩa chính ngôn từ cải chính. Nhờ ngươi đi. Mạ vịt kéo hãy ạ hẳn ống tay áo. Hãy ạ hẳn trở về cái yên tâm. Hết thể có ta ánh mắt. Mạ vịt đưa về một cái mỹ lệ mỉm cười. Trong sân đấu, Lạ Sật cùng Ả Lẹt sẽ chậm rãi đi vào giữa sân, hờ hững đối mặt. Theo chiêng đồng tiếng vang lên, tranh tài bắt đầu. Vừa mở trận, Ả Lẹt xây lợi dụng tốc độ cực nhanh vọt tới Lạ Sật trước người, xem ra còn chưa kịp chuẩn bị Lạ Sật, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Vừa vào sân liền chiếm cứ hạ phong. Về sau bị đối phương liên tục công kích, vậy mà không có chút nào một tia sức hoàn thủ. Làm sao có thể? Free tài các đồng bạn đều mở to hai mắt nhìn, hôn mê rồi. vì sao lại không hề có lực hoàn thủ? Lucy hoảng sợ nói. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Wendy cảm giác bản thân cái đầu nhỏ thành một đoàn đầy rối. Tất cả mọi người biến sắc, một bộ lý giải không thể bộ dáng. Chỉ có hệ ạ hàn cùng mạ vịt sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn giữa sân. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn ra mạ vịt màu xanh sẫm trong mắt to ẩn chứa một chút tức giận. Bọn hắn thấy được những người khác không thấy được một màn. Đánh người ạ lẹt sẽ cùng bị đánh lạ sợ, đều chỉ bất quá là giả tượng, mê hoặc người lờ xì ẩn mát. Nhưng không thể không nói, ma pháp này rất cao minh, ngay cả mạ cả rồ, xê dạ, hệ dạ đều nhìn không ra sơ hở gì. Nhưng đối với hệ ạ hàn cùng mạ vịt mà nói, cái này lờ xì ẩn mát lại là không có một chút tác dụng. Mạ vịt bản thân liền am hiểu lờ xì ẩn mát, cho nên đối với loại ma pháp này mẫn cảm nhất, bởi vì ma pháp tạo nghệ so với thi thuật giả cao hơn rất nhiều, tùy tiện liền xem thấu bản chất. Mà hệ ạ hẳn căn bản liền không có đi nhìn những cái kia mặt ngoài đồ vật, vẫn luôn đang nhìn âm thầm đi vào trên trận dạ vận tải 5 người. Không sai, bên ngoài, dạ vận tải là từ ạ lẹt xảy một người tại bạo ngược lấy lạ sợ, nhưng âm thầm, dạ vận tải 5 người lại từng cái chạy tới trên trận, đang cùng lạ sợ đối nghịch lấy. Mạ vịt trên thân tản mát ra ma lực ba động. Hệ ạ hẳn sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng nói, không cần như vậy vội vã phá giải, ngươi để bọn hắn hai cha con cái nói đáp lời, ngươi muốn tin tưởng lạ sợ. Mà lại, nhìn xem bên ngoài mình bị ngược đến bây giờ, trong lòng của hắn hơn phân nửa cũng rất tức giận, ngươi liền để hắn hạ giận đi. Mạ vịt suy tư một chút, lập tức để ma lực bình tĩnh xuống, có chút tiểu sinh khí mà nói, cái này dạ vẩn tài thật sự là quá hèn hạ. Dù sao cũng nhảy nhót không được bao lâu. Hay ạ hàn ngược lại là không quan trọng, bởi vì cuộc chiến đấu này chính là dạ vẩn tài một lần cuối cùng xuất hiện tại cái này sân thi đấu lên. Lấy là sự hiện tại thực lực, coi như đối diện 5 người cộng lại cùng so sánh. Vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Cuộc chiến đấu này, là sợ hoàn toàn không có bại khả năng, trừ phi hắn ngốc đến chạm ở nơi nào không hoàn thủ. Mà lại, coi như là sợ nơi này xuất hiện ngoài ý muốn, hay ạ hẳn cũng sẽ xuất thủ đem những người này thu thập hết. Lúc này ạ lẹt xảy lấy xuống mặt nạ, kết quả không ra là sợ đoán trước, dưới mặt nạ mặt gương mặt kia, đúng là hắn cái kia tâm thuật bất chính hôn đản lao cha, Ivan giờ dễ giờ. Chương 208, dạ vận tải rút lui. Tiếp xuống. Tự cho là khắp nơi chiếm cứ lấy ưu thế, Ivan nói một chàng nói nhảm. Nhưng hắn không biết, gã dẻo làm dạ vận tải cùng gì tái đôi mặt gián điệp, chỉ đem mạ cả rồ cho rằng có thể để lộ tình báo tiết lộ cho Ivan, mà Ivan bên này dạ vận tải tình báo, xuyên thấu qua gã dẻo đường dây này, cơ hồ đều bị gì tái nắm giữ lấy. Cho nên, đối với bọn hắn dạ vận tải có được trình độ gì lực lượng, là sật cơ hồ rõ rõ ràng ràng. Bất quá, thông qua cái này một đống lớn nói nhảm, ngược lại là biết Ivan mục đích. Ivan muốn thông qua lạ sật hỏi ra Fuji Glatter rơi xuống, mặc dù không biết hắn vì cái gì muốn lấy cho bằng được như vậy Fuji Glatter, nhưng cái này đều không trọng yếu. Bởi vì, cuộc chiến đấu này, có lẽ liền là bọn hắn một lần cuối cùng sinh động tại trên cái thế giới này bằng chứng. Coi như là sật mềm lòng, không đành lòng đối với hắn cha ruột động thủ. Nhưng ở đấu trường bên ngoài, còn có hai cái càng chỉ sợ tồn tại đang quan sát tranh tài, mặc kệ như thế nào, dạ vẩn tại lần này đều chạy không khỏi toàn diện kết cục. Chiến đấu trong nháy mắt vang dội, nhưng tại hạ một khắc liền kết thúc. Dạ vẩn tại 5 người tổ, bị lạ sật một chiêu một cái đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không có một chút sức hoàn thủ. Làm lạ sật cuối cùng một quyền, đem Ivan đánh bay ra ngoài thời điểm. Bao phủ toàn bộ sân thi đấu lở si ẩn mát, tự động giải trừ. Phía sau chân tướng xuất hiện một khắc này, nhìn xem luồn ngang lộn xộn nằm tại trong sân đấu dạ vẩn tại 5 người tổ, cơ hồ tất cả mọi người đều có chút không rõ. Mới vừa ạ lẹt sợi của dạ vẩn tài còn tại trình diễn treo lên đánh gì tái là sợi tiết mục, làm sao đảo mắt, phong cách vẽ đột nhiên tới một cái 360 độ lớn đảo ngược. Chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là trừng mắt nhìn, làm sao lại biến thành dạng này rồi? Thế giới biến hóa quá nhanh đi. Khán giả nghị luận ở Mỹ. Nặt một mặt mộng ép mở to hai mắt nhìn, là sợi có song bào thai sao? Gớt liếc xéo hắn một chút, thấy rõ ràng, đồ đần, là sợi biến mất về sau, xuất hiện một cái khác mới là sợi. Đây là Mạ Cạ Rồ nhíu mày nhìn về phía nguyên bản dạ vẩn tài dự thi nhân viên khu nghỉ ngơi, cái chỗ kia nguyên bản đứng đấy chưa xuất chiến tổ 4 người, nhưng giờ khắc này lại chậm rãi biến mất. Là tưởng nhiệm thể bị bay một đạo. Mạ Cạ Rồ tức giận nói, chẳng lẽ vừa rồi đối chiến lạ sật cùng ạ lẹt sẩy đều là huyễn ảnh sao? Chạm phạ tí lọ là thanh âm xuyên thấu qua mịp rổ phồn truyền lại toàn trường, hiện tại đứng đấy chính là lạ sật, tranh tài kết thúc. Tại chúng ta nhìn không thấy địa phương. Có 5 người cùng một chỗ công kích hắn. Dạ gì mà nói, thậm chí ngay cả công hội hội trưởng cũng gia nhập đối chiến, cái này thấy thế nào đều là phạm quy hành vi đi. khán giả nghe được giải thích về sau, cũng đều thanh tỉnh lại. Từng cái mắt trợn tròn nhìn xem lạ sợ. Này này, người kia chỉ bằng vào lực lượng của mình chọn lấy cả một cái công hội sao. Mà lại bên trong còn có một cái là công hội hội trưởng. Đây thật là... Người này. Còn có vừa rồi cô bé kia xệ ra, còn có cái kia tóc màu hồng nặng. Phi tài. Đến cùng là một cái như thế nào công hội a? Cái này trong công hội người, chẳng lẽ đều là quái vật sao? Các ngươi quên sao? Ngày thứ nhất thời điểm, cái kia gọi là Hạ Hãn thiếu niên, từng hai lần liền đánh bại Thánh Thập Dù Dạ. Khó có thể tưởng tượng cái này công hội đến cùng còn có bao nhiêu cao thủ. 7 năm trước phi ô mạnh nhất công hội, thực sự là cùng chuyên kỳ. Nghe khán giả chấn kinh thán phục tiếng nghị luận, Mỹ Dạ Dện, Dù Vì ạ, Lù Sỉ cùng hẹn đi những nữ hải tử này đều cao hứng lẫn nhau vô tay. Mà giống như ma cao những thứ này lưu thủ 7 năm, trơ mắt nhìn xem gì tại xuống dốc, lại bất lực người, giờ phút này nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, khỏe mắt đều ấm ướt. Tóm lại lấy kết quả tới nói, bên thắng là gì tái bê đội. Bí đỏ vỗ tay nói, là sờ sờ. Giờ giờ. Ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát. Thính phòng người cả đám đều đứng lên, làm sân thi đấu bên trên người kia hoan hô vỗ tay. Làm sao nhìn giống như là hắn vì ta báo thủ tựa như. Gớt bất đắc dĩ nói. Nát buồn bực không thôi mà nói, à, thật là, thế mà đánh ngã một đám, tên kia một người xuất tận danh tiếng. Hy vọng cái kia gọi là phở lạ giờ người, sẽ không lại độ bị tàn nhẫn đối đãi. Lucy thở dài nói, ngươi người này thật rất hiền lành ấy. Hệ dạ cười nói, nam, dạ vẫn tái bị quân đội vương quốc bắt được đứng lên, đồng thời bọn hắn cũng bị hủy bỏ tham gia gở răng mạt game tư cách. Mạ vịt ánh mắt lạnh lạnh nhìn xem bị quân đội vương quốc mang đi Ivan. Nam. Mặc dù trên sàn thi đấu xuất hiện dạ vẩn tái loại này phá hư quy tắc công hội, nhưng bọn hắn bị tóm sau khi đứng lên, tranh tài vẫn là phải tiếp tục tiến hành. Ngay sau đó bắt đầu chính là trận thứ tư tranh tài, cũng là hôm nay cuối cùng một hồi tranh tài. Tranh tài song phương có một cái đặc điểm, đều là la lị. Phi tài A tiểu đội hẹn đi. Mạ vẹo đối chiến sơ gì ạ? Bớ lẹn đi của Lamy A Scale. Hai cái tướng mạo đáng yêu ngọt ngào tiểu la lị, vừa mới biểu diễn, liền đưa tới từng đợt tiếng sói chu. Có ý tứ nhất chính là, sơ gì ạ theo nghỉ ngơi trong thông đạo lúc chạy ra, sơ ý một chút bị một viên nho nhỏ cục đá trượt chân. Mà đối diện hẹn đi vội vàng lo lắng chạy tới, nhưng trên đường cũng bị một viên nho nhỏ cục đá cho trượt chân. Cứ như vậy, hai viên phi thường không đáng chú ý hòn đá nhỏ, đi đầu cho hai cái còn chưa khai chiến tiểu la lị tới một cái ra vài phủ đầu. Cái kia, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hẹn đi nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu có chút tiểu lúng túng gãi cái đầu nhỏ nói. Sơ gì ạ lấy đồng dạng tư thế nằm dạp trên mặt đất, ngọt ngào đáp, ân, xin chỉ giáo nhiều hơn. Không khí thật sự là ngọt đến không được, khán giả cảm giác lòng của mình đều nhanh hóa. Nhìn xem hai cái tiểu la lị manh không được chào hỏi phương thức, một chút quái thúc thúc đã nhịn không được bắt đầu phong tao lắc lư đứng người dậy tới. Bất quá, mặc dù chiến đấu vừa mở trận, không khí có chút kỳ quái, cho người ta một loại trận chiến đấu này hẳn là mềm nhũn cảm giác. Nhưng theo tiếng chiêng trống vang lên về sau, đám người liền phát hiện sai. Hai cái tiểu la lị dường như lộ ra răng nanh tiểu lão hổ, nhìn như không có uy lực, nhưng này chủng ý thế, cũng làm cho bách thú run rẩy. Huống chi hai nữ thực lực đều mạnh không được. Hẹn đi cùng nguyên tắc so sánh, có lẽ là trước kia liền gia nhập dị tải, mà lại theo thật lâu trước đó ngay tại làm đuổi kịp Hạ Hãn bước chân mà nỗ lực, cho nên hiện giai đoạn, nàng thực lực còn mạnh hơn nguyên tắc bên trên rất nhiều. Nếu như nghiêm túc chiến đấu, nàng khả năng không chiến thắng được Nuts, nhưng nàng ma lực cũng tuyệt đối không kém hơn Nuts. Chiến thắng cấp S ma đạo sĩ đều không có độ khó. Bất quá, mặc dù đơn thuần ma lực, hẹn đi là còn mạnh hơn sở gì ạ, có thể luận ma pháp cường độ, hẹn đi lại so sở gì ạ yếu đi một bậc. Diệt long ma pháp đối với diệt thần ma pháp, trên lệch nếu như không phải quá lớn, diệt thần ma pháp là phi thường chiếm cư ưu thế, có thể nói là có một loại trời sinh áp chế lực. Cho nên, hẹn đi tại ma lực bên trên mặc dù mạnh hơn sở gì ạ, nhưng lại bởi vì ma pháp quan hệ mà vi diệu hòa nhau. Cái này xem như một hồi hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng chiến cuộc. Chương 209, Thiên thần VS Thiên Long. Phiêu giật khí lưu màu xanh cùng thần bí khí lưu màu đen không ngừng đan xen va chạm. Trên mặt đất thỉnh thoảng bị cắt đứt ra một đạo rãnh sâu hoắm. Cái kia màu xanh cùng khí lưu màu đen, thực thể chính là từng đạo sắc bén đến cực điểm đao gió tạo thành. Hai nữ trên thân cũng không thể tránh khỏi bị rạch ra từng đạo nhỏ xíu vết thương. Thất lạc ma pháp. Mạ vịt hai đầu lông mày vô cùng lo lắng. Dạng này tiếp tục đấu, gây bất lợi cho hẹn đi a. Hãy ạ hàn lông mày cũng là nhữ một cái. Ân, tiếp tục như vậy, kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương đi. Lucy khẩn trương lo lắng nắm nắm tay nhỏ. Xem ra xác thực như thế, Hai người bọn họ mặc dù xem ra nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ánh mắt đều tràn đầy tín nhiệm, ai cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Hệ giả nhíu lại đôi mi thanh tú, nhìn xem ở đây bên trên nỗ lực chiến đấu hẹn đi, trong ánh mắt có vui mừng, cũng có đau lòng. Tiếp tục như vậy không được. Hệ ạ hàn lắc đầu nói, chiến đấu như vậy đối với hẹn đi phi thường bất lợi. Bất lợi. Cắt lã liền vội vàng hỏi, mặc dù hẹn đi xem ra rất chật vật, nhưng đối phương xem ra so với nàng càng chật vật à, vì cái gì ngươi sẽ nói gây bất lợi cho hẹn đi. Hạp đi, lý lý bọn hắn cũng đều nghi hoặc nhìn hệ ạ hàn. Các ngươi không có phát hiện sao? Hệ ạ hàn nói, sợ gì ạ vết thương ngay tại chậm rãi khép lại đâu. Nghe được hệ ạ hàn lời nói, cắt lã bọn hắn vội vàng nhìn kỹ lại, sau đó liền phát hiện, sự thật quả nhiên như hệ ạ hàn nói như vậy, sợ gì ạ trên thân những cái kia nhỏ xíu vết thương đã khôi phục lại. Vì cái gì? Cắt lã hoảng sợ nói. Bởi vì, mạ vịt ngưng trọng giải thích nói, bầu trời diệt thần ma pháp, cùng hẹn đi diệt long ma pháp không giống, bầu trời diệt long ma pháp có thể chữa trị người khác, nhưng không thể trị càng bản thân. Nhưng diệt thần ma pháp lại có thể đem chữa trị hiệu quả, tác dụng tại tự thân. Cho nên, tiếp tục như vậy, hẹn đi thương thế trên người hội càng ngày càng nặng, mà cái kia sở gì ạ liền sẽ dần dần chiếm cứ ưu thế. Cái này, Phi Tài tất cả mọi người lo lắng nhíu chặt lông mày. Tại sao có thể như vậy? Cắt lã lo lắng nhìn về phía trên trận, nhắc nhở, Wendy, sờ gì ạ có thể bản thân chữa trị, ngươi đừng lại lựa chọn cứng đối cứng. Đang cùng sờ gì ạ đối bính Wendy, nghe được cắt lã thanh âm về sau, manh kinh. Đang tránh né quá một đợt sờ gì ạ công kích về sau, Wendy nhanh chóng triệt thoái phía sau. Đồng thời nhìn chăm chú lên sờ gì ạ tình huống. Phát hiện nàng bên ngoài thân có một tầng nhàn nhạt nhu hòa bạch quang. Nếu như không chú ý nhìn, thật đúng là để cho người ta khó mà phát giác. Mà sợ gì ạ trên thân bị cắt đứt đi ra rất nhỏ vết thương, tại cái này kỳ xạ dưới tí hoa nhàn nhạt bạch qua dưới, đang chậm rãi khép lại. A a a, bị phát hiện a. Sợ gì ạ ngừng công kích, ngượng ngùng le lưỡi, bởi vì hẹn đi thật là lợi hại, ta phát hiện nếu như không cần chút ít như kế, ta thật có thể sẽ thua hết tranh tài, thật xin lỗi. Hẹn đi tha thứ cười một tiếng, không sao, dù sao cũng là chiến đấu đâu. Mà lại, ma pháp của ngươi vậy mà có thể trị liệu tự thân đâu. Thật là lợi hại. Bất quá đây cũng là ngươi năng lực sao, tranh tài lại không có quy định không thể dạng này sử dụng. Ngươi tốt thiện lương. Sở gì ạ chân thành nói, Wendy, ta muốn cùng ngươi trở thành hảo bằng hữu, nhưng là khó được có cơ hội này, ta muốn cùng ngươi tốt nhất chiến đấu một lần, được không? Ta không hy vọng ngươi chán ghét ta. Sẽ không. Wendy lắc lắc cái đầu nhỏ, ta có thể cảm nhận được ngươi chân thành tâm ý, ta rất vui vẻ chứ. Mặc dù ta đối với hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú loại chuyện này, mặc dù, hay là không quá có thể hiểu được. Nhưng là vì công hội, ta cũng là biết chiến đấu đến sau cùng. Ân, ta cảm thấy dạng này như vậy đủ rồi. Sở gì ạ gật đầu cười nói, ta cũng giống vậy, vì công hội cùng yêu nỗ lực. Như vậy, tiếp xuống ta liền muốn nghiêm túc. Hẹn đi trịnh trọng nói không chừng sẽ có chút đau nhức. Sở gì ạ, ngươi cẩn thận. Ân. Sở gì ạ nghiêm túc gật đầu nói, tới đi. Ta cũng sẽ không lại lưu thủ, Wendy, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Thần chi kỵ sĩ. Wendy đưa tay hướng lên trời, thân thể nho nhỏ bị thánh khiết ánh sáng bao phủ. Quang mang này chiếu rọi tại trên bầu trời, mơ hồ trong đó, một cái thần thánh kỵ sĩ hư ảnh từ trời rơi xuống, chui vào Wendy trong cơ thể. Cao vị kèm theo ma pháp. Mạ vịt lập tức mở to hai mắt nhìn. Hãy ạ hẳn trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức vui mừng cười, mở ra thứ hai ma pháp nguyên Wendy. Vậy mà đã có thể dùng ra cao siêu như vậy kèm theo ma pháp. Sở gì á ngơ ngác cảm thụ được cái kia một cỗ khổng lồ tràn trề ma lực, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại. Thần chi vương miện. Cảm giác toàn thân xung doanh khôn cùng lực lượng hẹn đi đưa tay đối với sở gì á quá to. Sở gì á trên thân cũng toát ra ánh sáng ngông lung mang, tại tia sáng bên trong, từng đạo quang ảnh gai nhọn tại sở gì á quanh người ngưng tụ mà thành, xoay tròn lấy, tại sở gì á trên đầu tạo thành một cái bùi gai còn sáng. Sau đó theo bạch quang chui vào sở gì ạ trong cơ thể. Sở gì ạ cảm thụ được lông tóc không hao tổn thân thể, méo một chút cái đầu nhỏ, lộ ra một tia nghi hoặc. Soạn. Thi triển hai loại kèm theo ma pháp về sau, cùng bạo gió từ trên người hẹn đi khuyết tán ra đến, ở chung quanh tạo thành từng đầu gió tuyến, tạo thành một cái trong suốt gió chi kết giới. Ma hẹn đi dáng vẻ cũng có biến hóa rất lớn, mái tóc dài màu xanh lam rối tung mở, có vẻ hơi tán loạn, bên thai cùng trên cổ tay, cùng trên cổ chân. Cũng xuất hiện phiêu giật gió vũ. Trên người nàng còn lóe ra hoánh ánh thanh sắc quang mang, cái trạng thái này ở dưới hẹn đi, thiếu đi cái kia phần yếu đuối cùng ngọt ngào, cái kia tán loạn tóc dài múa, dường như từng cây râu rồng, xem ra phi thường buông thả cùng dã tính. Thiếu nữ bất lương a. Lần thứ nhất nhìn thấy hẹn đi loại này hình thái Lucy, bưng bít lấy miệng hoảng sợ nói. Thật là lợi hại a. Hẹn đi. Nát mở to hai mắt nhìn, lập tức nhe răng nở nụ cười. Loại này hình thái, xem ra cùng nạt lôi viêm long mô thức có điểm giống đâu. Hệ dạ kinh ngạc nói. Gớt nghĩ nghĩ, cải chính, cùng nạt nổi giận thời điểm rất giống, nhưng không có lôi viêm long cuồng bạo như vậy. Hẹn đi, cố lên. Mặc kệ hẹn đi biến thành cái dạng gì, thì tại tất cả mọi người sẽ vì nàng lên tiếng ủng hộ hò hét. Cảm giác, hình thức đối với ta mà nói, lập tức trở nên rất tồi tệ. Sở gì ạ nhìn xem bốn phía cái kia từng đạo nhàn nhạt gió tuyến, nghịch ngậm nôn một cái đầu lưỡi, ta bị gió bao vây đầu. Ta muốn lên. Hẹn đi nhắc nhở trước một tiếng, sau đó bờ eo thon khẽ cong. Hiu. Những người khác chỉ có thể nhìn thấy một cái mỹ lệ màu xanh quang ảnh tại hư không bên trên hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt đường cong. Thật nhanh. Sở gì ạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia quy tích, tinh thần lập tức kéo căng, phất tay đối với hóa thành một vệt ánh sáng ảnh chạy như bay tới hẹn đi. Từng vòng tán loạn lăng lệ màu đen đao gió tứ tán ra, thiên thần gió bớt. Hiu. Một đạo màu xanh quang ảnh bỗng nhiên từ vô số đao gió ở giữa xuyên thấu mà qua. Sở gì ạ mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn chăm chú lên nhào tới trước mặt hẹn đi. Thiên long câu chảo. Chương 210, đứng ở đây bên trên giác ngộ. Áo nghĩa. Sở cai dở dạ gồ ngét cỡ. Màu xanh quang ảnh theo sở gì ạ bên cạnh xuyên qua, mang theo từng vòng màu trắng cuồng bạo khí lưu. Đem sở gì ạ thổi bay ra ngoài. A, sở gì ạ thống khổ hét thảm một tiếng, cả người bị thổi bay ra mấy chục mét. Nằm dưới đất nàng bưng bít lấy tàn phá dưới ống tay áo cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệnh, trên trán cũng thống khổ tràn ra đổ mồ hôi. Tốt, tốt đau nhức a. Hẹn đi ánh mắt lộ ra không đành lòng, khuyên nhủ, sở gì ạ, ngươi nhận thua đi. Sở gì ạ lắc đầu, mạnh treo lên tinh thần, trên thân nổi lên mông lung bạch quang. Sau một lúc lâu về sau, sắc mặt mới có chuyển biến tốt. Vì sao lại như thế đau nhức a? Sở gì ạ lảo đảo đứng người lên, cái này đau quá không bình thường, để nàng kém chút liền ngất đi, thật giống như thống khổ trên người gấp bội phóng đại. Lập tức nàng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hẹn đi đối với bản thân thi triển ma pháp, cái kia chui vào trong cơ thể nàng bùi gai vương miện. Hẹn đi tựa hồ đã nhận ra nghi ngờ của nàng, bắt đầu giải thích nói, thần chi vương miện, có thể vì tự thân cùng đồng bạn gia trì, cũng có thể vì đối thủ gia trì. Nhưng hiệu quả là có khác biệt, làm đồng bạn cùng tự thân gia trì, có thể cho thể chất tiếp nhận càng nhiều tổn thương, mà vì đối thủ gia trì, cũng sẽ để thăng đối thủ thể chất, nhưng nhận công kích về sau, lại phải thừa nhận gấp bội chỗ đau. Sở gì ạ giật mình, ánh mắt sáng lên nói như vậy, kỹ năng này ngoại trừ để cho ta nhận công kích về sau, sẽ phi thường đau nhức bên ngoài, đồng thời cũng cho ta trở nên càng thêm có thể chịu sao. Điểm ấy đối với ta cũng rất có lợi đâu. Có thể cho ta chiến đấu thời gian dài hơn một điểm. Nhìn xem sở gì ạ trong mắt không giảm chút nào ý chí chiến đấu, hẹn đi nghiêm sắc mặt, cũng không tiếp tục khuyên. Nguyên bản cho rằng sở gì ạ tại thử qua loại kia chỗ đau về sau, có thể sẽ nhận thua. Nhưng kết quả có chút vượt quá dự liệu của nàng. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như đổi lại là nàng, vì công hội, coi như đứng trước so với thời khắc này sở gì ạ càng khó khăn khốn cảnh, nàng cũng nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng đi. Chiến đấu lại một lần nữa mở ra, nhưng rất rõ ràng là, chiếm cứ lấy ưu thế tốc độ hẹn đi, rõ ràng chiếm thượng phong. Sở gì ạ tiếp nhận mấy lần công kích, mỗi một lần đều đau nhịn không được kêu lên thảm thiết, mặc dù khuôn mặt nhỏ càng ngày càng tái nhợt, có thể trong mắt nàng nhưng như cũ tràn ngập không chịu thua tín nhiệm. Sở cai gột ép bờ lão. Sở gì ạ phun ra một đạo màu đen vòi rồng. Mà hẹn đi thì nương tựa theo tốc độ cực nhanh, từ một bên nhanh tránh ra, dọc theo vòi rồng biên giới, phi tốc lao đến. Sở cai gột ép bồ dệ ạ. Hẹn đi xông đến sở gì ạ sau lưng, một đạo màu trắng vòi rồng từ hẹn đi phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem sở gì ạ xông lên không trung, sau đó quăng bay đi ra ngoài. A ba. Sở gì ạ thống khổ kêu rên vang vọng sân thi đấu mỗi một cái nơi hẻo lánh. Người xem trên đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cảm giác trong lòng đặc biệt phức tạp. Nguyên bản nhìn xem hai cái đáng yêu tiểu la lị ra sân, cho rằng sẽ là một hồi mềm manh manh chữa trị chiến đấu. Nhưng cho tới bây giờ, nhìn xem trên trận thảm liệt chiến đấu, toàn thân chật vật lại đều không chịu chịu thua hai nữ. Khán giả đều thu hồi một bắt đầu nụ cười, lòng của mỗi người đều nắm chặt lên, đồng thời đối với hai cái tiểu la lị đều dâng lên vẻ khâm phục. Sở gì ạ? Lạc mỉ ạ cả lệ người nghe sở gì ạ cái kia từng tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm, trong lòng níu lấy đau. Nhìn xem trên mặt đất dây rủa lấy muốn lại một lần nữa đứng lên sở gì ạ, có ít người khỏe mắt đều ấm ướt. Mà gì tại bên này? Mặc dù hẹn đi chiếm cứ lấy ưu thế, thế nhưng không ai lộ ra mỉm cười. hẹn đi trên thân cũng đầy là chật vật, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng có khi cũng sẽ bị bất đắc dĩ công kích đến, lại tăng thêm nàng không thể bản thân trị liệu, tại một bắt đầu cứng đối cứng thời điểm, trên thân liền lưu lại rất nhiều vết thương, tiếp lấy lại không ngừng tiêu hao ma lực, một mực sử dụng tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ, thể lực cũng tiêu hao rất nhanh. Nàng bây giờ, tình huống thực tế cũng liền so với Sở Di ạ tốt hơn một điểm mà thôi. Sở Di ạ mặc dù có thể bản thân chữa trị, thế nhưng là mỗi lần kia siêu lần đau đớn, để nàng tinh thần đều bắt đầu tăng dã, nếu không phải tín niệm kiên định, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Sở Di ạ dãy rủa lấy lần nữa đứng lên. Hai nữ tạm thời dừng tay, thở hào hẹn, ngay cả đứng đều đứng không yên. Một lát sau, hai nữ làm ra lựa chọn tương đương, đồng thời hít một hơi, không khí hóa thành từng đạo trong suốt khí lưu thật nhanh chui vào hai nữ trong miệng. Các nàng đang làm cái gì? Cảm giác không khí trở nên mỏng manh đứng lên. Ta cảm giác đây là trước bao tắp một khắc cuối cùng yên tĩnh. Khán giả nhịn không được khẩn trương nghị luận. Cũng có người khóc ròng ròng, lớn tiếng khuyên nhủ, các ngươi hai cái dừng tay đi. Ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Rõ ràng khả ái như vậy, tại sao muốn triển khai nguy hiểm như vậy chiến đấu a? Im ngay a. Mặc dù ta cũng rất không đành lòng. Nhưng các nàng hai cái đều mang nhất định phải chiến đấu hăng hái đi xuống tín nhiệm, đối với cái này một phần giác ngộ. Ta coi như lau nước mắt, cũng sẽ chống đỡ tiếp. Hai người bọn họ cái kia thân thể nho nhỏ bên trong, chẳng những chứa kinh khủng ma lực, cũng ẩn chứa để cho người ta khâm phục tín nhiệm. Coi như chiến đấu như thế nào thảm liệt, hai người bọn họ công hội đều không có thay bọn hắn nhận thua. Đây cũng là đối với các nàng hai cái này một phần tín nhiệm khẳng định a. Dạ gì mà thật sâu cảm thán nói. Sau một khắc, hai nữ đồng thời ngừng hút vào không khí. Ngẩng đầu nhìn lẫn nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp xuống, ta muốn sử dụng ta bây giờ có thể sử dụng mạnh nhất ma pháp hẹn đi nhẹ nhàng thở hào hển nói. Chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, ta cũng đang chuẩn bị sử dụng đại ma pháp đâu, bởi vì nếu như không lời như vậy, ta sau một khắc liền không đứng lên nổi. Sở Dĩ sắc mặt tái nhợt cười nói. Cho nên, hai nữ đồng thanh nói, vì chúng ta cho tới bây giờ vẫn như cũ đứng tại nơi này này phần giác ngộ. Làm ơn nhất định không muốn hạ thủ lưu tình, thẳng đến ta động đậy không được mới thôi, làm phiền ngươi. Tiếng nói rơi, hai nữ thần sắc đồng thời run lên, lại đồng thời triển khai hai tay. Khí quyển tại hai nữ giữa hai tay gào thét ngưng tụ. Hẹn đi hai tay vũ động hai đầu như sợi tơ màu xanh phong lưu. Sở Dĩ ạ triển khai trên hai tay, vờn quanh lên từng vòng màu tím đen khí lưu. Tiếng gió kịch liệt gào thét, trong nháy mắt, liên lụy toàn bộ sân thi đấu. Lạ mỉ ạ cả lệ cùng gì tại đám người nhao chấn động. Tâm đều lập tức nâng lên cổ họng. Diệt rồng áo nghĩa, diệt thần áo nghĩa. Hai nữ ánh mắt nghiêm túc không gì sánh được, hai cặp tay nhỏ đồng thời vung ra, hai đạo cuồng bạo dòng lũ ánh sáng hướng về đối phương bay đi. Satterjing Litot, Skyzer Dịu, Heavenly Garderji Ngop Lure. Dòng lũ đen ngòm như vô số lông vũ hội tụ mà thành, đang chạy như bay, vô số hắc vũ tung bay. Màu xanh dòng lũ như ngân hà chi quang, đang chạy như bay, như sao chổi mặc không. Vành ba. Hai cỗ lực lượng cùng bạo, đối với ở cùng nhau, trong chốc lát, một cỗ ánh sáng chói mắt đống nhiên khuyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ sân thi đấu, thậm chí toàn bộ ngọn núi cùng bầu trời. Tất cả mọi người nhịn không được nhao nhao cúi đầu, đưa tay ngăn tại trước mặt. Qua chừng một phút đồng hồ, quang mang này mới dần dần trở thanh nhạt, cho đến thiên địa khôi phục thành màu sắc nguyên thủy. Chương 211, sợ gì ạ? Làm thị giác khôi phục lại về sau, tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía giữa sân. Mà giờ khắc này trong sân đấu, hai cái tiểu la lị đang nằm tại đông hai bên, không nhúc nhích, thoạt nhìn như là đã mất đi ý thức. Hiu. Hệ ạ hẳn trong nháy mắt xuất hiện tại hẹn đi bên người, lực lượng tinh thần tại hẹn đi trên thân lưu chuyển một vòng, mới thở dài một hơi. Chỉ là ma lực cùng thể lực hao hết mà lâm vào hôn mê. Tại mới vừa loại kia tia sáng phía dưới, cơ hồ không có người có thể nhìn thấy trong đó tình huống, bất quá hệ ạ hẳn ngược lại là thấy được, hai cỗ cường đại áo nghĩa, va chạm về sau, dây dưa xông lên bầu trời. Mà hai nữ chỉ là bị hai cố lực lượng chạm vào nhau sinh ra gió hất bay ra ngoài. Mặc dù nói như vậy, nhưng hạ hẳn hay là trước tiên đi tới trên trận kiểm tra hẹn đi thương thế, bởi vì lý tính là lý tính, lo lắng là lo lắng. Khi thấy hẹn đi ngã xuống một khắc này, hạ hẳn coi như thấy được nàng cũng không có bị đánh trúng, nhưng cũng không nhịn được hội lo lắng quan tâm. Nhìn xem im lặng nằm dưới đất hẹn đi, hạ hẳn trong đầu không khỏi hiện lên lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời gian tình cảnh. Một cái trong rừng khóc tìm kiếm mẫu thân tiểu la lị, cái kia một đôi rụt rẽ mắt to, cùng mới vừa trên chiến trường nàng cái kia tràn đầy tín niệm ánh mắt so sánh, để hạ hàn nhịn không được vui mừng cảm khái, đã trở thành một cái xuất sắc ma đạo sĩ nữa nha, hẹn đi. Hạ hàn, hẹn đi không có sao chứ. A tiểu đội hệ giả 4 người cùng B tiểu đội xệ giả 5 người đều chạy tới, khẩn trương hướng về Hải Ạ Hàn hỏi. Không có việc gì, chỉ là ma lực hao hết hôn mê đi mà thôi. Hải Ạ Hàn đem hẹn đi ôm lấy, trả lời. Nghe được Hải Ạ Hàn sau khi giải thích, hề ra, xệ ra bọn người nhao nhao thở dài một hơi. Ngươi thật phi thường không tầm thường a. Hẹn đi. Lucy nhịn không được vui mừng lau nước mắt. Cả hai đều phi thường không tầm thường đâu. Hệ giả cười nói. Không biết cái nha đầu kia thế nào. Gật dị, nát bọn hắn đều nhìn về đối diện. Mặc dù tại mới vừa trong chiến đấu, sợ gì ạ cùng hẹn đi là đối thủ, nhưng đối với nàng, bọn hắn lại một chút cũng chán ghét không nổi, cái kia kiên định tín nhiệm, để bọn hắn phi thường thưởng thức. Không có việc gì, tình huống giống như hẹn đi. Hay ạ hẳn đối với sợ gì ạ cái này tiểu la lị ấn tượng cũng rất không tệ, cho nên đang kiểm tra xong hẹn đi về sau. Liền đi nhìn một chút sở gì ạ tình huống. Chỉ bất quá sở gì ạ tình huống muốn so hẹn đi nghiêm trọng một điểm, bởi vì nàng không đơn thuần là ma lực cùng thể lực hao hết, tại tiếp nhận nhiều lần như vậy siêu lần đau đớn về sau, nàng tinh thần cũng sớm đã sắp không chống đỡ nổi nữa, nhưng bằng một cái tín niệm, lại một mực dáng chống đỡ lấy. Mà bây giờ ngã xuống về sau, tinh thần xuất hiện tan rã, chỉ sợ muốn nằm trên giường 1-2 tháng mới có thể khôi phục tới. Cái kia, bí đỏ thanh âm vang lên, các vị, tình huống của các nàng thế nào? Muốn hay không lập tức kêu lính quân y tới? Không có việc gì, liền là ma lực hao hết. Hãy ạ hẳn trả lời. Sợ gì ạ cũng thế. Một bên khác dù dạ trả lời. Chưa từng xuất hiện nghiêm trọng tình huống quá hảo. Bí đỏ nở nụ cười nói, xem ra kết quả trận đấu đã ra tới, song phương loại này bộ dáng, chỉ sợ đều không đứng lên nổi, ván này tính làm ngang tay đi. Không có ý kiến. Hãy ạ hẳn cùng dù dạ đều gật đầu. Khả năng đối với hai nữ mà nói, ngang tay là kết cục tốt nhất. Bởi vì hai nữ hài mặc dù mới nhận biết không bao lâu, nhưng lại đã đem lẫn nhau trở thành hảo bằng hữu. Tương tự đồ vật vốn là nhiều, lại tăng thêm cái này liều lên tín niệm về sau, có được ngang tay kết cục, sẽ để cho các nàng lẫn nhau càng thêm có tán đồng cảm giác. Đây cũng là điển hình không đánh nhau thì không quen biết. Hãy ạ hàn nhẹ nhàng dậm chân một cái, khắp mặt đất bay ra một mảnh nhỏ điểm sáng màu xanh lục, một bộ phận chui vào trong ngực hẹn đi trong cơ thể, một bộ phận bay về phía đối diện, tại dù dạ bọn hắn nhìn soi mói. Chui vào sờ gì ạ mi tâm. Sờ gì ạ tái nhợt khuôn mặt nhỏ chậm rãi trở nên hồng nhuận đứng lên, không lâu lắm, nàng cung hẹn đi cơ hồ liền cùng thời gian tỉnh lại. Chớp chớp mắt to, hai cái tiểu la lị tâm hữu linh tê nhìn về phía đối phương. Sờ gì ạ tại biểu tỷ sờ gì nâng đỡ miễn cương đứng lên, nhìn xem hẹn đi, không khỏi sững sờ, lập tức che miệng chế nhạo nở nụ cười. Hẹn đi có chút không hiểu thấu, không biết sờ gì ạ tại sao muốn cười nàng. Hẹn đi ngươi đãi ngộ thật tốt, không còn khí lực còn có người ôm ngươi. Mà ta liền không có đãi ngộ tốt như vậy đi, chỉ có thể bị đỡ lấy. Sơ Di A nghịch ngậm cười nói. Ngày đó thật đơn thuần còn có chút tiểu phúc hắc dáng vẻ, cùng mới vừa lúc chiến đấu, cái kia một bộ tiểu chiến đấu cùng bộ dáng tạo thành một cái tính cách tươi sáng Sơ Di A. A. Hẹn đi hiện tại mới phát hiện, thân thể của mình là treo trống không, đang bị người lấy ôm công chúa tư thế ôm vào trong ngực. Là hệ dạ tỷ A. Cái này ôm ấp thật là ấm áp, có chút buồn ngủ nữa nha. Nghĩ đến. Hẹn đi liền quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là hạ hàn mái tóc dài màu xanh lam kia cùng hắn khỏe miệng cái kia một sợi ôn hòa mỉm cười. Hẹn đi sững sờ, lập tức tiểu tâm can bỗng nhiên nhảy một cái, khuôn mặt nhỏ dần dần theo ửng đỏ biến thành đỏ bừng. Là hạ hàn ca. Ôm ấp a. Hoa. Hẹn đi, mặt của ngươi thật là đỏ a. Sợ gì ạ quái khiếu mà nói. Trong mắt một mảnh rào hoạt. Nhưng trong lòng nói, xem ra, hẹn đi so với ta sớm hơn một bước tìm được yêu đâu. Thật không hổ là bạn chí thân của ta. Hệ ra bọn hắn nghe vậy vội vàng nhìn về phía hẹn đi. Quả nhiên rất đỏ đâu, là xuất hiện vấn đề gì sao? Hệ ra, nặt những thứ này đối với tình cảm rốt đặc cán mai người, sửng sốt không có nhìn ra một điểm manh mối. Mà xê ra, Mỹ ra dền cùng Lucy lại là không khỏi hồng y. Mà là sật cùng gạ giữa còn có gơ dứt thì là nhìn ra một chút cái gì, nhưng đối với tình cảm bọn hắn xác thực không có hứng thú. A, đối mặt hệ ra ánh mắt của bọn hắn, hẹn đi thẹn thùng kinh hô một tiếng, đem khuôn mặt nhỏ vùi sâu vào hệ ạ hàn trong lồng ngực. Không có vấn đề gì sao? Hẹn đi. Hệ ạ hàn, ngươi lại kiểm tra một lần. Nặt cùng nghệ dạ vẫn như cũ một mặt lo lắng vây quanh hệ ạ hàn cùng hẹn đi hai người liễu dịu nói. Hẹn đi. Đứng ở bên trong trên tường cắt lạ, không để lại dấu vết vuốt một cái nước mắt. Nàng một mực đi theo hẹn đi bên người, nhìn xem lúc trước tiểu nữ hài kia, từng bước một trưởng thành đến hiện tại xuất sắc như vậy, trong lòng cảm động không được. Mà đối với hẹn đi tình cảm, nàng cũng là hiểu rõ nhất. Thật tốt, theo ta nhận thấy, trong công hội những thứ này các đồng bạn đều phi thường xuất sắc đâu. Mạ vịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều cười lên hoa. Mạ cả rồ ôm ấp hai tay, khiêm tốn cười ha ha nói, còn tốt, còn tốt, đều là bọn nhỏ tự thân ưu tú quan hệ. Mặc dù cùng trưởng bối dẫn dắt cũng có một chút quan hệ là được. Ha ha. Mặc dù một mặt khiêm tốn, nhưng hắn đắc ý lỗ mũi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Ma có cùng họa cả bạ xuất mồ hôi chán, biểu lộ có chút xấu hổ. Hãy ạ hẳn tiên sinh. Sơ gì ạ chậm rãi đi tới, có chút ngạc nhiên nhìn xem hãy ạ hẳn nói lời cảm tạ nói, phi thường cảm tạ ngươi, ta nghe sơ gì tỷ tỷ nói, ta đã hôn mê thời điểm, là ngươi trị liệu ta. Thiện tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hãy ạ hẳn cười nói, nhưng ta vẫn là phải cảm ơn ngươi, hãy ạ hẳn tiên sinh ngươi chữa trị ma pháp so với ta lợi hại thật nhiều, nguyên bản đang chiến đấu sau khi kết thúc, ngất đi thời điểm. Ta cũng cảm giác bản thân lần này chỉ sợ muốn nằm trên giường 1-2 tháng mới có thể tốt đâu, lúc ấy đầu đều nhanh nổ rớt, nhưng là bây giờ đầu của ta không có chút nào đau, ngược lại còn phi thường có tinh thần đâu. Sơ gì ạ trong lòng đối với hạ hạn càng thêm tò mò, nhưng nàng không có hỏi nhiều, ngược lại nhìn về phía hạ hạn trong ngực Wendy nói, Wendy, chờ có rảnh rỗi, ta đi tìm ngươi chơi đi. Wendy theo hạ hạn trong ngực ngẩng đầu, cùng sơ gì ạ liếc nhau một cái, ngon ngọt cười, ân. Sơ gì ạ cũng cười vui vẻ. Chương 212, phía tây đại lục đế quốc. Công chúa điện hạ, bệ hạ bảo ngươi đi qua. Ta đã biết. Khi sĩ nhìn thoáng qua trong sân đấu hạ hẳn ôm hẹn đi về sau, quay người rời đi. Trong vương cung. Cung điện hoa lệ bên trong, khi sĩ chậm rãi đi đến trong chính sảnh hướng. Đối với vương tọa bên trên người hành lễ, phụ vương, ngươi kêu hỉ sĩ đến có chuyện gì không? Ngồi tại vương tọa bên trên người, là một cái chỉ có cao hơn 1 mét. Dáng dấp có chút buồn cười lão nhân tóc trắng, mà người này chính là Phi Ô đương nhiệm quốc vương, Độ Mạ. E Phi Ô. Quốc vương trên mặt biểu lộ xem ra có chút phiền não, lông mày bên trên nếp nhăn khóa chặt, hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhi của mình, theo an bài tại phía tây đại lục đế quốc gián điệp báo cáo, cái kia đế quốc những ngày này tựa hồ đang tụ tập binh lực. Khi si ánh mắt ngưng tụ. Quốc gia kia tại mấy chục năm trước đột nhiên xuất hiện, ngắn ngủi mấy chục năm, liền thống nhất phía tây đại lục. Từ hơn 700 cái ma pháp công hội tổ kiến mà thành siêu cấp quân sự ma pháp đế quốc, vốn có lực lượng quân sự để Isga bất kỳ một quốc gia nào đều chấn kinh kiêng kỵ. Tại phát giác được quốc gia kia về sau, Isga mỗi một cái quốc gia đều nhao nhao tại trước tiên an bài gián điệp lẫn vào đến quốc gia kia bên trong, chỉ sợ cái này đế quốc tại thống nhất phía tây đại lục về sau, lại đem bàn tay đến Isga tới. Phái ra gián điệp nguyên nhân, chính là vì có thể thời khắc nắm giữ quốc gia này động tĩnh, có một chút gió thổi cỏ lay. Ít gạ quốc gia các lãnh tụ đều có thể tại trước tiên biết được, phán đoán để làm ra đối sách. Theo nơi này liền đó có thể thấy được cái kia đế quốc đến cùng đến cỡ nào để cho người ta kiêng kỵ. Tụ tập binh lực. Khi xì hồi hộp mà nói, có thể quốc gia này đã thống nhất toàn bộ phía tây đại lục, hiện tại tụ tập binh lực. Không sai, chúng ta sợ hãi sự tình trung quy hay là phát sinh. Quốc vương ngưng trọng vạn phần nói, chỉ là đơn thuần tụ tập binh lực còn tốt, nhưng bọn hắn còn tại điều động ma pháp tàu bay cùng ma pháp chiến hạm. Đây tuyệt đối là muốn vượt biển tới tiến đánh Isga tiết tâu a. Cái này, Khi sĩ trầm mặc yên lặng. Quốc gia kia đến cỡ nào cường đại, chỉ là hơn 700 cái ma pháp công hội, liền cái này một cỗ lực lượng liền để Isga quốc gia các lãnh tụ kiêng kỵ vạn phần, mà đây vẫn chỉ là bên ngoài lực lượng mà thôi, phía sau còn không biết ẩn giấu đi đáng sợ cỡ nào thế lực đâu. Đối mặt cái kia đế quốc, coi như Isga tất cả quốc gia cộng lại, đều không nhất định dám nói có thể chiến thắng. Chúng ta phỉ ổ chính sử tại giải đất gần biển. Mà phía tây đại lục công tới về sau, có 80% có thể sẽ đổ bộ tại chúng ta phì ổ cảnh nội, đến lúc đó. Khi sĩ kinh hãi không gì sánh được mà nói, dựa vào chúng ta phì ổ chỉ sợ rất khó ngăn trở cước bộ của bọn hắn, mà không ngăn nổi hậu quả. Xem ra sự tình so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Đúng là như thế a. Quốc vương ưu sầu nói, cho nên ta mới đưa ngươi kêu đến. Khi sĩ, ta đã liên hệ Isga quốc gia khác các lãnh tụ tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp, mà trước lúc này, ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, muốn ngăn cản cái kia đế quốc, chỉ dựa vào binh lính bình thường lực lượng là còn thiếu rất nhiều, chúng ta cần chính là ma pháp lực lượng, cũng chính là cường đại ma đạo sĩ viện trợ. Bất quá may mắn chính là, bởi vì gờ răng mặt game quan hệ, phi ô đại bộ phận ma pháp công hội chủ lực các thành viên đều ngưng tụ ở Krokus, nếu mà có được bọn hắn viện trợ, chúng ta phi ô liền cũng coi là có một kia lực lượng, ta cần ngươi làm chính là, tại gờ răng mặt game kết thúc về sau, phải tất yếu lưu lại những thứ này nhóm ma đạo sĩ. Ta đã biết. Khi sĩ trịnh trọng gật đầu đáp. Nhiệm vụ này vẫn rất có khó khăn, những thứ này ma pháp công hội mặc dù đều xây dựng ở phỉ ổ lãnh thổ bên trong, nhưng vương quốc phỉ ổ lại không có điều động quyền lợi của bọn hắn. Tại 100 năm trước lần kia thông thương trong chiến tranh, bởi vì về sau có ma pháp công hội tham gia, để chiến tranh kích thước làm lớn ra rất nhiều lần, Demisga đều nhanh đánh cho tàn phế, không biết chết bao nhiêu người. Người bình thường binh sĩ tại những cường đại đó ma đạo sĩ trước mặt, không có mảy may sức hoàn thủ. Cho nên tại lần kia thông thương chiến tranh kết thúc về sau, ít gã bên trên tất cả quốc gia liên hợp quy định, tại quốc gia chi chiến bên trong, ma pháp công hội không thể lại tham gia đến chiến tranh bên trong. Mà quốc gia cũng không thể lại đi cầm giữ can thiệp những ma pháp công hội đó. Mà cũng chính là bởi vậy, quốc gia cùng ma pháp công hội ở giữa giao tế cũng liền đoạn tuyệt. Thế nhưng là ma pháp công hội lại không thể rời bỏ quản lý, mới công hội thành lập cần đăng ký, một chút tùy ý phạm tội ma pháp công hội cũng cần trừng phạt. Nhưng ở quốc gia không thể xen vào tình huống dưới. Ít gạ quốc gia các lãnh tụ liền muốn ra một cái quyết sách, đầu tiên bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, hợp thành một cái chính phủ, lại sáng lập một tổ chức, mà cái tổ chức này, chính là Ma Pháp Bình Nghị Viện. Ma Pháp Bình Nghị Viện là chính phủ phía dưới tổ chức, bọn hắn là chuyên môn nếu không quản lý ma pháp giới sự vụ. Từng cái chính quy ma pháp công hội đều muốn đưa về đến Ma Pháp Bình Nghị Viện dưới cờ, thụ bọn hắn quản lý. Bất quá, liền xem như Ma Pháp Bình Nghị Viện, cũng không thể chân chính quản lý đến mỗi một cái ma pháp công hội, có một ít công hội càng là kiệt ngạo bất tuần, căn bản cũng không phục tùng Ma Pháp Bình Nghị Viện quản lý. Hoặc là ngoài miệng nói xong phục tùng, nhưng quay người liền nên làm cái gì tiếp tục làm cái gì, quản ngươi Ma Pháp Bình Nghị Viện đi chết. Ma Pháp Di Tài chính là loại này công hội điển hình. Cho nên Hỷ Sĩ mới có thể cảm thấy nhiệm vụ này rất khó, bởi vì Vương quốc không có mệnh lệnh Ma Pháp công hội quyền lợi. Muốn lưu lại những thứ này nhóm ma đạo sĩ, vì bọn họ quốc gia chống cự cường địch, một chút dễ nói chuyện công hội còn tốt, một chút kiệt ngạo bất tuần, chỉ sợ không thèm để ý ngươi. Dù sao coi như phía Tây Đại Lục Đế quốc công hám phỉ ổ, nhưng bọn hắn ma pháp công hội chỉ cần không can dự đi vào, hơn phân nửa cũng sẽ không phải chịu công kích. Quả ngươi phỉ ổ có thể hay không bị công hãm, coi như đổi lại lãnh tụ, đối với mấy cái này ma pháp công hội mà nói, cũng trên bản chất không có gì khác nhau. Ai? Kỳ thật, có một chút ta không nghĩ ra. Quốc vương ưu sầu nói, bọn hắn hẳn phải biết chúng ta Isga nắm giữ lấy một loại siêu tuyệt chiến lược tính ma đạo binh khí, nhưng bọn hắn như cũ dám đem bàn tay tới. Chẳng lẽ lại bọn hắn có lòng tin có thể ngăn cản được hệ thờ dị ẩn sao? Hệ thờ dị ẩn? Khi xỉ châm mặc, loại ma pháp này tại tác chiến thời điểm ném xuống, thế nhưng là địch ta không phân. Nếu quả như thật đến muốn sử dụng hệ thờ dị ẩn tình trạng, vậy liền đại biểu, chiến cuộc đã đến vô cùng ác liệt, thậm chí không cách nào vãn hồi trình độ. Bất quá mặc dù không thể tùy tiện sử dụng, nhưng hắn lực uy hiếp lại hay là tồn tại. Như vậy phía Tây Đại Lục cái kia đế quốc đến cùng có cái gì thủ đoạn có thể chống cự loại này tùy tiện liền có thể đem một quốc gia san thành bình địa ma đạo binh khí đâu? Không tốt. Hỷ Sĩ trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, nàng đột nhiên ngẩng đầu nói, Phụ Vương, hệ thờ gì ẩn nắm giữ tại Ma Pháp Bình Nghị Viện trong tay, nếu như bọn hắn phái người đánh hạ Ma Pháp Bình Nghị Viện tổng bộ, như vậy hệ thờ gì ẩn chẳng phải tê liệt sao? Quốc vương cũng đống nhiên mở to hai mắt nhìn, không sai, khả năng này phi thường lớn, không được. Nhất định phải lập tức cho Ma Pháp Bình Nghị Viện truyền đạt tin tức này. Chương 213, đã nói xong hẹn hò đâu? Phụ vương, ta cảm thấy tất yếu phái người đi trợ giúp Ma Đạo Bình Nghị Viện tổng bộ. Hỷ Sĩ đề nghị. Coi như đem tin tức truyền cho Ma Pháp Bình Nghị Viện lại có thể thế nào? Hỷ Sĩ đối với cái tổ chức kia vẫn hơi hiểu biết, ở trong đó muốn tìm được một cái có thể cầm ra Ma Đạo Sĩ cũng khó khăn. Cho dù có đề phòng, kết quả hơn phân nửa cũng không có gì khác biệt. Mặc dù nắm giữ lấy lực uy hiếp 10 phần ma đạo binh khí, có thể cái kia binh khí muốn phát động, bản thân liền không phải một kiện tùy ý sự tình. Vẹn vẹn chuẩn bị, liền cần rất dài thời gian, chờ chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ Bình Nghị Viện chỉ sợ đều đã đổi chủ người. Mặc dù tân sinh Bình Nghị Viện tổng bộ xây dựng ở một cái rất địa phương bí ẩn, nhưng tại trên cái thế giới này, coi như trốn ở một cái khác thời không bên trong, cũng không dám nói nhất định sẽ không bị phát hiện. Giống như trước đó Ma Pháp Bình Nghị Viện, ngay cả rèn lần cùng uốn tớ đều có thể trà trộn vào đi, thậm chí còn thành hai đại trọng yếu nghị viên. Cho nên, chỉ cần phía Tây Đại Lục Đế quốc cố tình tìm, muốn tìm được tân sinh Ma Pháp Bình Nghị Viện hẳn là cũng không khó. Phái sói đói kỵ sĩ đoàn đi qua đi. Quốc vương liền nói ngay. Hỷ Sĩ nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu nói, mặc dù sói đói kỵ sĩ đoàn lúc trước ta xem ra rất lợi hại, nhưng ở nhìn cái này mấy ngày gờ răng mạt game về sau, Hỷ Sĩ nhận thức được bọn hắn thực lực không thể tính yếu, nhưng cũng không tính là mạnh. Phái bọn hắn đi qua, chỉ sợ làm không được vạn toàn nắm chắc. Xác thực như thế. Nhưng chúng ta ngoại trừ sói đói kỵ sĩ đoàn ma pháp này bộ đội, cũng không có cái khác có thể đem ra được ma đạo sĩ. Quốc vương trầm ngâm nói, cái kia, như vậy đi, ta để quốc gia khác các lãnh tụ nghĩ một chút biện pháp, xem bọn hắn có thể hay không phái ra một chút cường đại ma đạo sĩ. Không cần phiền phức như vậy, Hỷ Sĩ cảm thấy ổn thỏa nhất biện pháp, chính là phái đi một cái thánh thập cấp ma đạo sĩ khác. Hỷ Sĩ nói, mà phụ vương coi như để quốc gia khác các lãnh tụ nghĩ biện pháp, bọn hắn chỉ sợ cũng không mời được một vị thánh thập đại ma đạo, mà lại, việc này muốn nhanh chóng chuẩn bị, nhiều đến trễ một phần, liền nhiều một phần nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải thủ xuống ma pháp bình nghị viện, tại hệ thờ gì ẩn uy hiếp dưới, nói không chừng phía Tây Đại Lục Đế quốc liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ, ma pháp bình nghị viện chẳng những nắm giữ lấy hệ thờ gì ẩn, còn nắm giữ lấy một kiện khắc càng kinh khủng binh khí, tại kiện binh khí kia dưới, mặc kệ cỡ nào cường đại ma đạo sĩ, đều sẽ phi thường kiêng kỵ. Cho nên, tại cái này trước mắt, làm lực uy hiếp ma pháp bình nghị viện, không thể có nửa điểm sai lầm. Có thể, chúng ta cũng không có thánh thập đại ma đạo a. Quốc vương sầu muộn nói. Phụ vương, thì sĩ nhìn qua là mỉ ả cả lệ bên trong vị kia thánh thập đại ma đạo tư liệu, đó là một cái tâm địa rất không tệ, lại giàu có tinh thần trọng nghĩa người. Thì sĩ nói. Kỳ thật trong óc nàng trước hết nhất hiện ra nhân tuyển là hạ hạn cùng hạ gọ dồ mộ. Nếu như dù dạ không đồng ý, liền đi cầu hạ hạn ca đi. Thì sĩ trong lòng thầm nói. Người nói là. Dù dạ. Quốc vương trần chờ nói. Không sai. Thì sĩ gật đầu nói, thì sĩ cảm thấy. Lấy rủ dạ tiên sinh tính cách, đem sự thật nói cho hắn biết về sau, hắn chưa hẳn sẽ không trợ giúp chúng ta. Quốc vương ánh mắt sáng lên. Việc này không nên chậm trễ, phụ vương, thì sĩ hiện tại liền đi nhìn một chút rủ dạ tiên sinh. Thì sĩ nói. Ân. Quốc vương gật đầu, nếu như rủ dạ không muốn tùy tiện hỗ trợ, coi như ưng thuận hứa hẹn cũng là có thể. Thì sĩ biết. Nam. Thời khắc này dì tài tạm thời trong đại bản doanh, lại là một mảnh ăn mừng tiếng hoan hô. Hoẹn đi. Ngươi biểu hiện hôm nay phi thường chói mắt nha. Thật sự là đặc sắc a, hôm nay hẹn đi để cho ta mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người lớn tiếng nghị luận, uống rượu. Hệ giả cười nói, hẹn đi vẫn luôn rất tuyệt. Không sai. Lucy gật đầu. Hẹn đi xấu hổ gãi gãi gương mặt, không có, giống như sệ giả tỷ, đều là đại hoạch toàn thắng, nhưng ta chỉ là đạt được một cái ngang tay kết cục mà thôi. Ngươi đang nói gì đấy, ngươi đã rất tuyệt. Sệ giả cười nói. Ấn ơn. Cắt lạ gật đầu nói, mọi người, giật nảy mình đâu. Hay ạ hẳn cũng cười nói, thật rất tuyệt. Cái kia, du ký nỏ, ngươi ngồi xuống đi, bả vai ta không chua. Du ký nỏ phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, sau đó tại ma cao bọn hắn nước ao ghen tị nhìn soi mói, ngồi tại hay ạ hẳn bên người, bưng lên một chén nước trái cây nói, nghe, hôm nay phát sinh chuyện rất thú vị đâu. Du ký nỏ hôm nay không có đi sân thi đấu, bởi vì hôm qua hay là xã bở tụt thành viên. Hôm nay liền đứng ở di tải trong trận doanh, đối mặt mọi người ánh mắt, nàng cảm thấy bản thân sẽ rất xấu hổ, cho nên hôm nay nàng đều là đợi tại trong đại bản doanh. Lúc này, an mặc một thân tịnh lệ màu đen quần áo hệ giả đột nhiên đi vào hệ ạ hạn trước mặt, kéo một cái bên thai tán loạn tóc đỏ, có chút khó chịu mà nói, ta cùng ngươi ra ngoài dạo chơi đi. Hệ ạ hạn nắm lấy chén rượu tay trì trệ, lập tức có chút giật mình ngẩng đầu nhìn hệ giả. Làm sao lại như vậy? Cái kia đối với yêu đương tri thức chống rông hệ giả. Vậy mà lại chủ động mời hắn đi hẹn hò. Mặc dù cái này mời có chút khó chịu, cái gì gọi là cùng hắn ra ngoài dạo chơi. Á á á. Mỹ dạ dễn kinh ngạc che miệng nhỏ. Hẹn đi, dù vì ạ cùng dù kỳ nỏ những cô bé này cũng đều kinh ngạc nhìn xem hệ dạ. Chỉ có Lucy, tâm tình phức tạp túi lầu xuống. Hôm nay nhìn thấy hệ dạ trạng thái về sau, nàng liền sinh lòng hồng nghi. Ở trên đường trở về, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ nàng đem hệ dạ kéo ra một bên. Hỏi ý nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà hệ dạ cũng đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho nàng. Mà khi Lucy biết hệ dạ hướng hệ ạ hạn tỏ tình, hệ ạ hạn còn hôn nàng thời điểm. Nàng lúc ấy liền hôn mê rồi, trong lòng không biết có bao nhiêu phức tạp. Bất quá mặc dù phi thường hâm mộ, nhưng vì hệ dạ tình cảm, nàng liền vì hệ dạ ra mưu hiến kế, để hệ dạ mời hệ ạ hạn đi hẹn hò. Không sai, cái này chú ý chính là nàng cho hệ dạ ra. Nếu không, bằng hệ dạ cái này tình cảm ngớ ngẩn. Làm sao lại có hẹn ý nghĩ này? Ân, vậy liền ra ngoài dạo chơi đi. Hệ ạ hẳn có chút miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Bởi vì chung quanh một vòng muội tử đang gắt gao theo dõi hắn. Hệ ạ hẳn trong lòng là im lặng, chẳng lẽ không thể tại bốn bề vắng lặng thời điểm lại mời sao? Tình huống này, thật đúng là. Tại đáp ứng về sau, hệ ạ hẳn liền cảm giác những thứ này muội tử ánh mắt cũng thay đổi. Một cái kia cái u hoán tiểu ánh mắt, để hệ ạ hẳn chỉ có thể đáy lòng cười khổ. Xem ra biến thành tu la chàng. Dù vì ạ cũng muốn đi. Dù vì ạ một bên giơ tay lên, một bên dùng không gì sánh được cảnh giác ánh mắt nhìn xem hệ dạ. Cái kia một bộ nhìn chung cực tình địch ánh mắt, để hệ dạ gãi gãi cái đầu nhỏ, một hồi không hiểu thấu. Ta cũng muốn đi. Hẹn đi yếu ớt giơ tay lên. Tâm tình có chút xa xút, hệ ạ hàng ca, rõ ràng hôm nay còn ôm ta. Bất quá, ta sẽ không nhận thua. Thật là khéo, ta vừa vặn cũng nghĩ ra đi dạo chơi đâu. Mỹ dạ dền cười ha hả nhìn xem hệ ạ hàn. Nàng đấy lòng là nhất sinh động, bởi vì nếu như hạ hạn cùng nghệ giả thật thành, như vậy nàng liền có lý do theo đuổi hạnh phúc. Mặc dù nàng cũng giật nảy mình, không nghĩ tới trước hết nhất phóng ra bước này, vậy mà lại là hệ giả đâu. Ta, cũng muốn đi. Dù ký nọ quật cường nâng lên cái đầu nhỏ, ta thế nhưng là hạ hạn ca thiếp thân người hầu gái. Chuyện khi nào? Làm sao tấn thăng thiếp thân rồi? Hạ hạn đấy lòng kinh ngạc nói. Muốn đi, muốn đi. Mạ vịt lập tức giơ hai tay lên tham gia náo nhiệt. Cũng đừng nghĩ bỏ lại ta. Xê ra một mặt tiểu ngạo kiểu mà nói. Hệ dạ vui vẻ nói, tốt, như vậy mọi người cùng đi dạo phố A. Dạng này mới có ý tứ đâu. Hãy ạ hàn cùng lũ si yên lặng cầm lấy cái chén. Đã nói xong hẹn hò đâu. Chương 214, ngẫu nhiên gặp hì si. Cứ như vậy, hãy ạ hàn liền bồi tiếp mấy cái này lớn nhỏ mỹ nữ, tại một mảng lớn ước ao ghen tị ánh mắt nhìn soi mói, đi ra lâm thời đại bản doanh. Bầy đẹp vờn quanh tại trái phải hai bên, hãy ạ hàn trong lòng cũng là thoải mái, mặc dù không phải cùng lễ dạ đơn độc hẹn hò. Nhưng hãy ạ hẳn coi như là cùng này một đám mỹ nhân đồng thời hẹn hò. Chờ chút ta. Lucy từ phía sau theo sau, thầm nói, đều đã biến thành loại tình huống này, nhiều ta một cái cũng không nhiều a. Hoa đô cảnh đêm là rất đẹp, đi tại trên đường phố, nhìn xem hai bên mỹ lệ đóa hoa, nghe hương hoa, cũng là rất thích ý. Này một đám muội tử trên đường liễu diễu, liền không có ngừng xuống quá. Đông nhìn một cái tây nhìn một chút, bên đường quà vặt đồ ăn vặt, mỹ lệ trang sức, một chút thú vị ma pháp đồ chơi. Đều sẽ để các nàng lưu luyến dậm chân. Chúng nữ từng cái xinh đẹp đáng yêu, quay đầu suất tất nhiên là muốn làm cao. Mà bị chúng nữ vờn quanh tại ở giữa hệ A Hạn, trên đường đi không biết đưa tới bao nhiêu hâm mộ ghen tị ánh mắt. Nhiều mỹ nữ như vậy lại vờn quanh tại cái kia nam bên người, thật là khiến người ta khó chịu. Uy, ta nói, chúng ta nghĩ biện pháp khiến hắn suất một chút xấu thế nào. Ngươi điên rồi, ngươi không có đi xem gờ răng mặt đêm, một nhóm người này đều là gì tại cái kia công hội, đó là cái tràn ngập quái vật công hội. Nhất là thiếu niên kia, hai ba cái liền đánh bại một cái thánh thập. Ngươi biết cái gì là thánh thập sao? Ngậy! Biết, biết! Ngươi coi như ta chưa nói qua lời nói mới rồi, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Nghe đến mấy cái này đối thoại, hãy ạ hẳn cũng chỉ là cười cười, cũng không có làm thành một chuyện. Cứ như vậy đi dạo, trong lúc vô tình, liền tới đến một cái khác con đường bên trên. Mà là mì ạ cả lệ lâm thời đại bản doanh, ngay tại con đường này trung ương. Hãy ạ hẳn bọn người chậm rãi đi tới thời điểm. Liên nhìn thấy là mì ạ cả lệ lâm thời đại bản doanh bên ngoài, có một đội vương quốc binh sĩ đang thẳng tắp canh giữ ở hai bên. Hả? Là mì ạ cả lệ bên ngoài lại có vương quốc binh sĩ thủ vệ. Bọn hắn công hội như thế phô trương sao? Hay ạ hàn cùng chúng nữ đều kinh ngạc. Mà khi hỉ sĩ đầy mặt mỉm cười theo là mì ạ cả lệ bên trong sau khi ra ngoài, hay ạ hàn liền càng thêm kinh ngạc. Dù giả của là mì ạ cả lệ, ly ông cùng sở di ạ bọn hắn đều đi ra đưa tiễn. Công chúa điện hạ đi thong thả. Du giả nói. Các ngươi không cần tiễn. Du giả tiên sinh, lần này ta muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, ngươi có thể đồng ý, thật sự là giúp chúng ta một đại ân. Hì sĩ cười nói, xem ra tâm tình rất không tệ. Du giả lắc đầu, nói, đối với chuyện này, tại hạ có thể tận phải một phần sức mọn, lại tính là cái gì? Công chúa điện hạ yên tâm đi, ta cùng đồng bạn bàn giao hai câu liền xuất phát. Hì sĩ khâm phục gật đầu nói, Du giả tiên sinh, lần này ân tình. Chúng ta phỉ ô nhớ kỹ. Ngày sau các ngươi làm mỉ ạ ska lệ nếu có cái gì cần vương quốc viện trợ, mau chóng mở miệng chính là. Như vậy hỉ si trước hết cáo tử. Nói xong, hỉ si liền quay người rời đi, cái kia một đôi binh sĩ chỉnh tề đuổi theo. Chỉ là xoay người đi chưa được mấy bước hỉ si, liền nghe được một hồi thiếu nữ thanh thúy tiếng nghị luận, ánh mắt không khỏi nhìn sang, sau đó liền thấy được chúng nữ, cũng nhìn thấy bị này một đám nữ hài tử vờn quanh tại ở giữa hay ạ hẳn. Mà hay ạ hẳn cũng đang xem lấy nàng. Còn hướng nàng mỉm cười. Các ngươi đi về trước đi. Hì xì sững sờ, lập tức đối với sau lưng những binh lính kia phân phó nói. Chờ binh sĩ rời đi về sau, hì xì liền một thân một mình đi tới. Mà chúng nữ đều hiếu kỳ nhìn xem nàng. Nhao nhao suy đoán thân phận của nàng. Hoẹn đi. Lúc này, sơ gì ạ cũng phát hiện hãy ạ hàn bọn hắn. Lập tức ngạc nhiên chạy tới. Sơ gì ạ? Hoẹn đi mỉm cười đón lấy. Các ngươi đây là... Sơ gì ạ tò mò nhìn hãy ạ hẳn một đám người kia. Chúng ta tại dạo phố, sau đó liền đi dạo đến nơi này. Hẹn đi trả lời. Nhiều người như vậy cùng một chỗ dạo phố, khẳng định rất náo nhiệt. Sơ gì ạ ánh mắt sáng lên, chờ mong mà nói, ta có thể hay không cũng gia nhập các ngươi đâu. Đương nhiên không có vấn đề. Hệ giả cười nói. Quá tuyệt vời, hẹn đi, ta đến Hoa Đô 4 ngày, đều không có hảo hảo đi dạo phố đâu. Sơ gì ạ nói, liền ngày đầu tiên tới thời điểm ra ngoài đi đi. Nhưng một người thật không có ý tứ gì, liền trở lại. Mà lại ta nhìn ban đêm hoa đô nhất định so với ban ngày càng thêm có ý tứ. Ân, ban đêm hoa đô là rất đẹp, ngươi nhất định phải hảo hảo dạo chơi. Hoẹn đi nói. Mà lúc này, Hì Xì đã đi tới. Sơ gì ạ cũng nhìn thấy đi tới gần Hì Xì, vội vàng nói, công chúa điện hạ. Công chúa. Hệ dạ các nàng giật mình, trách không được có thể điều động vương quốc binh sĩ. Chào buổi tối, phi tại các vị. Hì Xì phi thường có lễ phép nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ vẻ nụ cười ưu nhã. Người tốt. Hệ dạ các nàng liền vội vàng gật đầu đáp lại. Người biết chúng ta. Sệ dạ hơi có vẻ kinh ngạc nói. Mấy ngày nay gờ răng mặt đêm, ta đều nhìn, các ngươi công hội biểu hiện thực tế quá chói mắt, ta cũng thật sâu nhớ kỹ các vị dung mạo. Hì Xì gật đầu cười nói. Tại dù kỳ nọ trên thân chăm chú nhìn thêm. Thì ra là thế. Công chúa điện hạ, ngươi có chuyện gì không? Mạ Vít hỏi. Hệ dạ các nàng cũng tò mò nhìn xem Hì Xì, nàng là công chúa cao quý, mặc dù đã gặp bọn hắn, thế nhưng không cần thiết cố ý tới cho các nàng chào hỏi a. Hơn nữa còn phân phát đi theo binh sĩ. Hơn phân nửa là có chuyện gì muốn tìm bọn hắn đâu. Ta có một số việc muốn cùng Hệ A Hàn tiên sinh đơn độc thương lượng một chút. Hì Xì nói. Tìm Hệ A Hàn. Chúng nữ cũng hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía Hệ A Hàn. Hệ A Hàn nhẹ gật đầu, nói, đã công chúa điện hạ có chuyện thương lượng với ta, vậy các ngươi trước hết đi chơi đi. Chúng nữ nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng hiếu kỳ vị công chúa này tìm Hệ A Hàn là bởi vì cái gì sự tình. Nhưng các nàng đều rất hiểu chuyện, cũng không có hỏi nhiều. Đợi chúng nữ sau khi đi xa, Hệ A Hàn mới nhìn hướng Hì Xì, Hì Xì, tìm ta có chuyện gì? Hệ A Hàn ca, ta quả thật có chút sự tình muốn mời người hỗ trợ. Hì Xì kéo một cái bên thai búi tóc, khẽ mỉm cười nói, bất quá ta cũng đã lâu chưa hề đi ra dạo phố, ngươi không ngại theo giúp ta đi dạo phố à? Được rồi. Hệ A Hàn tự nhiên không có ý kiến. Hai người liền sóng vai chậm rãi đi thẳng về phía trước, ở dưới bóng đêm, dường như một đôi tình lữ tại hẹn hò. Trên đường, Hì Xì cũng đem phía Tây Đại Lục đế quốc sự tình cùng Hệ A Hàn nói lên một lần. Ngươi nói là, phía Tây Đại Lục bên kia đế quốc có thể tới tiến công Isra. Hệ A Hàn nói. Có rất lớn khả năng. Hì Xì gật đầu, nếu như phía Tây Đại Lục cái kia đế quốc công tới, rất có thể liền là theo Hạt Hỉ Ổng đổ bộ, đến lúc đó, chúng ta Phỉ Ổ liền sẽ trở thành chiến trường. Hệ A Hàn nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có quá để ý mặc dù Hì Xì nói cái kia đế quốc là từ hơn 700 cái ma pháp công hội tổ kiến mà thành, nhưng số lượng lại nhiều đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái đơn thuần số lượng mà thôi. Vậy ngươi tìm ta là muốn cho ta giúp các ngươi đánh lui cái kia đế quốc sao? Ngươi giúp chúng ta đánh lui? Hì Xì tức giận trợn nhìn Hệ A Hàn một chút, đừng làm rộn, Hệ A Hàn ca, ngoại trừ cái kia hơn 700 cái công hội bên ngoài, cái kia đế quốc bên ngoài còn có hộ thánh 12 thuẫn, nghe nói mỗi một cái đều mạnh đáng sợ, vẹn vẹn là những thứ này bên ngoài lực lượng cũng làm người ta kiêng kỵ vạn phần, ngươi còn có tâm tình trêu đùa ta. Chương 215, bị dao động lấy đến thị tẩm ế ra. Nói đùa. Hệ A Hàn một hồi buồn cười, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Chúng ta cần cường đại nhóm ma đạo sĩ viện trợ, chỉ có tụ tập rất nhiều cường đại ma đạo sĩ, mới có thể chống lại cái kia đế quốc bước chân. Hì Xì nhìn xem Hệ A Hàn. Ngươi muốn cho gì tài giúp các ngươi ngăn trở phía Tây Đại Lục đế quốc tiến công? Hệ A Hàn nhíu mày lại nói. Không đơn thuần là gì tài, ta còn muốn đi mời xã Bờ Tụt, Lạc Mì Ả Ska Lệ, Bờ Lu Tỉ Gà Sật những thứ này công hội đến giúp đỡ. Nhưng đối với mời những thứ này công hội, ta cũng là trong lòng không chắc, có hy vọng mời được, ta hội đem hết toàn lực đi mời. Dù sao cái này liên quan đến lấy chúng ta Phỉ Ổ sinh tử tồn vong, cho nên, Hệ A Hàn ca, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Hì Xì dắt lấy Hệ A Hàn ống tay áo, có chút nũng nịu nói. Hệ A Hàn gật đầu nói, ta sẽ cùng chúng ta hội trưởng nói một chút, bất quá, hội trưởng nếu như không đáp ứng, ta cũng không có cách nào. Cái này đủ. Hì Xì cảm kích nói, có Hệ A Hàn ca ngươi nhắc tới, dạng này tỷ lệ liền sẽ lớn rất nhiều. Hệ A Hàn ca, ngươi có thể đối với các ngươi hội trưởng nói. Nếu như Phì Tài đồng ý giúp chúng ta vương quốc chống cự cường địch, chúng ta vương quốc hứa hẹn, ngày sau Phì Tài nếu có cái gì cần chúng ta vương quốc hỗ trợ, liền cứ tới tìm chúng ta, chỉ cần là chúng ta vương quốc có thể làm được, liền sẽ dốc hết toàn lực viện trợ các ngươi. Hệ A Hàn cười, ngươi cái này lời hứa trực tiếp liền tóm lấy đám hội trưởng bọn họ nhu cầu, bình thường hội trưởng đối với bản thân công hội đều là phi thường xem trọng, ngươi dạng này hứa hẹn, thế nhưng là sẽ để cho bọn hắn phi thường động tâm. Đúng. Ngươi mới vừa đi La Mì A Ska Lệ, bọn hắn đồng ý thỉnh cầu của ngươi không? Hì Xì cười gật đầu nói, ân, bọn hắn đồng ý, dù dạ tiên sinh thật là một cái phi thường giàu có tinh thần trọng nghĩa người, mà lại bọn hắn hội trưởng, xem ra mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng tâm địa cũng phi thường tốt, dù dạ tiên sinh ở bên thuyết phục vài câu, liền đáp ứng xuống. Kỳ thật, ta lần này đến La Mì A Ska Lệ, nguyên bản cũng không có nghĩ qua có thể mời được bọn hắn. Trước khi tới, ta chỉ là muốn xin dù dạ tiên sinh đi tọa chấn ma pháp bình nghị viện, bởi vì ma pháp bình nghị viện nắm giữ lấy hai đại uy lực kinh người ma đạo binh khí, mà có hai kiện ma đạo binh khí tại, ta nghĩ phía Tây Đại Lục Đế Quốc cũng sẽ có điều kiêng kỵ, ta sợ bọn họ sẽ phái người đi công kích ma pháp bình nghị viện, mà ma pháp bình nghị viện lại không có lấy đạt được tay ma đạo sĩ, cho nên ta mới muốn mời dù dạ tiên sinh đi tọa chấn ma pháp bình nghị viện. Thì ra là thế. Hãy ạ Hàn giật mình gật đầu. Đúng rồi, hãy ạ Hàn ca, hạ gõ rổ mồ tỷ làm sao không nói một tiếng liền đi. Hì xì đột nhiên hỏi. Buổi trưa hôm nay nàng đi cho hạ gõ rổ mồ đưa ăn, nhưng lại phát hiện hạ gõ rổ mồ tựa hồ đã đi, nhật thực chi môn cũng không thấy. Hạ gõ rổ mồ tỷ đi rồi. Hãy ạ Hàn sững sờ. Người không biết sao. Hì xì giật mình nói, nàng không có trở về sao. Hãy ạ Hàn suy tư một lát, nói, được rồi, mặc kệ hắn. Nàng chỉ sợ lâm thời có ý tưởng gì, mới có thể không kịp chờ đợi rời đi đi. Nha! Hì xì cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiếp xuống, hì xì liền không tiếp tục đàm luận phía Tây Đại Lục Đế Quốc sự tình, mà là lôi kéo hạ hạn chuyên tâm đi dạo lên đường phố tới. Một mực chơi đến rạng sáng, trên đường cũng dần dần trở nên tiêu điều đứng lên, hạ hạn mới đưa hì xì đưa về Hoàng Cung. Mà khi hạ hạn sau khi trở về, đại sảnh trống rỗng, xem ra tất cả mọi người đã đi đi ngủ. Hãy ạ Hàn cũng trở về đến gian phòng của mình, nhưng sau khi vào phòng, hãy ạ Hàn liền không khỏi ngẩn ngơ, nhìn xem nằm ở trên giường Hệ Dạ, có chút mắt trợn tròn. Thời khắc này Hệ Dạ đã ngủ, ăn mặc một thân màu vàng thêu hoa áo ngủ, đang lặng lặng nằm trên giường của hắn, truyền ra một từng kia rất nhỏ tiếng hít thở. Hãy ạ Hàn có chút không rõ. Chẳng lẽ là tới thị tẩm? Hãy ạ Hàn không nhịn được nghĩ nói. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Hệ Dạ sẽ có thị tẩm loại ý nghĩ này. Chỉ sợ nàng ngay cả thị tẩm là cái gì đều không biết. Bất quá hắn còn liền thật đoán đúng, Hệ Dạ trên thực tế liền là tới thị tẩm, bất quá là bị người lắc lư tới. Chỉ bất quá Hệ Dạ đi vào gian phòng của hắn về sau, chờ lấy liền bối rối cấp trên, nằm xuống đi ngủ đi qua. Không thể không nói, tâm lớn không được. Hệ ạ Hàn lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều Hệ Dạ tại sao muốn ngủ ở gian phòng của nàng, ngày mai hỏi một chút liền minh bạch. Tiến lên nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, sau đó đi tắm rửa một cái. Liền nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Đối với hắn mà nói, có ngủ hay không cũng không đáng kể, nhưng đi ngủ đã sớm thành một chủng tập quán, nếu như không có chuyện trọng yếu, hắn hay là rất tình nguyện hưởng thụ ngủ niềm vui thú. Ngày thứ hai, hãy ạ Hàn sớm liền tỉnh lại. Mà Hệ Dạ vẫn còn ngủ say, thần quang chiếu sáng nàng mỹ lệ hóng ánh gương mặt, để hãy ạ Hàn không khỏi méo méo nàng xinh đẹp khuôn mặt. Đắm chìm trong lúc ngủ mơ Hệ Dạ, tựa hồ phát giác được có người đối diện khuôn mặt của nàng tắc quái, không khỏi cong lên tiểu miệng. Cái kia khả ái ngây thơ, để hạ hẳn trong lòng run sợ một hồi, nhịn không được túi người tại nàng óng ánh sáng long lanh trên miệng nhỏ hôn một cái. Hệ Dạ thật dài lông mi khẽ run lên, lập tức liền mở mắt, đập vào mắt liền nhìn thấy hạ hẳn gần trong gang tấc khuôn mặt, có chút tiểu mơ hồ mà nói, hạ hẳn, ngươi làm sao tại cái này? Hạ hẳn buồn cười mà nói, câu nói này hẳn là để ta tới hỏi ngươi a, ngươi tại sao muốn ngủ ở trong phòng của ta? Hệ Dạ hơi sững sờ. Lập tức mới nghĩ đến nơi này đúng là hệ ạ hẳn gian phòng, tối hôm qua bản thân muốn về gian phòng lúc ngủ, mị dạ dện lại đưa nàng kéo ra một bên, nói để nàng đi cho hệ ạ hẳn thị tẩm. Hệ Dạ hay là biết thị tẩm, liền là cùng một chỗ ngủ ý tứ. Đương nhiên, đối với hai chữ này cấp độ sâu hàm nghĩa, nàng liền một mảnh ngây thơ. Mặc dù đối với loại sự tình này không hiểu nhiều lắm, nhưng nàng cảm giác dạng này cùng hệ ạ hẳn cùng một chỗ ngủ chỉ sợ có chút không ổn, nhưng mị dạ dện nói dạng này sẽ để cho hệ ạ hẳn cao hứng. Hơn nữa còn nói đây là tình lữ ở giữa đều sẽ làm sự tình, cho nên, đi qua liên tục cân nhắc, Hệ Dạ hay là đi tới Hạ Hàn gian phòng. Nàng nguyên bản còn muốn chờ Hạ Hàn trở về ngủ chung, nhưng chờ lấy liền không nhịn được bối rối, bản thân ngủ trước quá khứ. Ta là tới thị tẩm. Hệ Dạ ngay thẳng mà nói. Hạ Hàn một ngộng, thật đúng là đến thị tẩm. Cái kia. Sừng sốt một hồi lâu, Hạ Hàn mới hỏi, ta trước tạm thời hỏi một câu, ngươi biết thị tẩm hàm nghĩa sao? Không phải liền là cùng một chỗ ngủ sao? Hệ Dạ đương nhiên mà nói. Ngạch, như thế không sai. Bất quá hệ ạ hẳn vẫn có chút không nghĩ ra, ngươi vì sao lại muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ đâu? Hệ Dạ không chút nào giấu giếm mà nói, mị dạ nói dạng này sẽ để cho ngươi cao hứng. Mị dạ chan. Hệ ạ hẳn càng thêm một bước, vì cái gì lại kéo ra một cái mị dạ rện? Mị dạ rện tại sao muốn để hệ dạ đến cho bản thân thị tẩm? Cái này xấu bụng tiểu ma nữ, lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? À, đúng, ngày hôm qua vị công chúa điện hạ tìm ngươi là bởi vì phía Tây Đại Lục đế quốc sự tình a? Hệ giả mặc dù là đang hỏi, nhưng thanh âm cũng rất chắc chắn. Làm sao ngươi biết? Hệ ạ hẳn không khỏi lần nữa sững sờ. Sơ gì ạ nói cho chúng ta biết, nàng nói cái kia công chúa nói phía Tây Đại Lục đế quốc có khả năng hội tiến công Isga, cho nên thỉnh cầu là mì ạ Ska lệ viện trợ vương quốc chống cự phía Tây Đại Lục đế quốc, mà đệ nhất liền bằng này suy đoán ra cái kia công chúa điện hạ tìm ngươi hẳn là chính là vì chuyện này. Hệ giả nói, mà lại đệ nhất đã đem chuyện này cùng hội trưởng nói. Chương 216, giáo huấn mỹ dạ chan. Hội trưởng có cái gì biểu thị không? Hệ ạ hẳn nói. Hệ giả lắc đầu, hội trưởng ngay lúc đó biểu lộ rất nghiêm túc, cũng không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Như vậy phải không? Hệ ạ hẳn suy tư một chút, đã hội trưởng không có nhả ra, xem ra hắn đối với phía Tây Đại Lục đế quốc hơn phân nửa có một ít hiểu rõ, chỉ sợ là bởi vì cái kia đế quốc cường đại, khiến hắn quá mức kiêng kỵ. Mới không có tùy tiện mở miệng đi, hơn phân nửa là không muốn để cho chúng ta lâm vào trong nguy hiểm. Ân. Hệ dạ gật đầu cười nói, mà cả dỗ hội trưởng xem chúng ta như hài tử, không có cái nào gia trưởng nguyện ý để hài tử bước chân trong hiểm cảnh, đây là làm gia trưởng góc độ suy nghĩ. Ngươi lại không hài tử. Ngươi đây đều có thể lý giải. Hệ ạ hẳn treo chọc nói. Hệ dạ lập tức có chút bất mãn nói, làm trong công hội cấp S ma đạo sĩ. Ta cũng có rất vất vả quản giáo trong công hội những cái kia lão gây phiền toái đám gia hỏa, cho nên ta tự nhiên cũng có thể cảm nhận được tấm lòng kia tình. Còn thật sự là, hệ giả tại trong công hội địa vị thế nhưng là không thể tầm thường so sánh, bởi vì không người nào dám nói so với nàng càng thêm nóng yêu cái này công hội, đồng thời nàng lại là một cái cực kỳ nghiêm túc người, cũng một mực đang thực hiện thân là cấp S ma đạo sĩ chức trách, thay mà cả rồ quản lý phì tải. Trong công hội ngoại trừ cực kỳ cá biệt mấy người, cái khác mặc kệ là nặt hoặc hay là cái khác các đồng bạn, đối với hệ dạ đều là vừa kính vừa sợ, cơ hồ đều bị nàng thu thập quá. Hệ dạ liền là trong công hội đại tỷ đầu, giống như mạ cả rổ yêu quý đồng bạn nàng, tự nhiên có thể hiểu được mạ cả rổ làm ra trưởng tâm tình. Tốt, đi rửa mặt một cái đi. Hệ ạ hắn nói, phía Tây Đại Lục đế quốc có tấn công hay không đánh tới còn không biết đâu, nhưng gờ răng mặt game vẫn là phải như thường lệ tiến hành tiếp. Mặc dù sẽ để cho người ta cảm thấy đều loại này cấp bách thời khắc, Phi ổ còn muốn tiếp tục cử hành loại này khánh điển hoạt động, thật sự là thành thời không được. Nhưng gờ răng mặt game cử hành là nhất định, bởi vì nếu như gờ răng mặt game sớm kết thúc, như vậy đến từ các nơi công hội liền sẽ lựa chọn rời đi, đến lúc đó Phi ổ lấy cái gì đi ngăn cản phía Tây Đại Lục Vương quốc. Nhưng cho hỉ xỉ thời gian đã không nhiều lắm, gờ răng mặt game còn có 2 ngày, cũng không biết tại đoạn này thời gian bên trong, nàng có thể thành công hay không thuyết phục cái khác công hội lưu xuống viện trợ Vương quốc chống cự cường địch. Ân. Hệ dạ rời giường, ăn mặc một thân màu vàng thêu hoa áo ngủ liền đi rửa mặt. Chờ nàng tại lúc đi ra, cũng đã thay đổi bình thường bộ kia khôi giáp. Hai người từ trong phòng đi ra liền đi ăn điểm tâm. Mà tại trên bàn cơm, mỹ dạ dện một mực ngồi tại đối diện bọn họ, nâng hai gò má cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Mỹ dạ chan, ngươi lại tại đánh cái gì chú ý? Hệ ạ hẳn để đua xuống, ngẩng đầu im lặng nhìn chằm chằm mỹ dạ dện. Mà hệ dạ thì hoàn toàn không thấy mỹ dạ dện nhìn chăm chú. Vùi đầu nhanh chóng tiêu diệt trước mặt đồ ăn. Chú ý. Mỹ dạ dện vội vàng lắc đầu nói, ta không có à, ta chỉ là muốn chúc mừng các ngươi mà thôi. Chúc mừng cái gì? Hệ ạ hẳn vẩy một cái lông mày. Ngươi cứ nói đi. Mỹ dạ dện chớp chớp mắt to, khuôn mặt tưởng đỏ nói, ta mới vừa thế nhưng là tận mắt thấy hệ dạ theo trong phòng của ngươi đi ra ấy, mặc dù cảm thấy các ngươi hai cái phát triển thực tế quá nhanh, có thể đã ván đã đóng thuyền, ta tự nhiên muốn tới chúc mừng các ngươi. Đúng, cái kia. Dễ chịu sao? Muốn biết sao? Hệ ạ hẳn cười, nói nhỏ, đem đầu đưa qua đến, ta cho người biết. Mỹ dạ dện ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại có chút tiểu do dự, gương mặt hồng hồng. Dù nói thế nào nàng cũng là chưa trải qua tình cảm yêu đương nữ hài tử, mặc dù tại ôn nhu bề ngoài dưới, cất giấu một điểm không muốn người biết tiểu phúc hắc. Nhưng cùng người cho chuyện loại lời này để, nàng hay là hội thẹn thùng. Nếu như người đối diện không phải nàng ưa thích đối tượng, nàng chỉ sợ sớm đã trốn. Do dự một chút, nhưng cuối cùng không chịu nổi hiếu kỳ mỹ dạ dện hay là đem cái đầu nhỏ chậm rãi duỗi tới. Hệ ạ hẳn trực tiếp duỗi ra hai tay, cấp tốc nắm mỹ dạ dện bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn, tại mỹ dạ dện ánh mắt ngơ ngác bên trong, một hồi nào nặn đùa bỡn nói, ngươi cái này tiểu phúc hắc nữ trả lại cho ta chăng, không phải liền là ngươi để hệ dạ đến cho ta thị tầm sao? Nói, ngươi đến cùng đang đánh cái gì chủ ý xấu? A a a. Mỹ dạ dện trong mắt to hiện lên một vòng xấu hổ, nguyên lai hệ ạ hẳn ca đều biết cái này hệ dạ, vậy mà đem nàng bàn đứng, nàng thế nhưng là đang giúp nàng ấy, nếu không bằng nàng cái kia EQR, lúc nào mới có thể cùng hệ ạ hẳn ca phát triển thành chân chính tình lữ a. Ở mội nha đặt tay một lời nói heo lấy. Ta không có đánh cái gì chủ ý xấu. Ngươi nói cái gì? Hãy ạ hàn biểu thị không có nghe hiểu. Lắc còn ở, thả ta ra. Mỹ dạ dện vô cùng đáng thương nhìn xem hãy ạ hàn, bị vò ngược lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mơ hồ không rõ mà nói. Câu này hãy ạ hàn ngược lại là nghe hiểu, tại Mỹ dạ dện gương mặt bên trên vò ngược một phen về sau, hãy ạ hàn cũng là đã thoải mái rất nhiều, liền buông tha Mỹ dạ dện. Nhưng không thể không nói, Mỹ dạ dện khuôn mặt chân mềm non, nắn bóp xúc cảm đặc biệt tốt. Mỹ dạ dện vuốt vuốt bản thân có chút đỏ lên mỹ lệ khuôn mặt, ưu oán nhìn xem hãy ạ hàn. Nói đi, ngươi tại sao muốn để hệ dạ đến cho ta thị tẩm? Hãy ạ hàn xem kỹ nhìn xem Mỹ dạ dện. Một bộ nếu như ngươi trả lời để cho ta không hài lòng, ta cũng sẽ không dễ tha bộ dáng của ngươi. Ta đây không phải đang giúp bọn ngươi sao? Mỹ dạ dện vô tội nói, đã các ngươi đều đã lẫn nhau tỏ tình, liền nên như một loại tình lữ, làm một chút tình lữ chuyện nên làm. Nếu như không có ta hỗ trợ, lấy hệ dạ tính cách, các ngươi e là cho dù mấy năm sau, đều chưa hẳn có thể phát triển đến một bước này à. Hãy ạ hàn nhìn bên cạnh không để ý đến chuyện bên ngoài, đang vùi đầu tiêu diệt thức ăn nghệ dạ. Xác thực như thế, cùng nghệ dạ yêu đương, nếu như không tận lực đẩy ra động, đoán chừng quan hệ của hai người chỉ sợ quá cái 1-2 năm, đều không nhất định sẽ có mảy may tiến bộ. Nhưng là, hắn chỉ là một ngày trước mới cùng nghệ dạ lẫn nhau tỏ tình, ngày thứ hai liền để nàng cùng tự mình làm chuyện thân mật nhất, cái này dù nói thế nào cũng quá nhanh đi. Đương nhiên, hãy ạ hẳn là không chê nhanh, nhưng hắn nhất định phải cân nhắc đến hệ dạ tâm tình. Đừng ở làm loại này sự việc dư thừa, làm loại chuyện này trước đó, ngươi hẳn là suy tính một chút hệ dạ ý nghĩ. Hãy ạ hẳn bất đắc dĩ nói. Ta không có vấn đề. Một bên hệ dạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hãy ạ hẳn, ta xác thực đối với yêu đương công việc không thế nào hiểu rõ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cao hứng, nếu như thị tẩm có thể để ngươi cao hứng lời nói, ta liền nguyện ý làm như thế. Hệ dạ. Hãy ạ hàn đấy lòng một hồi xúc động, nhịn không được nắm chặt nàng một cái tay ngọc. Mỹ dạ dện nhìn xem bị hãy ạ hàn nắm chặt tay ngọc ghế dạ, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hâm mộ. Nếu như là nàng, nếu như có thể để hãy ạ hàn cao hứng, nàng cũng nguyện ý làm như thế. Ngày thứ tư gờ răng mặt game khai mạc. Phi tại một đám người đi vào sân thi đấu. Mà mạ cạ rổ vẫn như cũ đối với phía Tây Đại Lục Đế Quốc tiến công sự tình không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, dường như đã quên đi chuyện này. Cùng đám người thật vui vẻ đi vào xem thi đấu khu. Chương 217, Du Vi ạ cực nóng yêu. Ngày thứ tư một bắt đầu triển khai thi đấu là hải chiến. Tại sân thi đấu không trung, lơ lửng một cái cực lớn thủy cầu. Mà quy tắc chính là, mỗi chi đội ngũ phái ra một người tiến vào thủy cầu bên trong, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, theo thủy cầu bên trong đi ra người dự thi, liền coi như là đào thải. Mà tại thủy cầu bên trong lưu đến sau cùng một người, chính là người thắng. Bất quá, nếu như cuối cùng nước này cầu bên trong chỉ còn lại có hai người, như vậy đến lúc đó liền sẽ truy gạ tủ đừng quy tắc. Quy tắc này được xưng là 5 phút đồng hồ quy tắc, còn lại hai người muốn tại trong vòng 5 phút đem đối thủ bức ra thủy cầu, mà cái kia rời đi thủy cầu người, thì sẽ trực tiếp biến thành một tên sau cùng. Mà cửa này vẫn rất có xem chút, bởi vì người dự thi cơ hồ đều là muội tử, lại mỗi một cái đều mặc lấy mát lạnh đồ tắm. Trong đó hôn tạp một cái đặc biệt không hài hòa ra hỏa, bất quá đây cũng là hết cách rồi. Ai bảo bốn đầu chó con trong đội ngũ, căn bản là không có nữ tính thành viên đâu. Người dự thi từng cái ra sân. Free tại A tiểu đội tham gia thi đấu người là Lucy. Free tại B tiểu đội tham gia thi đấu người là Dù Vi ạ. Sạ bờ tụt tham gia thi đấu người là Mại Nở Vạ. Lạ Mì ạ Ska Lệ tham gia thi đấu người là Sở Di ạ. Bờ Lu Tỉ Gạ Sở tham gia thi đấu người là Dèn Nhi. Mẹ Mẹ Hồ tham gia thi đấu người là Sở Lì Lò. Bốn đầu chó con tham gia thi đấu người là. Được rồi. Trận đấu này, đối với Lucy cùng Dù Vi ạ đều rất có lợi. Lucy ở trong nước có thể kêu gọi chòm sao thủy bình ạ của dì ụ, mặc dù cái kia mỹ nhân ngư tinh linh tính tình có chút táo bạo, nhưng bàn về sức chiến đấu, nàng xác thực xem như Lucy hiện nay mạnh nhất tinh linh. Mà Dù Vi ạ tất nhiên là không cần phải nói, nước là nàng sân nhà. Quả nhiên, chiến đấu một bắt đầu, Lucy liền trực tiếp triệu hoán ra ạ của dì ụ. Mà cái này táo bạo mỹ nhân ngư, vừa vào sân liền trực tiếp tới một cái AOE. Một dòng nước vòng xoáy như là một đạo như vòi rồng tại thủy cầu bên trong tứ ngược mà qua, Mẹt Mẹt Hồ, Vợ Luôn Tỉ Gà Sơ, Lạ Mì Ả Ska Lệ, bốn đầu chó con tuyển thủ dự thi đều bị cuốn vào trong công kích. Cuốn lên lấy bốn người dòng nước vòng xoáy uy lực không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía trước Dù Vị Ả lao đến. Mà Dù Vị Ả tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng khuấy động lên một dòng nước vòng xoáy cùng ạ của Dì U dòng nước vòng xoáy đụng vào nhau. Chiến đấu một bắt đầu. Ạ của Dì ủ cùng Dù Vị Ạ liền so sánh lên kình. Tựa hồ cuộc chiến đấu này, đã biến thành dì tái người thi đấu biểu diễn, những người khác biến thành vật làm nền. Mà dì tái mọi người thấy hai nữ phân cao thấp, bất đắc dĩ đồng thời, lại một hồi cao hứng, đã nhận định trận đấu này người thắng trận khẳng định là các nàng dì tái trong đó một nhánh đội ngũ. Nhìn hiện tại loại tình huống này, hai người bọn họ đều không có thua lý do. Mà tại hai nữ so tài thời điểm, Jenny một cước đem không có bất kỳ cái gì phòng bị bốn đầu chó con người dự thi đá ra thủy cầu. Bốn đầu chó con bị thanh lý sau khi ra ngoài, khán giả liền một hồi reo hò. Bởi vì thủy cầu trong chiến trường còn lại toàn bộ đều là thuần một sắc đồ tắm muội tử. Trận đấu này, nhìn bọn hắn đáp ứng không xuể, con mắt đều không biết nên đặt ở ai trên thân. Mạ Cạ Rồ nhìn như sờ lên cằm trầm tư, kỳ thực ánh mắt một hồi ngắm loạn. Khi thì âm thầm bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Dù vị ạ cùng ạ của dì ủ ở trong nước gần như không tướng trên dưới, như thế phân cao thấp xuống dưới, cơ hồ là không dứt. Mà lúc này ạ của dì ủ lại không kiên nhẫn được nữa. Lấy hẹn hò vì lý do, liền đem Lucy một mình bỏ xuống, về tới tinh linh giới. Cái này khiến Lucy trực tiếp trợn tròn mắt, chê cười đứng tại thủy cầu bên trong, lúng túng không được. Dù vị ạ ánh mắt run lên, cơ hội tới, đánh tới tình địch tuyệt hảo thời cơ. Soạn. Dù vị ạ trong cơ thể ma lực mãnh liệt ra, hai tay huy động, cuồng bạo dòng nước hướng về Lucy cuốn lên mà đi. A a a. Dù vị ạ, ta không phải tình địch của ngươi a. Tình địch của ngươi là hệ dạ a. Lucy kinh hô, vội vàng hướng bên trên du động tránh né. Đồng thời luống cuống tay chân gỡ xuống bên hông chùm chìa khóa, trong lúc vội vàng triệu hoán ra ạ gì cùng vợ gồ, viện trợ nàng miễn cưỡng ngăn trở dù vị ạ cái này một đợt công kích. Kêu gọi bao nhiêu tinh linh đều vô dụng, nghĩ ở trong nước đánh bại dù vị ạ, đó là nằm mơ. Dù vị ạ cường thế triển khai hai tay, tại hạ hẳn xà mạ yêu nhìn soi mói, dù vị ạ muốn một lần đem bọn ngươi toàn bộ đánh bại. Kinh khủng ma lực ba động hội tụ tại dù vị ạ trên tay, ánh mắt của nàng trang nghiêm không gì sánh được, đây là ta giải phóng thứ hai ma pháp nguyên sau sở học sẽ. Mới tất sắc kỹ, vì ta truyền tống đi, yêu cánh chim, hay ạ hẳn xà mạ, lấp. Dù vị ạ tay khuấy động ra từng vòng gợn sóng, đột nhiên vung lên, toàn bộ thủy cầu đều hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Cùng bạo dòng nước tràn ngập tại thủy cầu mỗi một chỗ. Người trẻ tuổi cực nóng tình cảm a. Mạ Cạ Rồ quay đầu cười quái dị nhìn về phía Hệ A Hạn, ngươi chẳng lẽ cũng không có cái gì ý nghĩ sao? Mà giống như ma cao những thứ này, nam tính đồng bào càng là nhao nhao quay đầu, ước ao ghen tị nhìn xem Hệ A Hạn. Mạ Vịt nhìn Hệ A Hạn một chút, lập tức vuốt vuốt cái đầu nhỏ, có chút khổ não thầm nói, ưa thích Hệ A Hạn ca ca nữ hải tử cũng nhiều lắm a. Hệ A Hạn buông tay, ra vẻ bất đắc dĩ nói, có đôi khi quá tuấn tú, cũng là một loại buồn rầu a. Phúc, Mạc Vi, Lẹ Vi, cả nả những nữ hải tử này đều che miệng nở nụ cười, nhao nhao trận nhìn Hệ A Hàn một chút, liền chưa bao giờ thấy qua như thế tự chăm sóc mình người. Mà ma cao bọn hắn thì không cam lòng quay đầu, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Mặc dù vì ạ mới tất sát kỹ danh tự hơi dài, cũng làm cho người cảm giác thật xấu hổ, nhưng uy lực lại vẫn là tương đối không sai. Sở gì ạ, Jenny, giữa lì lo nhau nhau rút lui. Mà Lucy lại dựa vào ạ gì lông dê phòng ngự, hiểm lại càng hiểm chống đi qua. Mà từ tiến vào thủy cầu về sau, vẫn không có chủ động xuất thủ qua mái nở vạ lại là dựa vào không gian ma pháp, nhẹ nhõm phòng ngự lại dù vì ạ công kích. Bất quá lập tức giải quyết ba tên đối thủ, cũng làm cho khán giả kinh hô không dứt. Dù vì ạ gương mặt tưởng đỏ nhìn về phía dị tài xem thi đấu khu phương hướng, nhìn xem đang nhìn về phía nàng bên này vị đại nhân kia. Nhìn thấy rủ vì ạ biểu hiện cùng cực nóng tỏ tình về sau, tâm của ngươi có không có phù nhanh chóng nhảy lên đầu. Hãy ạ hẳn xạ mạ. Chỉ còn lại ba người chúng ta nữa nha. Lucy nhìn xem còn lại hai cái đối thủ, cường thế rủ vì ạ cùng nhẹ nhàng thoải mái mại nở vạ, thấy thế nào đều cảm giác bản thân là yếu nhất thế phía kia đâu. Xạ bợ tút. Dù vì ạ nhìn về phía mại nở vạ, còn nhớ rõ trận chiến mở màn lúc, bọn hắn tất cả mọi người bị giật của xạ bợ tút một người đánh tan. Không có chút nào một tia sức hoàn thủ. Mà nàng vừa rồi ma pháp là nàng hiện tại ma pháp mạnh nhất, ở trong nước uy lực muốn càng thêm cường đại, nhưng cái này mãi nở vạ lại nhẹ nhõm phòng ngự xuống. Cái này khiến trong nội tâm nàng không gì sánh được ngưng trọng. Bất quá, coi như biết rõ đối thủ phi thường cường đại, vẫn như cũ dung cảm đối mặt không thối lui chút nào, đây cũng là phù gì tại. Kỳ thật ta càng muốn cùng hơn hệ dạ giao thủ đâu. Mãi nở vạ cười nhạt nói, bất quá, đã đụng phải các ngươi, liền để chúng ta hảo hảo chơi đùa đi. Dì tài. Chương 218, không sợ hãi kiên trì. Này này, đại tiểu thư cũng đừng quá mức, nếu không chọc phải người kia, nói không chừng thực biết bị giết chết. Sợ tình sầu lo nhìn xem thủy cầu nói. Không thể nào. Dì nói, từ khi bị hạ hạn một người chọn lấy chúng ta toàn bộ công hội, làm trọng thương gì em mà hội trưởng về sau, đại tiểu thư tâm thái cũng đã có chỗ cải biến. Nàng bây giờ hẳn là sẽ không xúc động đi chọc giận gì tại A. Dô ở trầm mặc chốc lát nói, kỳ thật đại tiểu thư bản chất cũng không tệ lắm, chỉ là bởi vì gì em mà hội trưởng đối với nàng ảnh hưởng quá sâu mới biết. Từ khi bị hạ hẳn thức tỉnh về sau, nàng cả người đều trở nên hiền hòa rất nhiều. Ta tin tưởng nàng sẽ không lại như lấy trước kia tàn khốc cùng cuồng vọng, bởi vì nàng bây giờ thế nhưng là đồng bạn của chúng ta đâu. Nói không sai. Sở Tinh cười nói, đại tiểu thư thế nhưng là đồng bạn của chúng ta đâu. Chúng ta từng bị thứ nhất công hội tên tuổi làm cho hôn mê lý tính, tự cho là không người có thể địch mà cuồng vọng tự đại, nhưng bị tùy tiện đánh tan về sau, mới phát hiện đây là cỡ nào buồn cười. Mà hãy ạ hẳn tại lúc gần đi, nói câu kia, không cầm đồng bạn coi ra gì công hội, vĩnh viễn không minh bạch cái gì mới thật sự là cường đại cũng đề tỉnh ta, nhưng ta vẫn như cũ không hiểu, ông muốn mở mang kiến thức một chút chân chính cường đại điểm ấy, mới có thể tiếp tục tham gia gở răng mặt đêm, mà các ngươi cùng ta ý nghĩ cũng giống vậy à. Thật rất muốn biết, cũng rất muốn lý giải, cái gì mới kêu đồng bạn, cái gì mới thật sự là cường đại. Lấy đại tiểu thư ma pháp, có thể tùy tiện đem tất cả mọi người truyền tống ra thủy cầu, nhưng nàng không có làm như thế nguyên nhân, chỉ sợ cũng mang giống như chúng ta ý nghĩ. Dô ở nói, muốn tại gì tài trên thân tìm tới đáp án này. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, thủy cầu bên trong chiến đấu đã vang dội. Dù vì ạ cùng Lucy đối mặt mái nở vạ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Mặc kệ là Lucy triệu hồi ra tinh linh, hay là dù vì ạ ma pháp, đối với mãi nở vạ đều không tạo được một tia uy hiếp. Nhưng các nàng hai cái lại hoàn toàn không có nhụt chí dáng vẻ, vẫn như cũ không biết mệt mỏi chiến đấu, quản chi các nàng thể lực cùng ma lực đều tiêu hao nghiêm trọng, lộ ra vô cùng chật vật. Các nàng triển hiện mãi nở vạ cùng rất nhiều khán giả không thể lý giải chấp nhất cùng tính bền dẻo, nhìn xem các nàng kéo lấy mỏi mệt cùng vết thương chồng chất thân thể, nhưng vẫn như cũ kiên định lần lượt xung lại. Đám người quan sát cũng nhịn không được khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Mắt không chấp nhìn chằm chằm thủy cầu bên trong chiến đấu. Rất nhiều người thậm chí cho rằng hai nữ quả thực là ngu xuẩn, đã biết rõ không thể làm, từ bỏ không được sao. Vì sao còn muốn như thế vô vị kiên trì, bị mãi nở vạ lần lượt đánh lui trở về, hoàn toàn không thể lý giải cách nghĩ của các nàng. Hai nữ lại một lần nữa tiến công, xông đến nửa đường liền bị phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn bạch quang bùng nổ ra sóng nhiệt nổ bay ra ngoài, thân thể không bị khống chế bay ngược ra. Thân thể phá vỡ dòng nước, bị đẩy vọt tới thủy cầu bên dưới. Lần này tất cả mọi người cho rằng hai nữ có thể như vậy một mực xông ra thủy cầu bên ngoài, nhưng sự tình phát triển lại một lần nữa ngoài bọn hắn đoán trước. Hai nữ bay ngược đến thủy cầu biên giới, thậm chí có hơn phân nửa thân thể đều đã xông ra thủy cầu, có thể hai nữ lại ngạnh sinh sinh ổn định lui thế, cắn răng, dùng hết khí lực một lần nữa về tới thủy cầu bên trong. Hai nữ thở hào hẹn, trên thân chật vật không thôi, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên định nhìn qua mãi nở vạ. Mãi nở vạ rốt cục nhịn không được nói, vì cái gì? Các ngươi cũng rõ ràng cảm nhận được giữa chúng ta trên lệch đi, các ngươi hiện tại ngay cả nhấc nhấc tay khí lực đều không có đi. Thương thế trên người cũng rất đau đớn đi, vì cái gì còn muốn cố chấp như thế chiến đấu? Bởi vì, hãy ạ hẳn xa mà còn tại nhìn xem đâu. Dù vì ạ tuyệt đối sẽ không nhận thua. Dù vì ạ toàn thân đều có bị phòng vết tích, cánh tay cùng trên đùi nghiêm trọng nhất, nhưng cuối cùng như thế, cứ việc những thương thế này để nàng đau hít một hơi lanh khí, nhưng nàng trong mắt kiên định lại không có một chút tạm đạm. Mà Lucy tình huống cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Đơn giản không thể lý giải. Mãi nở vạ trầm giọng nói, thực lực chênh lệch đã rất rõ ràng, như thế dây rủa xuống dưới còn có cái gì ý nghĩa sao? Ta nói thật cho các ngươi biết, cho đến bây giờ, ta thậm chí ngay cả một nửa thực lực đều không có lấy ra, biết rõ không thể làm mà vì đó, các ngươi loại này liền xem như chân chính cường đại sao. Không hiểu được từ bỏ, chẳng qua là không biết thời thế thôi. Không thể lý giải sao? Dù vì ạ cùng lũ sỉ thở hào hển liếc nhau một cái, tại trong đau đớn miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, sau đó lại lần cắn răng hướng về mãi nở vạ vọt tới. Chúng ta cũng không thể lý giải a, nhưng mặc kệ lại thế nào đau đớn, chúng ta đều sẽ nhịn xuống đi, cũng mặc kệ là bực nào cường đại công kích, chúng ta cũng không thể nhận thua. Nếu như ở loại địa phương này thua hết, chúng ta liền không có mặt gặp một đường giao đồng cho chúng ta các đồng bạn. Tuyệt đối không thể quăng phản các đồng bạn tâm ý. Cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Có lẽ chúng ta rất nhỏ yếu, nhưng bởi vì có đồng bạn đang nhìn, chúng ta liền sẽ trở nên không sợ hãi. Lucy cùng dù vi ạ gầm lên vọt tới. Mãi nở vạ đáy lòng chấn động, nhưng lập tức một cắn răng, phất tay quát, ngoài miệng nói thật dễ nghe, vậy ta liền đánh tan các ngươi loại ý nghĩ này. Trên tay của nàng nổi lên bạch quang, hai nữ trước mặt đột nhiên lần nữa lóe lên màu trắng ánh sáng, nhưng lần này tại nổ tung trước đó, hai nữ vậy mà dị thường đồng bộ mà không thể tưởng tượng nổi sớm từ một bên vọt tới. Ầm ầm. Hai tiếng bạo tạc, vẫn như cũ quét sạch hai nữ, nhưng lần này sóng nhiệt lại đánh thẳng vào hai nữ hướng mài nở và phi tốc phóng đi. Phần lưng của các nàng một mảnh đỏ bừng, trong nháy mắt đó đau đớn, đủ để cho người đã hôn mê. Nhưng các nàng lại cắn răng chống đỡ, mượn nhờ lực trùng kích phi tốc vọt tới mở to hai mắt nhìn mài nở vạ trước người. Khán giả đều ngây người. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hai nữ vậy mà lại lấy loại phương pháp này vọt tới mài nở vạ trước người, đều đã vết thương chồng chất, cần phải liều mạng như vậy sao? Đáng ra sao? Các ngươi thật ngốc sao? Vì tại những người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem các nàng dạng này vờ ngớ ngẩn, đánh trong đáy lòng liền muốn vì bọn nàng cố lên. Đừng thua a. Free Tài. Ủng hộ, Free Tài. Khán giả cũng nhịn không được bị thật sâu xúc động, dơ lên nắm đấm làm gì tái lên tiếng ủng hộ đứng lên, cái này ủng hộ thanh âm một đợt sóng dường như thủy triều, càng ngày càng cao ngang. Lucy. Du vị ạ. Free Tài các đồng bạn cả đám đều đau lòng khẩn trương nhìn xem thủy cầu bên trong hai nữ, lập tức yên lặng dơ tay phải lên, mu bàn tay hướng về phía trước, ngón trỏ hướng lên trời, biểu lộ trang nghiêm không gì sánh được. Các nàng. Vì cái gì? Mãi nở và ngơ ngác nhìn trước mắt hai nữ. Mở ra đi, chòm sao thủy bình chi môn, ạ của gì hủ. Lucy dùng hết cuối cùng một tia ma lực, lần nữa triệu hoán ra chòm sao thủy bình. Mà lần này ạ của gì hủ nhìn xem Lucy dáng vẻ chật vật, cũng cảm nhận được nàng ý chí mãnh liệt. Ạ của gì hủ không có tại như di vãng phản nàn, biểu lộ trước nay chưa có trang nghiêm, thậm chí mang theo vẻ tức giận dơ lên trong tay bình nước. Vúng. Toàn lực xuất thủ ạ của gì hủ, khuấy động ra một đạo dị thường cuồng bạo vòi rồng dòng nước. Cùng tự thân hóa thành một cơn lốc xoáy dòng nước rủ vì ạ dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp lại cùng nhau ma pháp, như là một cái bạch long, mang theo cuồng bạo vô cùng uy thế hướng về cách đó không xa mải nở và hét giận dữ mà đi. Chương 219, đội ngũ sáp nhập. Mải nở và vội vàng giơ tay lên, trên thân lặng yên bao phủ một cái lưu chuyển mông lung tia sáng trong suốt màn sáng. Hào hào hào. Cuồng bạo vòi dòng nước đánh vào cái này trong suốt màn sáng phía trên. Mới vừa tiếp xúc, liền để mải nở và thần sắc biến đổi. Bởi vì trong suốt màn sáng trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo trùng kích ao hãm. Mặc dù cản xuống, nhưng lại tại vòi rồng nước lực lượng dưới, không ngừng ao hãm, bất quá vòi rồng nước lực lượng cũng tại nhanh chóng tiêu hao. Cứ như vậy rằng có một lát sau, trong suốt màn sáng đột nhiên phá tản ra đến, nhưng vòi rồng nước cũng hao hết một điểm cuối cùng uy lực. Mãi nở và chỉ là bị dư ba buộc rút lui bay ra vài mét, liền ngừng xuống. Có thể ma lực tiêu hao hầu như không còn lũ sỉ cùng dụ vi ạ lại vô lực phiêu phù ở trong nước. Dần dần chìm xuống dưới. Đã mất đi ma lực cung cấp hạ của dì ủ phức tạp nhìn Lucy một chút về sau, liền tại một hồi kim quang bên trong biến mất. Sóng sóng. Nhìn qua đã mất đi ý thức Lucy cùng dụ vì ạ theo thủy cầu bên trong rơi xuống đi ra, hay ạ hẳn trong nháy mắt xuất hiện ở trong sân, đem từ không trung rơi xuống xuống hai nữ tiếp vào trong ngực, sau đó đưa các nàng đưa đến dì tài chuyên dụng phòng y tế. Dì tài chuyên trúc y sinh, bất lì ủ xỉ cả bà đang chờ ở nơi này, nhìn thấy hay ạ hẳn ôm hai nữ tiến đến. Liền ngay cả vội vàng đứng dậy cho hai nữ điều tra tình huống. Mặc dù trên người các nàng thương thế hay ạ hạn là có thể trị liệu, nhưng hai nữ không chỉ là thương thế. Ma lực cùng thể lực đều tiêu hao hầu như không còn, lại bởi vì một mực căng thẳng tinh thần cắn răng kiên trì chiến đấu, các nàng tinh thần cũng lộ ra phi thường mỏi mệt. Loại này mỏi mệt, hay ạ hạn mặc dù cũng có thể để các nàng khôi phục, nhưng hắn cảm thấy hay là để các nàng tại nơi này hảo hảo điều dưỡng một cái tốt. Chỉ chốc lát, hề ra, nặng Xê ra cùng là sợ bọn hắn cũng đều đến đây. Lucy. Du vị ạ. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn xem trên giường bệnh hai nữ. Tiếp xuống chiến đấu liền giao cho các ngươi, tuyệt đối không cho phép thua. Hãy ạ hẳn nhìn xem hai đội nhân đạo. Lần này hai nữ mặc dù thân thụ thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn đối với xã bở tụt cùng mái nở vạ cũng tịnh không buồn giận, bởi vì mái nở vạ cũng không có như nguyên tắc như vậy nhục nhã người, chỉ là bình thường chiến đấu, thậm chí nàng đều có chỗ lưu thủ. Hay ạ hẳn tự nhiên không có bá đạo như vậy, tại loại này bình thường thi đấu bên trong, đi tức giận người khác, vậy cũng quá nhỏ hẹp. Nhưng hai nữ liều lên hết thảy, cũng nghĩ làm công hội giành được thắng lợi, mà xem như đồng bạn, nhất định phải đi trả lời các nàng phần này ý chí cùng chờ mong, phải tất yếu đem thắng lợi cầm vào tay. Ân. Tám người đều trịnh trọng gật đầu. Hải chiến thi đấu, sau cùng người thắng trận không hề nghi ngờ là xạ bở tốt. Bất quá bởi vì dù vì ạ cùng lũ sỉ cơ hồ là đồng thời rơi ra bên ngoài sân. Cho nên tranh tài đều không có tới kịp tiến vào đặc thù 5 phút đồng hồ quy tắc, cho nên hai nữ như thường lệ lấy được thứ 2 cùng thứ 3. Mãi nở và đại hoạch toàn thắng, nhưng nàng trên mặt cũng không có nụ cười. Nàng yên lặng ngồi đang nghỉ ngơi khu, cái kia chính là ạ. Ta tựa hồ có một chút minh bạch. Thật sự là thật bất khả tư nghị, Free Tài. Nam. Mạ Cạ Rồ tiến nhập trong phòng y vụ. Hội trưởng. Hãy ạ hẳn bọn hắn đều nhìn sang. A đội cùng B đội tất cả mọi người đến đông đủ sao? Mạ Cạ Rồ gật đầu nói, vừa vặn, ta cũng không biết kết quả là tốt hay là xấu, mới vừa chủ sự phương ra lệnh, muốn chúng ta chỉnh hợp A B hai đội tất cả nhân mã. Cái gì? Ê ra, nạt bọn hắn đều giật mình nhìn xem Mạ Cạ Rồ. Vì cái gì đây? Mỹ Dạ Dện không hiểu hỏi. Mạ Cạ Rồ giải thích nói, bởi vì Dạ Vận Tải đã mất đi dự thi tư cách, trước mắt chỉ còn lại có 7 chi đội ngũ, bởi vì không cách nào lấy số lẻ đến an bài đối chiến tổ hợp, bởi vậy, để cho chúng ta hai đội hợp hai là một, từ trong đó chọn lựa ra 5 người đến, một lần nữa tạo thành một đội. Cái kia trước đó điểm số đâu? Cắt Lạ liền vội vàng hỏi. Tựa như là lấy thấp phân cái kia một đội làm chủ. Mạ Cạ Rồ nói. Nói cách khác, lấy A đội 39 phân tính toán. A đội đến bây giờ liền là cái này điểm số, gờ răng mặt game ngày thứ 2 lúc kết thúc là 23 phân, ngày thứ 3 ma lực khảo thí, nạt là hạng 3, thắng được 6 điểm, đối chiến bộ phận, hẹn đi cùng sở gì A ngang tay, lấy được 5 phân. Mà ngày thứ 4, cũng chính là mới vừa hải chiến, lũ xì đạt được hạng 3, lại thêm 6 điểm, tổng cộng A tiểu đội thành tích chính là 39 phân. Nhưng cái này điểm số cùng B đội chênh lệch liền lớn. B đội tại ngày thứ 2 lúc kết thúc là 24 phân. Ngày thứ 3 phục ma điện, xê ra đại hoạch toàn thắng phải 10 điểm, đối chiến bộ phận, là sật đại hoạch toàn thắng, phải 10 điểm. Ngày thứ 4 hải chiến, dù vị ạ tên thứ 2 phải 8 phân, tổng cộng chính là 52 phân. Đây là một cái để cái khác đội ngũ cảm thấy nặng nề điểm cao, vương vàng chiếm cứ lấy vị thứ nhất. Mặc dù A đội 39 phân cũng coi là rất cao, nhưng lại ở xạ bờ tụt phía dưới. Xạ bờ tụt ngày thứ 2 kết thúc thành tích là 21 phân, ngày thứ 3 sở tỉnh ma lực khảo thí. Xếp tại nặt về sau, đạt được hạng 4, phải 4 phân, về sau đối chiến bộ phận, giữa đại hoạch toàn thắng phải 10 điểm. Ngày thứ 4 hải chiến mãi nở và đại hoạch toàn thắng phải 10 điểm, tổng cộng chính là 4-5 điểm. Nếu như hai đội chỉnh hợp, tỷ số là lấy A đội điểm số đến tính toán, như vậy gì tài thứ nhất liền muốn tạm thời tặng cho xạ bợ tốt. Dạng này cũng quá đáng đi. Cắt Lạ cao mày nói. Xác thực, bất kể thế nào nhìn, làm như vậy phe tổ chức đều rất quá đáng, đem nguyên bản ổn thỏa đệ nhất gì tài cưỡng ép kéo xuống bảo tọa. Bất quá, hay A Hàn, Xê Dạ, Hệ Dạ, là sật cũng rất bình tĩnh, khỏe miệng thậm chí có mỉm cười. Bọn hắn tự nhiên không thèm để ý cái này mấy phần chênh lệch, cũng không để ý tạm thời nhường ra đệ nhất bảo tọa. Bởi vì bọn hắn tại tiếp xuống trong chiến đấu, tuyệt đối sẽ không lại thua một hồi, đây là tự tin của bọn hắn, cũng là cho lũ sỉ cùng dụ vì ạ hai nữ tốt nhất đáp lại. Nếu là chủ sự phương quyết định, cái này cũng không có biện pháp. Hệ Dạ bình tĩnh nói, đổi lại góc độ muốn. Chúng ta có thể tổ ra cái mạnh hơn đội ngũ đến đâu? Hoẹn đi nói. Nặt 5 năm đấm, trong mắt có hỏa diễm tại thiếu đốt, mặc dù ta biết lũ sỉ cùng dụ vì ạ bị thương, không nên đi hoán hận người khác, nhưng nhìn thấy các nàng thương thế, ta hay là hội khống chế không nổi muốn đem xạ bở tụt những người kia hung hăng đánh một trận A. Ta cũng nhất định phải báo cái kia người ngâm thơ dòng một tiễn mối thủ. Gớt nắm chặt 5 đấm. Đã cái kia gọi là mãi nở và muốn khiêu chiến ta, ta liền thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Hệ Dạ nhếch miệng lên một vòng lạnh thấu xương mỉm cười. Mỹ Dạ Dện cười khoát tay hào nói, ta liền không tham dự, còn lại hai cái danh ngạch liền để cho Xê Dạ, là sật hoặc là gạ dẻo đi. Ta còn không có quá qua tay nghiện đâu. Gạ dẻo nói. Là sật nói, vậy còn dư lại hai cái danh ngạch liền để cho ngươi cùng Xê Dạ, bất quá, nếu như ngươi thua mất tranh tài, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ha ha ha, yên tâm đi. Gạ dẻo tự tin cười một tiếng. Đã như vậy. Vậy ta liền tiếp tục làm hạ thấp đi đi. Xê Dạ nhìn xem trên giường bệnh Lucy cùng dù vì ạ, vì các nàng, ta thế nhưng là sẽ không lưu thủ. Chương 220, tỷ gạ sật vs chó con. Làm trọng tổ gì tái 5 người tổ biểu diễn thời điểm, nên đón toàn trường nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nghe những thứ này reo hò thanh âm, suy nghĩ lại một chút gờ răng mặt game bắt đầu lúc đó, khán giả cái kia từng mảnh hư thanh, bọn hắn cũng không khỏi trong lòng có một chút sôi trào cảm giác, chiến ý tại trong lồng ngực thiêu đốt. Chiến đấu thi đấu bộ phận chính thức bắt đầu. Trạm Phạ Tỷ Lọ là công bố chủ sự phương an bài đối chiến danh sách. Mà lần này chiến đấu bộ phận, cùng trước 3 ngày không giống nhau lắm. Quy tắc cần mỗi chi đội ngũ bên trong phái ra 2 tên tuyển thủ dự thi xuất chiến. Cái này phái ra tuyển thủ cũng không phải là chủ sự phương quyết định, mà là từ đội ngũ bản thân quyết định muốn ai xuất chiến. Còn lại 6 cái công hội, 6 chi đội ngũ kia đối đầu chi đội ngũ kia, đây là từ chủ sự phương quyết định. Công hội đối chiến danh sách như sau. Trận đầu, từ bờ lưu tỉ gạ sật đối chiến 4 đầu chó con. Trận thứ 2, từ Lami Aska lệ đối chiến mẹt mạch hổ. Trận thứ 3, từ dì tải đối chiến xạ bờ tốt. Khán giả khi nhìn đến cái cuối cùng muốn đối chiến song phương đội ngũ danh sách về sau, đều sôi trào, nhưng cùng lúc cũng khẩn trương không được. Hai đại mạnh nhất công hội rốt cục muốn chính thức đối chiến. Mạp Di Tài cùng xã bở tụt dự thi nhân viên khu nghỉ ngơi, bầu không khí cũng lộ ra bị đè nén đứng lên. Nát nhìn về phía xã bở tụt bên kia, mà sở tỉnh cũng nhìn xem Di Tài bên này. Hai người bọn họ biểu lộ bình tĩnh lại ẩn giấu đi hừng hực chiến ý, ánh mắt tại không trung kịch liệt đối bính. Phảng phất có vô hình hỏa diễm tại thiêu đốt. Bọn hắn đều có loại cảm giác, cuộc chiến đấu này, bọn hắn nhất định sẽ đối với cùng một chỗ. Nạt ca, rốt cục. Rốt cục chờ đến cơ hội này, theo 7 năm trước ta vẫn tại mong mỏi một ngày này. Sở tình đáy lòng phân chấn, không khỏi nhìn về phía bản thân hợp tác con mèo lẹ tỏ. Một người một mèo im ắng đối mặt, trong đầu nhao nhao hiện hiện 7 năm trước một cái hứa hẹn. Dô ở cũng dương mắt, tham thẳm nhìn xem gì tại phương hướng gà dẻo. Gà dẻo có cảm giác, ánh mắt cùng dô ở đối mặt cùng một chỗ. Nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo cứng rắn ý cười. Nam. Trận đấu thứ nhất bắt đầu. Bốn đầu cho con phái ra là bà chủ cùng lộc. Bờ lưu tỉ gạ sật phái ra là ý trịa dạ cùng một cái lồng tại con thỏ phục bên trong người thần bí. Cái này thỏ thân phận cực kỳ thần bí, theo ngày đầu tiên bắt đầu liền đưa tới cái khác đội ngũ chú ý, nhao nhao suy đoán TA thân phận. Mà lại, liền ngay cả bờ lưu tỉ gạ sật bốn vị khác tuyển thủ dự thi đều không biết cái này thỏ thân phận, có thể nói là vô cùng thần bí. Phần này thần bí cũng làm cho người không khỏi dâng lên một tia kiêng kỵ. Nhưng ở trong chiến đấu, cái này để cái khác đội ngũ kiêng kỵ thần bí con thỏ, tại cho thấy thân phận chân thật về sau, toàn trường đều hóa đá. Đây là một chương cùng ý trịa dạ mặt giống nhau như lúc, đều là như vậy lập lòe, xuất chúng tự mang đặc hiệu. Cùng ý trịa dạ đứng chung một chỗ, khán giả có loại bị lật đổ thế giới quan cảm giác, đơn giản để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Ý trịa dạ, Happy, Lily bọn hắn đều kinh hô. Không sai. Cái này có một chương ỷ trịa dạ khuôn mặt thần bí. Thần bí mèo, chính là từ ẹ đỏ lạt đi vào ẹ Atlant định cư hệ xịt nỉ trịa dạ. Ỷ trịa dạ tại sao lại quen biết nỉ trịa dạ, trong thời gian này sự tình theo ỷ trịa dạ trong miệng nói ra, gọi là một cái cơ tình tràn đầy, nghe được người nổi da gà lên một tầng lại một tầng. Rất nhiều người đều mắt trợn trắng. Hiển nhiên ỷ trịa dạ cảm thấy cái này cơ duyên ngẫu nhiên gặp hương khí cố sự, lại so với nổi danh chuyện ký cố sự đều có lực hấp dẫn đâu, đang chậm rãi tự thuật bên trong. Cùng nhì trịa dạ đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Hắn loại này hoàn toàn không cân nhắc người khác cảm thụ cách làm, để cả người nổi ra gà bạ chủ nhịn không nổi nữa. Cho đồng đội một cái ánh mắt ra hiệu, lập tức hai người bỗng nhiên lao đến. Tiếng gió rít gào, lúc này ỷ trịa dạ cùng nhì trịa dạ mới phản ứng lại. Hai cái có được khuôn mặt người đều dị thường bình tĩnh, chí ít mặt ngoài là như thế. Bọn hắn đồng thời nâng tay phải lên, xem ra một bộ nắm chắc 10 phần bộ dáng. Giả bộ bản thân dường như có thể đón lấy đối thủ một kích này tựa như. Sự thật chứng minh, bọn hắn không thể. Phanh phanh hai tiếng, y trịa dạ cùng nhỉ trịa dạ thân thể đồng thời đằng không, thậm chí bọn hắn trên không trung động tác đều là như vậy nhất trí, xoay tròn lấy bảy biện tạo hình, tự mang chớp lóe đặc hiệu. Mặc dù bọn hắn trên không trung như cũ như vậy xuất chúng, nhưng ở bọn hắn bay ra ngoài một khắc này, khán giả cả đám đều cảm giác khí tức trong nháy mắt thông suốt rất nhiều. Mà hệ dạ càng là nhịn không được quát to một tiếng làm tốt lắm. Tại mới vừa nhì trịa dạ biểu diễn một khắc này, hệ dạ liền cảm giác đầu một ngộng, kém chút liền ngất đi. Có thể nghĩ, cái này hai tấm mặt đối với nàng lực trùng kích lớn đến mức nào. Mặc dù cái này hai tấm mặt cho khán giả lực trùng kích không thua gì siêu ma pháp vi lực. Nhưng nếu là bàn về sức chiến đấu, dù sao bị ỷ trịa dạ ký thác kỳ vọng cao nhì trịa dạ, bị một quyền đánh ngã về sau, liền rốt cuộc không có đứng lên quá. Bở lưu tỉ gạ sơ gen, ever, gen nhì bọn hắn đều muốn choáng. Ỷ trịa dạ hối hận. Hắn không nghĩ tới giống như hắn xuất chúng nỉ trịa dạ, lại là cái không thể chiến đấu thân sĩ, đem không có tác chiến năng lực nỉ trịa dạ mang lên nguy hiểm như vậy sân thi đấu, hắn cảm thấy đây đều là lỗi của hắn. Mang hối hận ỷ trịa dạ bạo phát. Nói thật, ỷ trịa dạ làm bờ lưu tỉ gạ sật cấp S ma đạo sĩ, hắn thực lực kỳ thật mạnh phi thường. Tại thảo phạt to dạ xỉ ẩn sẽ lúc, hế dạ đã từng nói, đừng nhìn ỷ trịa dạ bề ngoài để cho người ta tiếc nuối, nhưng hắn thực lực vẫn là vô cùng đáng giá khẳng định. Câu nói này. Ngay lúc đó Lucy cùng hẽn đi các nàng đều không tin. Nhưng thông qua trận đấu này, ngược lại là ấn chứng hệ ra ngay lúc đó lời nói. Tại bà chủ cùng lộc lần nữa công tới thời khắc, ỷ trịa dạ bỗng nhiên khởi động thân thể, mập lùn thân thể cấp tốc bành trướng, trên thân quần áo bị nứt vỡ, trong chớp mắt, liền trở thành một cái cao 3 mét cự nhân. Cái kia to con cơ bắp, từng cây gân xanh hiện hiện dữ tợn dị thường, nếu như đem hắn làn da đổi thành màu xanh lá, cái kia thỏa ổn thỏa thuận tiện là một cái người khổng lồ xanh. Chỉ là đáng tiếc mặc dù trở nên như vậy cường tráng uy mãnh, nhưng này khuôn mặt vẫn như cũ như vậy tàn nhiệm. Y chia ra đột nhiên biến hóa, để bạ chủ cùng Lộc đều không khỏi sương sở. Hai người đều có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới ỷ chia dã đột nhiên vậy mà trở nên cuồng dã như vậy, nhưng lập tức trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn, rốt cục có một điểm chiến đấu bộ dáng. Hai người lần nữa vọt tới. Chỉ là ỷ chia dã trở lại thả một cái tất sát, vô địch tất sát, miểu sát toàn trường. Đó là một cái mỉm cười, gương mặt kia gạt ra một cái dường như thiếu nữ mỉm cười, cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị hình tượng, để toàn trường trong nháy mắt biến thành màu xám trắng. Bạ chủ cùng Lộc cũng không ngoại lệ. Lập tức ỷ chia ra một cái tận trời quyền liền đem bạ chủ hai người miểu sát. Không sai, là miểu sát. Bạ chủ đâm vào đấu trường trên vách tường đều rạn nứt một mảng lớn, hắn tại một quyền này xuống đã mất đi ý thức. Điều này cũng làm cho toàn trường có chút tiến tĩnh, Nats, gạ dẻo bọn hắn cũng đều nhao nhao ghé mắt. Cái kia bạ chủ cũng là hàng thật giá thật cấp S cường giả, tại ngày trước từng cùng không có sử dụng tâm linh lực lượng hệ dạ liều mạng cái tương xứng. Nếu không phải tự tin đón đỡ hệ dạ và gạ tỏ gì ạt mò một kích, hắn chỉ sợ thật đúng là có thể làm cho hệ dạ sử dụng tâm linh chi lực. Nhưng chính là một cái mạnh như vậy cường giả, lại bị ỷ chia ra một quyền miểu sát. Đáng sợ lực công kích. Xê dạ bọn hắn đều cảm thán. 1v2, còn giành được nhẹ nhàng như vậy. Cái khác đội ngũ người cũng đều tắt lưới. Chương 221, Sa cơ đại chiến nhân ngư. Kế trận đầu bờ lưu tỉ gạ sật thu được chiến thắng về sau, trận thứ 2 lập tức liền triển khai. Trận này là từ Lami Asuka lệ đối chiến mẹt mạch hồ. Lami Asuka lệ bên này, bởi vì rủ dạ đi tỏa chấn ma pháp bình nghị viện, chỉ có thể dựa vào Ly ông bước lên đòn rông. Mà lần này Lami Asuka lệ xuất chiến hai người chính là Ly ông cùng rủ cả. Mẹt mạch hồ bên này xuất chiến hai người là cả gụ dạ cùng Ly Anna. Tranh tài bắt đầu về sau, cả gụ dạ lại đi hướng một bên, đem chiến trường giao cho Ly Anna. Dùng cái này đến tôi luyện nàng tác chiến năng lực. Mà Ly ông gặp cả gụ dạ không có ý xuất thủ, cũng liền không có lựa chọn xuất thủ. Một bắt đầu, chính là ba động rủ cả cùng Ly A Nạ chiến đấu. Bất quá sau khi giao thủ, Ly ông liền kinh ngạc phát hiện, dù cả lại có chút không phải là đối thủ của Ly A Nạ. Mà Ly A Nạ thậm chí ngay cả hắn đều một khối công kích. Nhưng Ly ông vẫn như cũ không có lựa chọn công kích Ly A Nạ, bất quá lại đưa nàng đùa bỡn một phen. Đầu tiên là tạo hình ra một cái Z con chuột, thân là miêu nữ Ly A Nạ nhìn thấy con chuột về sau, lập tức liền chơi tâm nổi lên. Thậm chí quên đi cái này hay là tranh tài, liền đi hung hăng truy con chuột. Mặc dù về sau phản ứng lại, bất mãn Ly ông coi nàng là thành con mèo. Nhưng Ly ông không quan tâm, lại tại giữa sân tạo ra một hồi bão tuyết. Có con mèo đặc tính Ly A Nạ lập tức đông không nhẹ, lần nữa bị Ly ông xem như mèo đùa bỡn một phen. Người ra hỏa này, nói không muốn đem ta xem như mèo a. Ly A Nạ phi thường bất mãn hét lớn. Ly ông ngẩng đầu, vậy liền nghiêm túc điểm, bạch hổ. Đưa tay tạo hình ra một cái làm bằng băng bạch hổ, trực tiếp nhào về phía Ly A Nạ. Á á á, ta mặc dù ưa thích con mèo, nhưng lại không thích lão hổ a. Ly A Nạ lập tức hoảng sợ xoay người chạy, bởi vì thất kinh, không có chú ý tới phía trước vách tường, kết quả là một đầu đụng vào. Cứ như vậy hí kịch tính đánh mất chiến đấu năng lực. Toàn bộ hành trình nhìn thấy Ly ông đều không có thực tế công kích đến Ly A Nạ, nàng liền như thế đã mất đi chiến đấu năng lực. Cả gù dạ cũng là có chút im lặng. Bất đắc dĩ. Cả gù dạ chỉ có thể tự mình lên sân khấu. Tại 1v2 phía dưới, cả gù dạ không nói hai lời liền phóng tới rủ cả, nàng thậm chí đều không có sử dụng ma pháp, thân ảnh lấp lóe, rất nhiều người cũng chỉ cảm giác thấy hoa mắt, sau đó cả gù dạ cũng đã xuất hiện sau lưng rủ cả. Một đạo hồ quang lúc này mới xuất hiện, từ rủ cả trên thân hiện lên. Rủ cả trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không dám tin một đầu ngã xuống. Bên cạnh Ly ông ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cũng không dám có một tia chủ quan. Tại Ly Á Nạ cùng rủ cả song song mất đi sức chiến đấu về sau, tiếp xuống chính là 1v1 chiến đấu, Ly ông đối chiến cả gù dạ. Hai đại cường giả ngắm nhìn, để bầu không khí đều trở nên nặng nề đứng lên, khán giả càng là khẩn trương không dám nói lời nào. Lập tức Ly ông đánh đòn phủ đầu, ngoắc chính là một mảnh phi long lít nha lít nhít bay ra, những thứ này chỉ có dài 1 mét băng long, một cái cũng không có gì, nhưng cái này lít nha lít nhít, phô thiên cái địa lao vùn vụt ra, thanh thế trong nháy mắt liền không đồng dạng. Nhưng coi như những thứ này bằng lòng tốc độ rất nhanh, mà lại rất dày đặc, có thể đôi này cả gù dạ tới nói, lại ngay cả để nàng biến sắc tư cách đều không có, thậm chí đều không có để nàng sử xuất ma pháp tư cách. Chỉ thấy cả gù dạ thân ảnh tả hữu lấp lóe, xuyên thẳng qua tại từng cái khe hở bên trong, nhanh chóng hướng về Ly ông tiếp cận tới. Ly ông biến sắc, nhìn xem nhẹ nhõm xuyên thẳng qua đến trước người cách đó không xa cả gù dạ, hắn vội vàng lần nữa ngắc, màu lam nhạt ma pháp trận trước người lóe lên một cái rồi biến mất. Hóa thành từng đạo dường như lưới đao băng chi cánh chim. Đại thiếu ma pháp này, đồng dạng là phô thiên cái địa, lít nha lít nhít bay ra. Nhưng một chiêu này so với phi long càng nhanh, mà lại cực kỳ sắc bén. Nhưng cả gù dạ chỉ là cầm đao lóe lên, một đạo hàn quang như là một đạo thẳng tắp, rõ ràng từ mấy đạo băng nhận cùng ly ông trên thân sẽ qua. Băng nhận trong nháy mắt hóa thành tinh mảnh, mà ly ông cũng là một tiếng hét thảm, thân thể trên không trung đánh một vòng, ngã trên mặt đất. Ly ông! Gớt cả kinh kêu lên. Mà là mì ạ cả lệ một đoàn người cũng đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Hiện tại còn không chịu xử xuất toàn lực sao? Cả gù dạ lạnh lùng hỏi, bởi vì ta là nữ nhân quan hệ sao? Nói đến, ngươi vừa rồi liền không nguyện ý trực tiếp công kích Liana, chính là bởi vì nguyên nhân này sao? Hay là bởi vì muốn ẩn tàng chân chính thực lực, thừa dịp ta chủ quan thư giãn một nháy mắt, nhất cử đánh bại ta? Ly ông từ dưới đất chống đỡ lấy đứng lên, có chút thống khổ che ngực. Ngươi muốn làm sao lý giải liền lý giải ra sao đi? Ly ông ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, hắn cảm thấy nếu như bản thân lại không sử xuất toàn lực, lần tiếp theo liền không có cơ hội. Hai tay hợp tại eo trước, bày ra băng chi tạo hình chiêu bài tư thế. Màu băng lam ma pháp trận lóe lên một cái rồi biến mất, ngưng tụ ma lực tay phía bên phải bên cạnh vung lên, bạch hổ. Một cái cực lớn rét hổ xuất hiện tại ly ông phía bên phải. Hắn lần nữa đem hai tay hợp tại bên hông, lần này phía bên trái bên cạnh vung lên, vượn lớn. Một cái chừng cao 5 mét vượn băng liền xuất hiện tại ly ông bên trái. Cái này vẫn chưa xong, ly ông lần nữa đem hai tay hợp tại bên hông, lần này hướng về đỉnh đầu vung lên, bạch long. Một cái chiều dài mấy chục mét màu trắng băng long xuất hiện tại ly ông trên bầu trời. Ô hát! Cả gù dạ trong mắt lúc này mới hơi có một chút hứng thú. Ly ông vung tay lên, ba con làm bằng băng cự thú liền gầm thét liền xông ra ngoài, thành hình tam giác hướng về cả gù dạ vây quanh đi qua. Dạng này ngươi còn có thể tránh thoát đi sao? Ly ông khỏe miệng nhấc lên một vòng tự tin mỉm cười. Bạch hổ chiếm cứ bên phải, vượn lớn chiếm cứ bên trái, bạch long theo bầu trời đáp xuống. Ba cái tốc độ đều rất nhanh. Ở loại tình huống này phía dưới, lấy cả gù dạ tốc độ cũng rất khó đột phá ba con cự thú xuống lại, đi hướng ly ông phát động công kích. Nhưng cả gù dạ tự nhận là căn bản cũng không cần phá vây. Nàng nết miệng lên một tia lạnh lẽo mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa thân đao, màu tím ma lực hội tụ tại hai tay cùng trên thân đao. Toàn bộ sân thi đấu trên không trong nháy mắt bị một cái cực lớn màu tím ma pháp trận bao trùm đứng lên. Mà tại cái này ma pháp trận bao phủ phía dưới không gian trọng lực trong nháy mắt bị biến hóa. Ly ông cùng ba con làm bằng băng cự thú lập tức không bị khống chế phủ không mà lên, dưới chân đã mất đi trọng lực. Mà lúc này, cả gù dạ cầm đao trong nháy mắt xuất hiện ở ma pháp trận phía trên, một đạo hàn quang thẳng tắp lập lòe trên không, ba con làm bằng băng cự thú trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ. Vướng! Cả gù dạ hai tay cầm chưa ra khỏi vỏ thái đao, đối với thân thể treo không gian nan khống chế Ly ông nộ phách xuống. Ly ông trơ mắt nhìn xem thái đao chạm kích mà tới. Nhưng ngay tại thái đao khoảng cách ly ông cái chán chỉ có một thước thời điểm, bi đỏ kịp thời kêu tạm dừng. Nguyên lai là 30 phút thời gian đã đến. Ly ông không khỏi tối buông lỏng một hơi, trên chán của hắn một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, hắn thậm chí đều có thể phát giác được một đao kia nộ phách gần chứa lực lượng, nếu không phải là thời gian đúng lúc đến, hắn chỉ sợ cũng thua a. Tại trên thực lực cả hai vốn là có khoảng cách, ly ông thực lực cùng gợt không kém bao nhiêu, nhưng cả gụ dạ thực lực lại là đuổi sát hế ra. Ngẫm lại, gợt đối đầu hế ra. Chiến thắng tỷ lệ thực tế quá nhỏ bé. Điểm này nhìn cả gũ dạ cho tới bây giờ cũng còn không có rút đao liền có thể thấy được, nàng còn không có dùng ra toàn lực. Trận này, Lạc Mì ạ Sạ Lệ cùng Mẹt Mạch Hổ Thế Hỏa không phân thắng bại. Mặc dù Ly ông cùng cả gũ dạ giao thủ ngắn ngủi, nhưng cũng để khán giả sao động không thôi, cái này xem như một hồi đặc sắc so tài. Nhưng bọn hắn càng mong đợi là trận tiếp theo tranh tài, thậm chí tranh tài còn không có bắt đầu, dự thi nhân viên còn chưa lên trận, bọn hắn cũng đã nhịn không được hưng phấn khẩn trương lên. Mà cuộc chiến đấu này là bốn đầu rồng đối chiến. Phi tải song long đối chiến xạ bở tuột song long. Chương 222, song long vs song long. Nằm tại trên giường bệnh hai nữ hải lông mi đồng thời chớp chớp, chậm rãi mở mắt. Tỉnh rồi sao? Hệ ạ hàn ngồi tại hai tấm giường bệnh ở giữa, ngay tại bóc lấy hoa quả. Hệ ạ hàn. Hệ ạ hàn xạ mạ. Lucy cùng rủ vì ạ quay đầu nhìn ở giữa hệ ạ hàn. Ăn đi. Hãy ạ hàn đem lột tốt hoa quả chứa tại hai cái trong mâm, cười đặt ở hai nữ đầu giường. Nhưng hai nữ không có đi động, mà là có chút thất lạc cùng xấu hổ đầu tựa vào trong giường đơn, trong mắt nổi lên oánh oánh thủy quang. Thật xin lỗi. Hãy ạ hàn sạ mạ, ta lại làm hư. Dù vì ạ khổ sở nói xin lỗi. Rõ ràng gánh vác lấy các đồng bạn tín nhiệm tham chiến, thế nhưng là liên tục hai lần đều tao ngộ thất bại, nàng cảm thấy bản thân thật là không có dùng. Mà Lucy cũng là như thế. Rõ ràng muốn biểu hiện tốt một chút một lần, thế nhưng là cuối cùng vẫn như cũ cái gì cũng làm không được. Đối chiến phở lạ giờ lần kia cũng giống vậy, nếu như không phải đệ nhất hỗ trợ, nàng căn bản là không thắng được. Đoán mò cái gì đâu? Hệ ạ hẳn trách cứ nhìn hai nữ một chút, các ngươi lần này biểu hiện đã phi thường chói sáng, để cho chúng ta cũng vì đó lau mắt mà nhìn. Không, kỳ thật các ngươi vẫn luôn rất ưu tú, làm gì tại một thành viên, các ngươi thật đã rất cố gắng, điểm ấy tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Mà lại lần này các ngươi cũng không tính được thất bại a. Làm hai chi đội ngũ đoạt được thứ hai cùng thứ ba tích phân. Mặc dù các ngươi rất muốn đoạt được thứ nhất, nhưng nói câu đả kích lời của các ngươi bây giờ đối mặt mãi nở vạ, thật đúng là không có một chút khả năng. Hai nữ lập tức ủy khuất nhìn xem hệ ạ hạn, trước mặt lời nói, mặc dù an ủi thành phần chiếm đa số, nhưng cũng làm cho các nàng khổ sở tâm, trở nên dễ chịu rất nhiều. Nhưng mà phía sau cái này vài câu, lời nói xoay chuyển, là thật rất đả kích người ấy. Cái gì gọi là không có một chút khả năng? Hệ ạ hạn ngươi thật sự là không biết nói chuyện, đi đi đi, không muốn ngươi an ủi, đại phôi đản. Thế nhưng là hệ ạ hạn lại không có một chút tự giác, nhưng ta nói là sự thật, cái kia mại nở vạ, là hiện nay xạ bở tụt mạnh nhất ma đạo sĩ, hắn thực lực cùng nghệ giả so với cũng kém không có bao nhiêu, chỉ bằng các ngươi hai cái đồ ngốc, còn cùng người khác liều chết, thật sự là đủ đủ. Các ngươi ngẫm lại, các ngươi cùng nghệ giả cứng đối cứng, không phải tự tìm phiền phức sao? Không phải đâu. Hai nữ đều trợn tròn mắt, nữ nhân kia thực lực vậy mà cùng nghệ giả không kém bao nhiêu. Có tương đối về sau, hai nữ mới rõ ràng nhận thức đến trong đó chênh lệch. Hai người bọn họ nếu như cùng nghệ giả đối chiến, đối mặt nghiêm túc gây ra, các nàng chỉ sợ ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Điểm ấy dù vì ạ nhất có trải nghiệm. 7 năm trước, đi đảo Tèn Dịu làm cấp S nhiệm vụ thời điểm, nàng cùng Lì Sạ Nã lựa chọn trong thông đạo gặp phải chính là hệ dạ. Lúc ấy nàng cùng Lì Sạ Nã đem hết toàn lực, có thể hệ dạ cùng các nàng đối chiến, giống như chơi. Thậm chí trực tiếp một chiều, liền đem hai người bọn họ cho miểu sát. Lúc đó dù vì ạ là sụp đổ, nàng nguyên bản cũng là phẹn tổn lột cấp S ma đạo sĩ. Mặc dù tự nhận không phải là đối thủ của hệ dạ, nhưng không có cùng hệ dạ chiến đấu qua nàng, nguyên bản còn tưởng rằng coi như không phải là đối thủ của hệ dạ, nhưng ít ra chênh lệch cũng không lớn. Nhưng bị một kích miểu sát về sau, nàng mới khắc sâu nhận thức đến, bản thân cùng hệ dạ chênh lệch. Cũng ý thức được hệ dạ đơn giản liền là cái quái vật. Coi như mở ra thứ hai ma pháp nguyên nàng, đều không cảm thấy có thể chiến thắng khi đó hệ dạ. Chớ đừng nói chi là cùng hiện tại hệ dạ dựng lên. Mặc dù các ngươi hai cái xem ra rất ngu ngốc, nhưng một khắc cuối cùng biểu hiện vẫn là vô cùng giá trị tán dương. Tại giống nhau tín niệm xuống đạn sinh hợp lại ma pháp, nếu như uy lực mạnh hơn chút nữa, các ngươi hai cái nói không chừng thật có thể đánh bại mại nở vạ. Hay ạ hàn đả kích xong, liền mỉm cười tán dương. Giống như là đánh một gậy, lại cho một cái táo. Hai cái đơn thuần nữ hài lập tức vui vẻ ra mặt. Đạt được hay ạ hàn tán đồng, để các nàng mừng thầm không thôi, ngây ngô cười. Đúng rồi, chúng ta hôn mê bao lâu? Lucy liền vội vàng hỏi. Hơn một canh giờ. Hệ ạ hẳn đáp lại nói. Đều hơn một canh giờ. Lucy giật mình, hôm nay tranh tài đều kết thúc à? Dù vì ạ cũng liền hỏi, chúng ta B tiểu đội hôm nay tranh tài bộ phận, là do ai xuất chiến? Là thua đã thắng. Hệ ạ hẳn lắc đầu, hôm nay chiến đấu bộ phận quy tắc cải biến, từ một mình thi đấu đổi thành hai người thi đấu, mà lại bởi vì dạ vẫn tái bị tước đoạt dự thi tư cách, bảy chi đội ngũ không có cách nào phân phối chiến đấu tổ hợp. Cho nên chúng ta công hội hai chi đội ngũ sát nhập, trọng tổ đội ngũ từ hệ dạ, Nax, Gz, Gaz cùng xệ dạ tạo thành. Sát nhập rồi. Hai nữ kinh ngạc, nhưng lập tức thần sắc buông lỏng, cười nói, bọn hắn 5 người xuất chiến, thật đúng là để cho người ta an tâm đâu. Hôm nay tranh tài còn chưa hoàn tất. Hệ ạ hắn nói, hôm nay 3 trận thi đấu tranh tài, trận đầu là bờ lù tỉ gạ sật đối chiến 4 đầu chó con, trận thứ 2 từ là mì ạ sạ lệ đối chiến mẹt mẹt hồ, trước đây 2 trận đã kết thúc. Mà trận thứ 3 mới vừa bắt đầu, trận này, là chúng ta công hội đối chiến xạ bợ tốt, chúng ta bên này xuất chiến chính là Nặt cùng Gà Dẻo, mà đối phương xuất chiến sở tình cùng rộ ở, đây là một hồi giờ dạ gồng ở giữa chiến đấu. Vậy mà đối chiến xạ bợ tốt, hai nữ lập tức nhịn không được lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, các ngươi hai cái cũng đối các đồng bạn có chút lòng tin à. Hệ ạ hẳn kiên định nói, hai người bọn họ sẽ không thua. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là gánh vác lấy các đồng bạn tín nhiệm tại tác chiến, cùng các ngươi hai cái, cho nên, coi như ngã xuống, bọn hắn cũng nhất định sẽ đứng lên lần nữa. Vô luận bao nhiêu lần? Ân. Lucy cùng rủ vì ạ đều mỉm cười gật đầu. Vâng. Đột nhiên, toàn bộ phòng y tế đều lay động một cái. Để hai nữ giật mình, xảy ra chuyện gì? Là theo trên trận truyền tới ba động, xem ra, chiến đấu rất kịch liệt đâu. Hay ạ hắn nói. Nax, Gazelle. Các ngươi có thể nhất định phải thắng A. Hai nữ đáy lòng yên lặng mong mỏi, làm đồng bạn im ắng chúc phúc. Nam. Mà giờ khắc này sân thi đấu bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Khán giả đều ngơ ngác nhìn sân thi đấu bên trên. Sở Tình một quyền kia, diệt rồng áo nghĩa. Thần thánh ngôi sao mới. Có thể hủy diệt toàn bộ sân thi đấu một quyền. Lại bị Nat tùy tiện ngăn cản xuống. Nat tùy tiện giơ bàn tay lên nắm chặt Sở Tình một quyền này. Toàn trường tất cả mọi người ngốc trệ, cái kia để thiên địa lay động một quyền. Vậy mà, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đang cuộn trào, nhiệt huyết dâng lên, kích động giơ lên nắm đấm khàn cả giọng hoan hô lên. Đây mới là chiến đấu A. Có thể nhìn thấy loại này đặc sắc đối chiến, đơn giản quá may mắn. Làm sao có thể? Sở Tình trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không tin cùng chấn động. Mà đổi thành một bên rổ ở đối với Gà Dẻo, cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Gà Dẻo một quyền tiếp lấy một quyền, đem không ngừng xông lên rổ ở đánh bay. Chiến đấu theo một bắt đầu, giống như liền bày biện ra thiên về một bên cục diện. Cho người ta một loại song phương cấp độ chênh lệch quá lớn cảm giác. Mặc dù khán giả đấy lòng dâng lên loại cảm giác này, cho rằng chiến đấu chỉ sợ cũng muốn như vậy kết thúc. Nhưng chỉ có xạ bở tụt mấy người biết, chiến đấu mới vừa bắt đầu thôi. Chương 223, nghịch chuyển, lại nghịch chuyển. Tại mọi người đều cho rằng chiến đấu liền muốn như thế lúc kết thúc. Sở Tình cùng rồ ở ngoài dự liệu bạo phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Trong cơ thể của bọn hắn tản mát ra kinh khủng nặng nề ma lực ba động, đó là Long chi lực. Trên người của bọn hắn cũng xuất hiện rất nhiều biến hóa, Sở Tình gương mặt hai bên bao trùm màu trắng vằn, trần trụi trên bờ vai cũng có. Mà rồ ở gần giống như hắn, nhưng hắn trên mặt vằn lại là màu đen. Wendy, bọn hắn loại trạng thái này, cùng ngươi khi đó cùng Sở Dĩ ạ khi đối chiến trạng thái rất giống đâu. Cắt lạ không khỏi nói. Ân. Nhưng là ta đối với loại kia trạng thái nắm giữ không có hai người bọn họ lợi hại. Hẹn đi gật đầu, khẩn trương nhìn xem trên trận nói, ta có thể cảm nhận được hai người bọn họ hiện tại tăng lên lực lượng phi thường khủng bố, mà ta dưới loại trạng thái này, chỉ là tốc độ càng nhanh, đối với khí quyển lực khống chế mạnh hơn mà thôi, ma lực ngược lại là không có tăng lên bao nhiêu. Mà loại trạng thái này, Nặt cùng Gà Dẻo cũng không thể phát động. Đây cũng là Sở Tình cùng rổ ở danh hiệu bản thân làm đời thứ ba giờ dạ gồng ở nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn có thể tự chủ phát động loại trạng thái này, dưới loại trạng thái này, bọn hắn thực lực so với ban đầu mạnh hơn mấy lần. Mà dưới loại trạng thái này, Sở Tình 1v2 đối chiến Nặt cùng Gà Dẻo, lại còn chiếm cứ lấy thượng phong. Chiến cuộc trong nháy mắt tới cái đại nghịch chuyển, để khán giả đều có không kịp phản ứng. Nặt cùng Gà Dẻo mới vừa tùy tiện áp chế Sở Tình cùng rồ ở, hiện tại bị đối phương một người ép xuống hạ phong. Khán giả đều kích động hưng phấn vạn phần, trầm mê tại trận này trầm bổng chập trùng đối chiến bên trong. Sở Tình xông lên chân trời, một đạo bạch long thổ tức, đem chọn cái sân thi đấu bao phủ, uy lực cường đại vậy mà tại trong sân đấu ương đánh ra một cái sâu chừng mấy chục mét lô lớn. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này, Nặt cùng Gà Dẻo ngã vào trong lô lớn. Sở Tình cùng rồ ở truy kích. Chiến đấu theo mặt đất chuyển rời đến dưới mặt đất. Mà chiến đấu chi tiết để cho thủy tinh cầu toàn bộ hành trình quay trụ xuống, phản hồi đến không trung trên màn hình. Long đất trong chiến đấu, Nặt cùng Gà Dẻo bị Sở Tình một người đánh ngã xuống đất. Xem ra thắng bại đã phân. Tất cả mọi người không dám tin tưởng, chiến đấu cứ như vậy kết thúc sao? Phi tài tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, khẩn trương lo lắng nhìn xem. Nặt, Gà Dẻo, Hạ Tỷ cùng Lý Lý đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng bản thân hợp tác sẽ như vậy tùy tiện ngã xuống. Bất quá, cuộc chiến đấu này tự nhiên không có như vậy mà đơn giản liền kết thúc. Điểm này, hệ dạ, gợt bọn hắn đều tin chắc. Mạ Cà Dồ, Mạ Vịt cùng Sệ Dạ thần sắc cũng đều không có quá đại biến hóa. Nặt cùng Gà Dẻo gánh vác lấy các đồng bạn tín nhiệm cùng chờ mong, vì đáp lại phần này chờ mong, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện liền ngã ở dưới. Bọn hắn nhất định sẽ đứng lên, mặc kệ bao nhiêu lần. Sự thật cũng là như thế. Làm tất cả mọi người cho rằng chiến đấu liền muốn như thế lúc kết thúc. Nặt cùng Gà Dẻo lại như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Còn lẫn nhau nội đấu lên. Sở Tình cùng rồ ở đều nộng. Tất cả mọi người ngơ ngác xuyên thấu qua màn hình nhìn xem bên trong lẫn nhau hận hai cái hai hàng. Cho đến Nặt đem Gà Dẻo đẩy lên một tòa xe chở quáng bên trên, khởi động chốt mở. Xe chở quáng khởi động, dọc theo quỹ đạo lái vào u ám thông đạo chỗ sâu, cũng không biết quỹ đạo cuối cùng ở nơi nào. Tất cả mọi người bó tay rồi. Chưa từng thấy loại này trong chiến đấu hố hợp tác tuyển thủ, hôm nay cũng thật sự là mở con mắt. Quả nhiên không hổ là gì tài cái này công hội thành viên, từng cái đều như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha. Nặt chống nạnh cười to, đáng ghét ra hỏa cuối cùng đã đi. Chúng ta tiếp tục chiến đấu đi. Ngươi làm cái gì vậy? Sở Tình một mặt mộng ép nhìn xem Nặt. Nặt cái này sóng thao túng đơn giản làm cho người ngạt thở. Gà Dẻo. Dô ơ mở to hai mắt nhìn, hắn muốn nhất siêu việt không phải Nặt, hoặc giả thuyết cùng Nats không có quan hệ gì. Đã từng làm phẹn tốn lột một thành viên, hắn sùng bái nhất người, chính là Gạ Dẻo, một mực đuổi theo Gạ Dẻo thân ảnh, hy vọng có một ngày có thể cùng Gạ Dẻo sóng vai đứng chung một chỗ, thậm chí siêu việt hắn. Mà bây giờ hắn muốn siêu việt mục tiêu, tại như thế một cái chờ đợi 7 năm cơ hội dưới, lại bị Nats không biết lấy tới đi đâu rồi. Cái này khiến hắn có chút sụp đổ. Bị xem thường phần nhất định phải hảo hảo hoàn trả mới được đi. Nats nhếch miệng cười nhìn lấy hai người, hắn chỉ là mới vừa sở tình một người độc chiến hắn cùng Gạ Dẻo sự tình. Ta một người như vậy đủ rồi, các ngươi hai cái liền cùng đi a. Cái gì? Ý của ngươi là muốn đơn đấu hai chúng ta? Sở tình trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Nats. Dô ở tiến lên quát, tránh ra, ta muốn tìm là Gạ Dẻo. Muốn khiêu chiến Gạ Dẻo sao? Nats nụ cười trên mặt tự tin không gì sánh được, nhìn chằm chằm đối diện hai người, vây vây tay, có thể, nhưng muốn trước nghĩ cách đánh bại ta mới được. Nói đùa cái gì? Sở tình gầm lên vọt tới. Đông. Lần này sở tình một quyền, lại bị Nats giơ cánh tay lên ngăn cản xuống. Mà lại lộ ra còn rất nhẹ nhàng, giống như chiến đấu một bắt đầu, tùy tiện liền tiếp được hắn áo nghĩa. Mặc dù giờ dạ gồng ở phối hợp long chi lực rất mạnh, nhưng ta có thể cảm giác được lực lượng của các ngươi cũng không hoàn mỹ. Nats cười nói, lập tức đống nhiên nâng lên một cước, đem sở tình đạp bay ra ngoài. Làm sao có thể? Sở tình đang bay ra đi trước chừng to mắt thầm nghĩ. Ảnh long. Gào thét. Dô ở thừa cơ đã tìm đến Nats sau lưng, đối với Nats phía sau lưng tới một cái gào thét. Hỏa long gào thét. Nats trở lại cũng là một phát gào thét. Đỏ đậm như nham tương hỏa diễm trụ trong nháy mắt liền nuốt sống màu đen như mực gào thét, đem dô ở bao phủ đi vào. A3. Sở tình lần nữa giống giận vọt lên. Nhưng Nats quay người một cước, lại một lần đem đạp bay ra ngoài. Dô ở cùng sở tình chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, toàn thân cũng đã nhiều hơn rất nhiều cháy đen vết thương, vô cùng chật vật. Chiến đấu dường như về tới một bắt đầu, hai người bị Nats cùng Gạ Dẻo đánh không có chút nào lực phản kích. Nhưng bất đồng chính là, lần này chỉ có Nats một người độc chiến hai người. Mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, đều sẽ bị hung hăng phản kích lại. Khán giả tâm tình nổi sóng chập trùng, hưng phấn vui mừng không ngớt. Toàn thân bọn họ tế bào đều đang hoan hô, đều tại nhảy cẫng. Hôm nay trận đấu này lần lượt để bọn hắn nín hơi. Lần lượt nằm ngoài dự tính của bọn họ. Luận nhiệt huyết kịch liệt trình độ, có thể cùng Sệ Dạ tiêu diệt phục ma điện cái kia một trận chiến đấu sóng vai. Luận đặc sắc trình độ, có thể cùng hẹn đi cùng Sở Di ạ cái kia một trận chiến đấu bằng được. Nhìn xem Nats một người độc chiến sở tình cùng rộ ở, còn chiếm theo lấy tuyệt đối thượng phong. Tất cả mọi người kinh thán không thôi. Ta ngược lại thật ra quên đi, gia hỏa này tuy nói là cái đồ đần, nhưng duy chỉ có thời điểm chiến đấu. Đầu góc lại chuyển đặc biệt nhanh. Ly ông cười tán thán nói. Thật sự là kinh người hương khí đâu, Nats lao đệ. Y chia dạ khó được đứng đắn một lần tán dương. Ly lì mắt trợn trắng, mặc dù rất mạnh. Thế nhưng là Gạ Dẻo đến cùng bị làm đi nơi nào. Hạ tì bất đắc dĩ cười nói, ta ngược lại thật ra tương đối sợ hai hắn sau khi trở về phát triển. Đây cũng là. Phì tài mãi nở vạ lẩm bẩm nói. Chương 224, quá mạnh. Sợ tình quỳ một chân trên đất ngụm lớn thở dốc. Trên thân chật vật vạn phần. Trong đầu lại không khỏi quanh quẩn 7 năm trước cùng hợp tác Lẹt Tỏ hồi ức. Lúc đó Lẹt Tỏ tổng thụ khi dễ, nhìn thấy hắn đánh nhau lợi hại, muốn bại hắn vi sư, khi đó hắn không chỗ nương tựa, đối với đồng dạng không nơi nương tựa Lẹt Tỏ sinh lòng đồng bệnh tương liên cảm giác, liền đồng ý. Có một ngày, Lẹt Tỏ khóc tới tìm hắn. Hắn hỏi thế nào? Lẹt Tỏ nói người khác không tin tưởng nó cùng người khác nói hắn từng giết qua rồng, nhưng không ai tin tưởng, còn lấy này chế giễu nó. Sở tình liền an ủi, cũng đối với nó ưng thuận hứa hẹn. Trên cái thế giới này long đều đã tuyệt tích, nhưng nghe nói còn có một cái tự xưng là hỏa long người, một ngày nào đó ta hội đánh bại cái kia hỏa long, chứng minh lời của ngươi nói. Cái hứa hẹn này một mực đang trong đầu quanh quẩn, từ đó về sau, Nats. Giờ ra nẹo liền trở thành hắn nhất định phải đánh bại cùng siêu việt đối tượng. Nhưng gia nhập xạ bở tụt về sau, mới biết được Nats. Giờ ra nẹo đi tham gia S khảo hạch, một đi không trở lại. Cái này nhất đẳng chính là 7 năm. Hắn vốn cho là cái hứa hẹn này bản thân chỉ sợ là không có cơ hội hoàn thành, nhưng không nghĩ tới chính là, 7 năm sau, Nats, giờ ra nẹo trở về. Bất quá, đang chờ đợi những ngày này, tại bắt đầu cái kia mấy năm, hắn còn một mực mong mỏi Nats trở về, nhưng đằng sau mấy năm, hắn muốn khiêu chiến Nats tâm cũng liền phai nhạt xuống. Bởi vì hắn cảm thấy bản thân đã sớm siêu việt Nats, coi như đi khiêu chiến hắn, đều chỉ là vì hoàn thành cái kia hứa hẹn mà đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Cho nên tại biết Nats trở về, thậm chí nghe được gì tài muốn tham gia lần này gờ răng mặt game thời điểm, hắn cũng chỉ là cười cười, trong lòng cũng tịnh không có bao nhiêu ba động. Bất quá, 7 năm trước ưng thuận hứa hẹn vẫn là phải hoàn thành, cho nên, lần này gờ răng mặt đêm, hắn liền tới. Chỉ là không nghĩ tới, cái này gì tài ở trong trận đấu lại lần lượt nằm ngoài dự tính của bọn hắn vốn có thực lực, để bọn hắn đều ghé mắt. Bất quá một bắt đầu bọn hắn cũng không có quá coi ra gì, thẳng đến hay ạ hẳn vì dù kỳ nọ đến bọn hắn công hội phá quán. Một người chọn lấy bọn hắn toàn bộ công hội về sau, bọn hắn mới phát hiện nhóm người mình trước đó cuồng vọng đến cùng có bao nhiêu buồn cười. Bởi vì hãy ạ hẳn trước khi đi một câu, bọn hắn đều có chỗ cải biến, thu hồi cuồng vọng chi tâm. Phát ra từ nội tâm nghĩ muốn hiểu rõ đồng bạn hai chữ này hàng nghĩa, cho nên bọn hắn lựa chọn tiếp tục tham gia gờ răng mặt đêm, muốn tại gì tài trên thân tìm tới đáp án. Mà đồng thời, theo cuồng vọng bên trong tỉnh táo lại hắn, cũng một lần nữa nhặt lên 7 năm trước cái kia hứa hẹn. Hắn hiện tại, chỉ có hai cái tâm nguyện, một cái liền để cho mình có thể càng thêm khắc sâu nhận thức đến đồng bạn ý nghĩa, hai chính là hoàn thành 7 năm trước cái kia hứa hẹn. Ta sẽ không nhận thua. Lẽ tỏ còn tại nhìn xem đâu. Sở Tình bỗng nhiên đứng người lên, vung lên tay phải, màu trắng ánh sáng trong tay xoay quanh ngưng tụ, đồng thời hét lớn một tiếng, dỗ ở. Ta minh bạch. Dỗ ở đồng thời vung lên tay trái, màu đen đú ảnh trên tay xoay quanh ngưng tụ. Một đen một trắng hai đoàn tia sáng cấp tốc bành trướng, tại hai người ở giữa giao hội, đụng vào nhau. Cường đại ma lực ba động, đem lòng đất động quật thổi đến hô hô rung động. Sau một khắc, hai cỗ ma lực chùm sáng đồng thời biến mất. Lòng đất động quật trong nháy mắt trở nên yên tĩnh dị thường, nhưng cùng lúc, một cỗ nặng nề cảm giác áp bách bao phủ chung quanh. Thậm chí ngay cả phía ngoài khán giả đều xuyên thấu qua màn hình cảm nhận được. Tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên khẩn trương không thôi, nắm chặt nắm đấm, con mắt chăm chú nhìn màn hình. Sở Tình cùng Dỗ Ơ một trái một phải, một cái nâng tay phải lên, một cái nâng lên tay trái, tại ở giữa hư cấu. Tư Linh cách trong lòng bàn tay có một viên màu trắng tiểu cầu, Dỗ Ơ trong lòng bàn tay có một viên màu đen tiểu cầu. Hai viên tiểu cầu hư đối tại ở giữa dung hợp thành một viên bóng trắng tiểu cầu. Đó là... Mạ Cạ Rồ giật mình. Thật là lợi hại. Mạ Vịt ngưng trọng nói, vậy mà có thể đem thánh quang cùng ám ảnh dung hợp lại cùng nhau. Cái này cần cao siêu không gì sánh được ăn ý. Thánh ảnh Long Nha Thiểm. Sở Tình cùng Rồ ở đồng thời gầm lên đem bóng trắng tiểu cầu đối với Nuts đẩy đi ra. Vâng. Bị đẩy ra bóng trắng tiểu cầu hóa thành cực lớn sóng xung kích, hướng về Nuts ầm ầm vào tới. Đạo này sóng xung kích trôi đến, mặt đất bị chia cắt, đá vụn bột phấn văng khắp nơi bay lên, khí quyển hướng về hai bên cuốn lên, bị chia cắt ra tới. Xem ra thật đáng sợ. Khán giả nhao nhao nín hơi. Đối mặt đạo này uy thế vẹn vẹn xem ra cũng là người ta hãi hùng khiếp vía sóng xung kích, nặt trên mặt lại không có chút nào ba động, có chút nắm lên nằm đấm, xem bộ dáng là dự định đón đỡ. Không phải đâu. Lý lì trên trán lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh. Nặt, mau tránh ra a. Hạ tỷ càng là lo lắng kêu lên. Nhưng Nats tự nhiên là không nghe được, coi như nghe được, hắn cũng sẽ không tránh ra. Gánh vác lấy các đồng bạn tín nhiệm cùng chờ đợi, đáy lòng mênh mông chiến ý, trong lồng ngực thiêu đốt hỏa diễm, đều gào thét không thể trốn tránh. Nếu như ma lực so ra kém, vậy liền dùng ý chí để đền bù không đủ. Sóng xung kích trong nháy mắt xông qua hơn phân nửa khoảng cách, ngay một khắc này, Nats hai mắt đột nhiên ngưng tụ, một cỗ ngập trời hỏa diễm từ hai tay bộc phát, hướng về hai bên vọt lên. Hóa thành một đôi đỏ đậm hai cánh. Diệt rồng áo nghĩa. Hồng liên bạo viêm nhận. Xoát. Nặt vung lên hai tay, hỏa diễm cánh chim trong nháy mắt bay ra, dường như một cái kéo lấy vô tận hỏa vũ hỏa phượng hoàng. Hỏa diễm bay múa, cùng sóng xung kích đánh tới cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng chỉ là rằng co một lát, bay múa hỏa diễm liền thôn vệ sóng xung kích. Vâng. Ánh sáng cùng ảnh dung hợp, bị hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, bay múa hỏa phượng hoàng hóa thành một đoàn ngập trời ánh lửa. Đem Sở Tình cùng Rồ ở bao phủ. Toàn bộ ngọn núi đều lắc lư, mà giữa không trung màn hình càng là nhanh chóng lấp lóe, sau đó hóa thành màn hình đen. Qua một hồi lâu, màn hình mới lóe ra hình tượng. Trong tấm hình lòng đất chiến trường, một mảnh bụi mù tràn ngập. Làm bụi mù dần dần tiêu tán một bộ phận về sau, mọi người liền nhìn thấy, Rồ ở lắc lư hai lần, sau đó một đầu ngã trên mặt đất. Sở Tình hai đầu gối quỳ xuống đất, vô thần nhìn xem bầu trời, lẹ tỏ, thật xin lỗi. Nạt ca. Hắn quá mạnh. Mà duy nhất đứng đấy thân ảnh, tại trong bụi mù hiện ra thân đến, chính là nhìn như chật vật, nhưng lại vẫn như cũ tinh thần sáng láng Nuts. Giờ ra nẹo. Toàn trường yên tĩnh. 10 giây đồng hồ sau. Yên tĩnh bị chạ bạ tí lò lạ đánh vỡ. Hắn hưng phấn hét lớn, xạ bờ tụt Sở Tình cùng Rồ ở tái khởi không thể. Người thắng trận là Fuji tai Nuts. Giờ ra nẹo. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh vui vẻ nhất, cao hứng nhất không ai có thể hơn gì tại đám người, cả đám đều vui vẻ ra mặt, mà cả rồ càng là đứng tại trên tường thành, một hồi khoa tay múa chân. Thật là lợi hại a. Nát. Hạ tỷ không ngừng vùng cánh tay nhỏ, vui vẻ không được. Thật rất lợi hại. Lý lì gật đầu, nhưng ta càng muốn biết gạ dẻo thế nào. Sợ tình lao đệ. Dỗ ở. Xạ bờ tụt hai cái mèo con lệ rơi đầy mặt nhìn màn ảnh bên trong ngã xuống hai người. Sợ tình cùng dỗ ở đều dùng ra hợp lại ma pháp, nhưng cuối cùng vẫn thua. Giờ sợ hai than nói, theo lý mà nói, nát. Giờ ra mèo cuối cùng chuyển vận ma lực, hẳn là không phá được bọn hắn một chiêu này. Cái này không thể tưởng tượng nổi công hội mãi nở vạ phức tạp mà nói. Chương 225, nguy cảnh. Ngày thứ tư gờ răng mạt game kết thúc, Phỉ Tài lấy 49 phân lần nữa leo lên vị trí thứ nhất. Phỉ Tài đại danh truyền khắp toàn bộ Hoa Đô, lại không ai dám xem nhẹ cái này 7 năm trước Phỉ ồ mạnh nhất công hội. Ban đêm, Phỉ Tài lâm thời trong đại bản doanh, hoàn toàn như trước đây ồn ào. Từ khi chủ lực các thành viên trở về sau, cái này yên lặng 7 năm công hội, liền một lần nữa tỏa ra ngày xưa sinh cơ. Mà tại mọi người gieo hò bên trong, hãy ạ hẳn lại nhận được hỷ xì mời tới đến trong vương cung. Tại một tòa xa hoa trong đại sảnh, hãy ạ hẳn thấy được trên mặt không che giấu được vẻ lo lắng hỷ xì.